Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại lục địa đấu khí, vùng Tây Bắc, đế quốc Gia Mã, thành Ô Thản, Tiêu gia. Rầm rầm rầm. Tiêu Bạch, ngươi ra đây cho ta. Ta biết ngươi ở trong đó, đừng có trốn trong đấy không ra. Một thiếu niên mặc áo đen đang đứng trước cửa một tiểu viện, vừa đập cửa vừa gào lớn. Két. Cánh cửa mở ra, thiếu niên áo đen vội lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một thiếu niên khác bước ra, khuôn mặt thanh tú, một thân bạch bào như tuyết, tay cầm một cuốn sách, khí chất khiêm tốn, ôn hòa như ngọc, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, và đôi mắt tĩnh lặng không chút ý cười quen thuộc, tất cả khiến thiếu niên áo đen trong lòng hoảng hốt. Hai lần trước, gã cũng bị nhìn bằng ánh mắt này, sau đó liền bị một trận đòn tơi tả. Tiêu Viêm huynh đệ, lâu rồi không gặp. Ồ, nhị tinh đấu giả rồi à, thảo nào sức lực dồi dào, giọng nói cũng to hơn hẳn mọi khi. Tiêu Bạch lười biếng tựa vào khung cửa, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên áo đen đang đứng cảnh giác cách đó vài bước. Hắn lặng lẽ liếc qua chiếc nhẫn màu đen trên tay Tiêu Viêm, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lão già trong nhẫn xảy ra chuyện gì rồi sao? Gã này đã là nhị tinh đấu giả mà sao vẫn chưa hút đấu khí của hắn? Tiêu Viêm nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, nghe cái giọng điệu âm dương quái khí kia, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, lấn át cả sự sợ hãi. Sợ cái quái gì, hôm nay nhất định phải cho nó một trận. Chẳng lẽ đột phá đến nhị tinh đấu giả rồi mà còn không đánh lại một kẻ cửu đoạn đấu khí sao? Hôm nay phải cho tên này biết thế nào là sự đáng sợ. Bớt nói nhảm đi, xem chiêu, bàn thạch quyền. Nghĩ đến cảnh sắp sửa đấm cho cái mặt đáng ghét kia sưng thành đầu heo, Tiêu Viêm có chút phấn khích, không thể chờ đợi mà lao lên. Nhìn nắm đấm đang lao tới, Tiêu Bạch chỉ lắc đầu. Đợi khi nắm đấm gần kề, hắn mới chậm rãi giơ tay, một tay tóm gọn cổ tay Tiêu Viêm. Nắm đấm chỉ cách mặt Tiêu Bạch vài centimet, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy, Tiêu Viêm lại cảm thấy như một trời một vực. Dù hắn có dùng hết sức bình sinh cũng không thể tiến thêm một chút nào. Hắn khẽ nghiêng người, kéo Tiêu Viêm về phía sau lưng mình, rồi nhẹ nhàng nhấc chân tung một cú đá nghiêng, đá bay gã văng ra ngoài. Tiêu Bạch đặt cuốn sách trong tay lên con sư tử đá bên cạnh, ung dung phủi lại tay áo. Hắn bước đến chỗ Tiêu Viêm đang lồm cồm bò dậy, đạp cho gã ngã sấp xuống, rồi cưỡi lên người gã mà vung nắm đấm tới tấp. Cho ngươi gào thét trước cửa nhà ta này. Cho ngươi dám đập cửa nhà ta này. Cho ngươi nhìn trộm tộc nhân nữ tắm rửa này. Tên biến thái nhà ngươi, chịu chết đi. Chuyện Tiêu Ngọc Sách kiếm đuổi chém Tiêu Viêm cách đây không lâu đã ầm ĩ khắp Tiêu gia, Tiêu Bạch cũng có nghe qua. Tiêu Bạch, Tiêu Viêm, hai đứa đang làm gì thế? Một giọng nói có phần uy nghiêm vang lên từ sau lưng. Nghe thấy tiếng, Tiêu Bạch liền dừng tay, đứng dậy khỏi người Tiêu Viêm, chỉnh lại vạt áo xộc xịch rồi quay người chắp tay nói, Tiêu Bạch, bái kiến tộc trưởng. Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ gật đầu. Hai đứa làm gì vậy? Không có gì à, ta với Tiêu Viêm huynh đệ đang đùa giỡn thôi. Đùa giỡn? Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bầm dập của Tiêu Viêm đang cố bò dậy, khóe miệng giật giật. Nhưng thấy hắn chỉ bị thương ngoài da, ông cũng không tiện nói thêm gì. Ông vừa là cha, lại vừa là tộc trưởng. Thiếu niên áo trắng trước mặt tuy là con nuôi của một tộc nhân Tiêu gia, nhưng cũng là người của Tiêu gia, huống chi còn có nha đầu Hương Nhi kia che chở, ai trong Tiêu gia dám lấy lớn hiếp nhỏ với nó chứ? Nghĩ đến bối cảnh của Tiêu Hương Nhi, trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia kiên kỵ. Tiêu Bạch, dù ba năm nay con không thể đột phá, nhưng ta và các vị trưởng lão đều đặt nhiều kỳ vọng vào con. Con và Tiêu Viêm đều là tương lai của Tiêu gia, phải đoàn kết với nhau, biết không? Tiêu Bạch một tay ôm chầm lấy Tiêu Viêm vừa bò dậy, gật đầu với Tiêu Chiến. Con biết rồi, tộc trưởng yên tâm. Viêm đệ là huynh đệ ruột thịt, là tay chân của con mà. Tiêu Viêm trợn mắt, có huynh đệ tay chân nào bị đánh như vậy không? Hắn khẽ giãy giụa, nhưng cánh tay đặt trên vai hắn như một gọng kìm sắt, không thể nào thoát ra được. Tốt lắm. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Bạch từ trên xuống dưới. Tuy chưa đột phá đấu giả, nhưng luyện thể đã có thành tựu, có thể sánh ngang với đấu giả, cũng coi như đã tìm được con đường riêng. Tộc trưởng quá khen rồi. Con đây cùng lắm cũng chỉ sánh ngang đấu giả, chẳng có tương lai gì. Ngược lại, Tiêu Viêm huynh đệ 11 tuổi đã là đấu giả, tư chất hơn người, gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc, tiền đồ vô lượng, thật là may mắn của Tiêu gia ta. Tiêu Chiến nghe hắn khen con trai mình như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, ông vỗ vai Tiêu Bạch. Ha ha! Tiểu Bạch, con mới 13 tuổi, đừng tự xem nhẹ mình. Ta tin con sẽ đột phá. Được rồi, đám trẻ các con cứ thân thiết với nhau. Viêm Nhi, học hỏi Bạch ca của con cho tốt vào, đừng có suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Nói xong, Tiêu Chiến quay người rời đi. Tiêu Viêm đợi Tiêu Chiến đi khỏi, mới mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Bạch, ngươi diễn xong rồi, có thể buông ta ra chưa? Tiêu Bạch thu tay lại. Cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của ác ma, Tiêu Viêm vội nhảy sang một bên, căm hận nói, tên tiểu nhân giả tạo, chờ ta đột phá đấu sư, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào, hừ. Nói rồi còn ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tiêu Bạch im lặng nhìn gã, hay là sớm giết Quách tên này đi cho rồi. Người không nên vô sĩ đến mức này, đột phá đấu sư để đi đánh một kẻ cửu đoạn đấu khí, có chút đạo đức của người tu luyện không vậy? Nhưng rồi hắn lại nghĩ, gã này muốn đột phá đấu sư cũng phải mất ít nhất 5 năm nữa, nên đành từ bỏ ý định. Kiếp trước khi đọc nguyên tác, Tiêu Bạch rất ngưỡng mộ gã này, có ơn tất báo, không giống một số nhân vật chính khác. Nhưng giờ đây, khi ở cùng một thời không, đối mặt với một Tiêu Viêm chưa trải qua 3 năm gian khó, Tiêu Bạch lại thấy hơi phiền. Về phần chiếc nhẫn của Tiêu Viêm, Tiêu Bạch cũng không có ý đồ gì. Hắn thuộc tính lôi, nghĩa là cơ duyên lớn nhất trong chiếc nhẫn đó đối với hắn vô dụng. Một lý do khác là không chắc Dược Lão tỉnh lại lúc nào. Từ lần đầu gặp Tiêu Viêm, Tiêu Bạch luôn có cảm giác bị theo dõi, như có như không, không biết có phải ảo giác không. Nhưng hai lần đánh Tiêu Viêm trước đó, Tiêu Bạch đã thực sự cảm nhận được có một đôi mắt đang quan sát mình. Không biết là do lão già kia cố ý, hay là do linh hồn của chính hắn trời sinh mạnh mẽ mà tự cảm nhận được. Tiêu Bạch nhắm mắt, bình ổn lại tâm trạng hơi xao động, tâm thần chìm vào thức hải, cảm ứng cổ phù lơ lửng trong đầu. Ở kiếp trước, có một thời gian hắn thường xuyên gặp những giấc mơ hỗn loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Sau khi uống vô số thuốc mà không hiệu quả, hắn tìm đến một đạo quán, nghĩ rằng khoa học không được thì dùng huyền học. Lão đạo sĩ trong quán nghe xong tình trạng của hắn, bình thản vuốt râu, nói rằng chỉ cần một tấm bùa là có thể giải quyết. Tử tiêu thần lôi phù, dán ở đầu giường thì tiên ma tránh xa, tà ma không xâm phạm, tuyệt đối hữu hiệu. Tiêu Bạch nhìn tấm bùa cũ kỹ, cắn răng bỏ ra 2.000 tệ tiền công đức để thỉnh về. Hắn hớn hở về nhà dán lên đầu giường rồi nằm xuống thử hiệu quả ngay. Ai ngờ hiệu quả của tấm bùa này lại quá tốt, tốt đến mức khiến Tiêu Bạch lệ rơi đầy mặt. Mơ thì không còn, nhưng giấc mơ lại thành sự thật. Khi tỉnh lại, hắn không chỉ đến lục địa đấu khí, mà còn đổi một cơ thể non trẻ, tấm bùa cũng theo hắn đến đây, lơ lửng trong thức hải của hắn. Nhưng sau khi đưa Tiêu Bạch Xuyên không đến đây, tấm bùa chỉ bắn ra 5 luồng lôi quang khác màu vào ngũ tạng của hắn vào lúc hắn 10 tuổi đột phá cửu đoạn đấu khí, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Còn Tiêu Bạch, tu vi của hắn cũng dừng lại ở cửu đoạn đấu khí suốt 3 năm qua. Sáng sớm, tại tiểu viện của Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên giường từ từ mở mắt, trong con ngươi ánh lên ngũ sắc quang hoa rồi biến mất. 5 năm, cuối cùng cũng đã đủ. Kể từ lần Tiêu Viêm đến gây sự đã qua 2 năm, năm nay hắn 15 tuổi, đến thế giới này cũng đã tròn 10 năm. Một giấc ngủ đã đưa hắn xuyên không tới đây, khi đó cha mẹ nuôi của nguyên thân đã qua đời. Biết mình đã đến thế giới nào, hắn bắt đầu tu luyện. 10 tuổi đột phá đến cửu đoạn đấu khí, chấn động cả Tiêu gia lúc bấy giờ. Các trưởng lão cho rằng hắn có tư chất của một đấu vương, nếu bồi dưỡng tốt có thể giúp Tiêu gia trở lại thời kỳ thịnh vượng của lão tộc trưởng. Nhưng mấy năm trôi qua, tu vi của hắn không hề nhúc nhích, gia tộc dần dần thất vọng. Ánh hào quang của Tiêu Bạch dần lu mờ, mọi sự chú ý của gia tộc đều đổ dồn vào một thiên tài khác đang trỗi dậy, Tiêu Viêm. Gã này đã không làm họ thất vọng. Cũng 10 tuổi đạt cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi đã đột phá thành đấu giả, một lần nữa thắp lên hy vọng cho cả gia tộc. Từ đó, cái tên Tiêu Bạch dần chìm vào quên lãng, ít ai còn nhắc tới. Đối với điều này, Tiêu Bạch cũng không bận tâm. Chuyện của mình hắn tự biết, sau khi đột phá cửu đoạn đấu khí, hắn không thể ngưng tụ khí xoáy trong đan điền. Thay vào đó, cơ thể hắn bắt đầu hấp thu một lượng lớn đấu khí ngũ hành. Những luồng đấu khí này không đi vào đan điền, mà tiến vào ngũ tạng, mộc thuộc tính vào gan, hỏa thuộc tính vào tim, thổ thuộc tính vào lá lách, kim thuộc tính vào phổi, thủy thuộc tính vào thận. Đấu khí ngũ hành không ngừng bồi bổ ngũ tạng, rồi lại phản hồi về nhục thân, khiến thể phách của hắn vượt xa tu vi đấu khí. Vì lẽ đó, hắn còn cố tình tìm một quyển công pháp luyện thể hoàng giai cấp thấp không ai ngó ngàng tới trong tàng thư các của Tiêu gia để che giấu sự bất thường của mình. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Bạch có thể dễ dàng xử lý một nhị tinh đấu giả như Tiêu Viêm. Ở giai đoạn đấu giả, đấu khí chưa thể phóng ra ngoài, chiến đấu dù có dùng đấu kỹ cũng đều dựa vào quyền cước. Mà thể tu lại là những người thích dùng quyền cước để giải quyết vấn đề nhất. Hôm nay chính là tròn 5 năm kể từ ngày Tiêu Bạch đột phá cửu đoạn đấu khí. Ngũ tạng trong lồng ngực đã hấp thu đấu khí ngũ hành đến mức viên mãn. Giờ đây, hắn cảm thấy chỉ bằng nhục thân cũng có thể giao đấu với bất kỳ ai dưới đấu sư. Đứng dậy vận động tay chân, Tiêu Bạch cảm nhận thể phách của mình rồi hài lòng gật đầu. Tiếp theo, chuẩn bị đột phá thử xem, lần này cái tấm bùa rách này chắc sẽ không áp chế ta nữa chứ. Tiêu Bạch vẫn còn oán hận tấm bùa. Hắn đang có nhà có xe, sự nghiệp cũng có chút thành tựu, lại bị nó đưa đến thế giới quen thuộc mà xa lạ này không một lời báo trước. May mà đến Tiêu gia, tạm thời coi như an toàn, chứ nếu đến một nơi ăn bữa nay lo bữa mai, không chừng đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, đến thì cũng đến rồi, Tiêu Bạch là người dễ thích nghi. Kiếp trước cũng không có gì vướng bận, bắt đầu một hành trình ở dị giới dường như cũng không tệ. Nhưng không cho hắn đột phá thì thật quá đáng, nếu không bị tấm bùa áp chế, có khi bây giờ hắn đã gần tới đại đấu sư rồi. Hắn đi đến trước tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn sách rồi dùng chìa khóa mở ra. Trong hộp lót một tấm lụa mềm màu vàng óng, bên trên là hai chiếc bình ngọc màu trắng. Nhìn hai chiếc bình ngọc, Tiêu Bạch phảng phất lại thấy được thiếu nữ thanh khiết như một đóa thanh liên, lạnh lùng mà thanh nhã, nhưng ở trước mặt hắn lại luôn nói không ngừng. Tiêu Bạch ca ca, không cần để ý đến lời họ nói đâu, ta tin huynh sẽ trở lại vinh quang ngày xưa. Tiêu Bạch ca ca, đây là tụ khí tán, có thể giúp người ta đột phá đấu giả, huynh cầm lấy đi. Một viên không được thì dùng hai viên không đủ thì dùng ba viên. Nếu vẫn chưa đủ, ta sẽ lấy thêm cho huynh, không được từ chối. Tiêu Bạch ca ca, đừng lo lắng, huynh nhất định sẽ thành công. Tiêu Bạch ca ca, không đột phá được thì thôi vậy, huynh phải tin Huân Nhi sẽ nghĩ cách giúp huynh. Ai? Hắn thở dài, đừng thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng thủ đoạn rất lợi hại, đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiêu Bạch cảm thấy đời này khó thoát khỏi móng vuốt của nàng. Đối với Huân Nhi, khi đọc nguyên tác, Tiêu Bạch cảm thấy nàng quá hoàn mỹ đến mức có chút giả tạo. Nhưng qua những năm tháng chung sống, hắn nhận ra cô gái này đặt trọn trái tim lên người hắn. Ngoại trừ việc giấu giếm thân thế, những thứ khác có thể nói là không giữ lại chút nào. Tiêu Bạch cảm thấy rất ấm lòng, không ai có thể từ chối một cô gái như vậy. Vì thế, đối với ba lần Tiêu Viêm đến gây sự, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy hơi phiền chứ không hề chán ghét. Nếu không có hắn, có lẽ mình đã không có cơ hội nhận được sự đối đãi toàn tâm toàn ý của cô gái này. Hắn vẫn nhớ đó là năm thứ hai sau khi xuyên không, lúc hắn 7 tuổi. Hôm đó, Tiêu Bạch đột phá tứ đoạn đấu khí ở Hậu Sơn, về hơi muộn. Khi đi ngang qua một viện nhỏ, hắn thấy một bóng người thấp bé đang lén lút trèo cửa sổ. Hắn liền hét lớn một tiếng, dọa cho bóng người kia ngã từ cửa sổ xuống. Người trong phòng cũng bị kinh động, mở cửa bước ra. Tiêu Bạch nhìn kỹ, đó chẳng phải là Tiêu Huân Nhi mới đến Tiêu gia cách đây không lâu sao? Rồi hắn như nhớ ra điều gì, nhìn về phía bóng người thấp bé vẫn còn nằm dưới đất, quả nhiên là Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lùng, trước tiên nhìn Tiêu Bạch đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn Tiêu Viêm đang lồm cồm đứng dậy dưới cửa sổ, sau đó nhìn vào ô cửa sổ đang mở toang. Nàng như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm dần thay đổi, vừa như nhìn kẻ trộm, lại vừa như nhìn một tên biến thái. Lúc này Tiêu Viêm đã đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, rồi lan đến tận tai và cổ. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ hận thù liếc Tiêu Bạch một cái rồi bỏ chạy. Mấy năm sau đó, Tiêu Bạch không thấy Tiêu Viêm đến gây sự nữa, cứ ngỡ gã đã quên chuyện đó. Ai ngờ đến năm 10 tuổi, sau khi đột phá cửu đoạn đấu khí, gã lại vội vã chạy đến tìm hắn đơn đấu. Kết quả là mặt mũi sưng vù trở về, lúc đi còn hùng hổ mắng. Không giảng võ đức, dám bắt nạt ta mới lên cửu đoạn đấu khí, chờ tiểu gia đột phá đấu giả sẽ lại đến tìm ngươi. Điều này khiến Tiêu Bạch ngẩn người, không ngờ Tiêu Viêm lại là người như vậy. Gã này rốt cuộc là xuyên không lúc mấy tuổi, nói gã trưởng thành thì nhìn những việc gã làm trong gia tộc đi, có lúc chẳng khác gì một đứa trẻ ranh. Nói gã không trưởng thành, thì gã có lúc lại rất không biết xấu hổ, những lời như vậy mà cũng nói ra được, chờ đột phá đấu giả để đến đánh một kẻ cửu đoạn đấu khí như mình, chẳng có chút nhiệt huyết trung nghị của thiếu niên gì cả. Một năm sau, Tiêu Viêm đột phá đấu giả, lại một lần nữa mặt mũi bầm dập, hùng hổ rời khỏi tiểu viện của Tiêu Bạch. Tính cả lần bị đá bay hai năm trước, đây đã là lần thứ ba. Có đôi khi, Tiêu Bạch rất khâm phục gã này, không hổ là nhân vật chính của thiên mệnh, tính cách vừa kiên nghị lại vừa cứng đầu. Đạo tâm vững chắc. Nhưng gã bây giờ cũng không còn hăng hái như hai năm trước. Kể từ lần thứ ba tìm Tiêu Bạch gây sự không lâu, tin tức thiên tài của Tiêu gia sa sút đã lan truyền khắp nơi, từ nhị tinh đấu giả một đường rơi xuống ba đoạn đấu khí như hiện tại. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch lắc đầu, gã này vừa là người xuyên không, vừa là con cưng của trời, lại còn có hắc, so với hắn mình còn thiếu một cái hào quang nhân vật chính nữa. Thôi, vẫn nên lo cho mình trước thì hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Tiêu Bạch cầm hai bình ngọc rồi đi ra ngoài. Cái gì? Nạp giới ư không có. Ngay cả Tiêu gia, một trong bát tộc viễn cổ đường đường, cũng chỉ có tộc trưởng và đại trưởng lão mới có, đủ thấy nạp giới ở lục địa đấu khí quý giá đến mức nào. Một đứa trẻ mồ côi như Tiêu Bạch làm sao có được. Lần này hắn cần đến Hậu Sơn để thử đột phá, hắn có dự cảm, lần này có lẽ sẽ thành công. Lỡ như khi đột phá ở đây, Tấm Mùa lại gây ra động tĩnh lớn thì chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Phải biết rằng, Tiêu gia bây giờ có hai gã rất gian manh, một kẻ hút tinh khí của người khác, một kẻ thì lén lút theo dõi. Đúng là ngọa long, phượng sồ của đấu phá mà. Trong một hang động ở hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn nhẵn bóng. Đây là nơi hắn phát hiện từ nhỏ, hoàn cảnh thanh u, bên trong lại rộng rãi, hầu như rất ít người đến đây. Hắn đặt hai bình ngọc ra trước mặt, hít một hơi thật sâu để xua tan tạp niệm trong lòng. Tiêu Bạch vào tư thế ngũ tâm hướng thiên, điều chỉnh trạng thái trong cơ thể. Đợi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Tiêu Bạch bắt đầu nén đấu khí trong đan điền. Trước đây, mỗi lần thử đến bước này, đấu khí trong đan điền đều không hề nhúc nhích. Nhưng lần này lại khác, dưới sự nén ép của Tiêu Bạch, đấu khí trong đan điền bắt đầu từ từ xoay tròn. Điềm tốt. Tiêu Bạch trong lòng vui mừng, lấy ra một viên tụ khí tán, trực tiếp nuốt vào. Theo dược lực của tụ khí tán khuếch tán trong cơ thể, đấu khí trong đan điền bắt đầu tăng tốc xoay tròn, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy như một tinh hệ trong vũ trụ, vừa xoay tròn vừa không ngừng hút lấy đấu khí tự do ở rìa đan điền để lớn dần. Năng lượng đấu khí trong kinh mạch toàn thân của Tiêu Bạch cũng như bị khí xoáy ảnh hưởng, cuồn cuộn đổ về đan điền. Chỉ thấy khí xoáy đấu khí ngày càng lớn, dần dần lấp đầy toàn bộ khu vực đan điền, trong đó đấu khí không ngừng bị nén ép thành dịch thể. Ngay khi toàn bộ đấu khí trong cơ thể bị nén ép thành dịch thể, cả đan điền nhẹ nhàng chấn động, khí xoáy trong đan điền không còn xoay tròn với tốc độ cao nữa. Một luồng khí tức của đấu giả từ trên người Tiêu Bạch tỏa ra. Ha ha! Năm năm rồi, cuối cùng ta cũng đã trở thành đấu giả. Cảm nhận được sự thay đổi của đan điền trong cơ thể, cùng với luồng đấu khí mạnh hơn gấp mấy lần so với cửu đoạn đấu khí, Tiêu Bạch vui mừng như điên, cất tiếng cười sảng khoái để giải tỏa. Dù hắn đã chắc chắn đến 9/8 là do tấm bùa, nhưng sự chắc chắn đó cũng không phải là 100%. Điều này khiến trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Nếu là do tấm bùa thì còn tốt, nếu không phải thì phiền phức to. Không tìm ra nguyên nhân đồng nghĩa với việc không thể đột phá để trở nên mạnh mẽ. Không có huyết mạch của Tiêu gia, chờ Tiêu Viêm thành đế để được ké phêm cũng không được. Về phần Huân Nhi, thử nghĩ xem tương lai nàng trở thành đấu thánh, bên cạnh lại là một người đàn ông cửu đoạn đấu khí, cho dù Huân Nhi không để tâm, e rằng chính mình cũng sẽ bị người đời chửi cho đến chết. Tiêu Bạch không muốn rơi vào tình cảnh đó, hắn đâu có miệng méo. Lại nghĩ đến Nhã Phi, với năng lực của nàng, nếu ở kiếp trước thì cũng được coi là một nữ cường nhân, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn này, nếu không quen biết nhân vật chính, cũng chỉ có thể trở thành một quân cờ của gia tộc, hoặc là đồ chơi của cường giả. Cho nên ôm đùi người khác làm sao sảng khoái bằng chính mình làm cái đùi cho người khác ôm. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên bên tai Tiêu Bạch khi hắn đang cảm thấy sảng khoái. Tử Tiêu thần lôi. Nghe thấy tiếng sấm này, Tiêu Bạch buộc miệng thốt lên. Hả? Sao ta lại nói là Tử Tiêu thần lôi? Bên ngoài có sấm mà, Tiêu Bạch nghi hoặc, nhìn ra cửa hang động, chỉ thấy bên ngoài ánh nắng chan hòa, trời vẫn trong xanh. Bỗng nhiên, Tiêu Bạch như nhớ ra điều gì, vội vàng cảm ứng thức hải. Cảnh tượng bên trong khiến hắn không thể tin nổi mà dụi dụi mắt, nghi ngờ mình có phải đã vào nhầm chỗ hay không. Chỉ thấy lúc này bầu trời thức hải của hắn tràn ngập những tia sét màu tím, chiếu rọi toàn bộ thức hải thành một mảnh màu tím, giống như đã tiến vào một thế giới sấm sét màu tím. Trên bầu trời thức hải, tấm bùa vốn im lìm suốt mấy năm qua giờ đây được bao quanh bởi những tia lôi đình màu tím, tôn lên vẻ uy nghiêm thần thánh của nó. Lúc này đã không thể gọi là tấm bùa nữa, mà giống như một đạo lôi đế phù chiếu, uy nghi huy hoàng, khiến Tiêu Bạch cảm thấy mình chỉ như một con kiến dưới gót chân trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một tia sét tím xóa sổ, không còn lại chút xương cốt. Phù ca. Không, phù gia, mặc dù ta từng mắng ngươi, nhưng nể tình ta đã bỏ ra 2000 tệ công đức để thỉnh ngươi về, lại chung sống nhiều năm như vậy, ngài vạn lần phải khống chế được sấm sét của mình nhé. Đừng đánh chúng ta, không thì ngài đi đâu tìm được một túc chủ vừa đẹp trai vừa tốt tính như ta, có phải không? Tiêu Bạch cảm nhận được luồng khí tức tựa như thiên uy kia, xác định không thể trêu vào, lập tức nhận thua. Dường như nghe được lời của Tiêu Bạch, những tia sét trong thức hải lập tức vặn vẹo, khiến Tiêu Bạch kinh hồn bạc vía. Nhưng những tia sét màu tím đó không hề làm hắn bị thương, mà chúng bắt đầu sắp xếp trên không trung thức hải của hắn theo một quy luật huyền diệu nào đó. Cuối cùng, chúng tạo thành mấy chữ lớn Cửu Tiêu Thần Lôi Điển. Đó không phải là văn tự của lục địa đấu khí, mà là chữ Hán mà hắn dùng ở kiếp trước. Tiêu Bạch thấy mấy chữ này thì trong lòng mừng rỡ, đây là công pháp. Nhìn bộ dạng cao sang quyền quý của phù gia bây giờ, cũng đủ biết công pháp này sẽ không tầm thường. Tiêu Bạch hết sức chăm chú nhìn vào những tia sét trên không, chờ đợi nội dung của Cửu Tiêu Thần Lôi Điển xuất hiện. Chỉ cần nó xuất hiện, Tiêu Bạch nhất định phải ghi nhớ từng chữ một, công pháp không phải trò đùa, lỡ như nhớ sai mà tu luyện thì sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng đợi mãi, vẫn chỉ có mấy chữ đó lơ lửng trên trời, không hề có nội dung nào khác xuất hiện. Tiêu Bạch cẩn thận hỏi tấm bùa, phù gia, phần dưới đâu à? Tấm bùa lóe lên tia chớp, không có phản ứng. Phù gia, ngài ngủ rồi sao? Tấm bùa vẫn lóe lên tia chớp, không có phản ứng. Tiêu Bạch tức giận, chết tiệt, quần ta cũng cởi rồi, ngươi lại cho ta xem mỗi cái này. Nhưng hắn giận mà không dám nói. Hắn nhìn kỹ lại mấy chữ kia, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy có nội dung gì khác, chỉ có mấy chữ sáng loáng lơ lửng. Tiêu Bạch quyết định đối đầu với nó, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không tin mấy chữ đó sẽ bay cả đời. Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy một cảnh tượng khiến tim hắn như nhảy lên cổ họng. Mấy chữ kia từ trên không trung rơi xuống, đập về phía thức hải của hắn. Hắn đã từng thấy uy lực của những tia sét tạo thành mấy chữ này, nếu không có tấm bùa khống chế, hắn cảm thấy chỉ cần một tia thôi cũng đủ khiến hắn chết cả trăm ngàn lần. Bây giờ cả đống lớn như vậy đập xuống, làm sao còn mạng sống được? Mạng ta thôi rồi. Tiêu Bạch không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn mấy chữ kia ngày càng gần thức hải, hắn không đành lòng nhìn nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nếu ta cứ thế này mà chết, có phải là người xuyên không chết quất ức nhất lịch sử không? Bị chính kim thủ chỉ của mình đập chết, không chừng sẽ khiến những người xuyên không khác cười chết mất. Hy vọng lần sau mở mắt có thể trở về địa cầu, thế giới này quá không thân thiện, một khắc trước còn hùng tâm vạn trượng nghĩ cách đoạt tài nguyên để trở nên mạnh mẽ, một khắc sau đã bi kịch. Tiêu Bạch suy nghĩ lung tung một hồi, lại phát hiện mình không hề có cảm giác đau đớn bị sét đánh. Chẳng lẽ chết quá nhanh, không cảm nhận được đau đớn? Tiêu Bạch nghi hoặc, mở mắt ra, đứng dậy hoạt động tay chân, cẩn thận sờ soạng khắp người, không thiếu bộ phận nào cả. Ha ha! Không sao, ta không có chuyện gì. Hừ! Chưa kịp vui mừng được 3 giây, Tiêu Bạch kêu lên một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên tràn vào đầu hắn, khiến hắn cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cửu Tiêu Thần Lôi Điển. Hóa ra công pháp đã sớm ẩn chứa trong mấy chữ kia, không phải dùng mắt để xem, mà là trực tiếp khắc sâu vào trong thức hải. Tiêu Bạch bây giờ đang nghiến chặt răng, mồ hôi như suối chảy dài trên mặt, trong đầu như có người đang dùng dao khoét vào. Nhưng hắn không hề rên một tiếng, chỉ ôm chặt đầu. Đây là cơ duyên của hắn, cũng là nền tảng để hắn lập thân sau này, dù đau đớn đến mấy hắn cũng phải chịu đựng. Cuối cùng, luồng thông tin cũng đã tiêu hóa xong, Tiêu Bạch bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cửu Thiên Ứng Nguyên, vạn vật quy chân, chưởng quản vạn lôi, thay trời hành phạt. Nhìn thấy phần mở đầu của Cửu Tiêu Thần Lôi Điển, Tiêu Bạch nghi ngờ có phải mình đã đến nhầm thế giới hay không. Người tu luyện ở lục địa đấu khí có cần độ kiếp đâu, thì đi phạt ai được chứ? Đan dược thì ngược lại phải trải qua lôi kiếp, nhưng ít nhất cũng phải là thất phẩm. Mà luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm ít nhất cũng là cường giả sở hữu linh hồn linh cảnh. Tiêu Bạch cũng không muốn chết yểu. Thôi kệ, cứ tu luyện thử xem sao. Có tấm bùa ở đây, chắc hẳn trên lục địa đấu khí không có công pháp lôi thuộc tính nào tốt hơn và phù hợp với hắn hơn Cửu Tiêu Thần Lôi Điển. Mặc dù cảm thấy công pháp này có chút không tương thích với thế giới đấu khí, thay trời hành phạt, lục địa đấu khí có thiên đạo sao? Tiêu Bạch không biết. Nhưng cho dù tu luyện bản rút gọn, cũng còn tốt hơn những công pháp mà hắn có thể kiếm được. Hiện tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể có được địa giai cấp thấp, mà còn phải mặc giày đi tìm Huân Nhi mới được. Nếu ngay cả công pháp địa giai cấp thấp cũng không bằng, thì nên đổi tên sớm đi. Đừng hủy hoại một cái tên cao sang, khí phách, đẳng cấp như vậy. Nghĩ đến tên của tấm bùa trong thức hải, Tử Tiêu Thần Lôi, được mệnh danh là thần lôi của thiên đạo, cho dù tu luyện bản rút gọn của rút gọn, đó cũng là hàng cao cấp. Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, hắn tiếp tục cẩn thận xem xét thông tin công pháp trong đầu. Đây là một bộ công pháp tu hành tam vị nhất thể pháp, thể, hồn. Nhưng Tiêu Bạch cảm thấy phương pháp tu luyện hồn trong đó ở lục địa đấu khí có chút không đáng tin cậy, tạm thời bỏ qua. Pháp, thể thì không cần phải nói, lôi tu vốn nên là pháp thể song tu, nếu không cơ thể căn bản không chịu nổi sự bạo ngược của sấm sét. Lôi chủ về hủy diệt, mà sau khi hủy diệt đến cực hạn lại sẽ sinh ra sinh cơ, giống như âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Cho nên lôi đình là phụ trợ luyện thể tốt nhất, cả hai bổ trợ cho nhau. Sau khi Tiêu Bạch xem kỹ công pháp đến không còn nghi hoặc gì nữa, hắn bắt đầu kết ấn theo công pháp, chuẩn bị chuyển hóa đấu khí không thuộc tính trong cơ thể thành đấu khí lôi thuộc tính. Sau khi vận chuyển công pháp một chu thiên, hắn cảm nhận được đấu khí lôi thuộc tính xung quanh tiến vào cơ thể, vận hành trong cơ thể theo lộ trình của công pháp một vòng, cuối cùng tiến vào đan điền, rơi vào trung tâm khí xoáy. Chỉ thấy trung tâm khí xoáy trong đan điền lập tức lóe lên ngân quang, thỉnh thoảng lại tóe ra một tia chớp. Khi ngân quang tiến vào đan điền ngày càng nhiều, toàn bộ khí xoáy đều được nhuộm một lớp ngân quang, đấu khí không thuộc tính trong khí xoáy cũng dần dần chuyển hóa thành lôi thuộc tính. Cuối cùng, đấu khí màu sữa trong đan điền biến mất, chỉ còn lại đấu khí lôi thuộc tính màu bạc trắng, trên toàn bộ khí xoáy thỉnh thoảng tóe lên vài tia chớp, trông vừa đẹp đẽ lại vừa có chút nguy hiểm. Tu vi của Tiêu Bạch cũng đã đạt đến tam tinh đấu giả. Đây là nền tảng mà hắn tích lũy được trong 5 năm dừng lại ở cửu đoạn đấu khí. Mặc dù phần lớn tinh lực đã dùng để nuôi dưỡng ngũ tạng, nhưng việc tu luyện ở đan điền hàng ngày hắn cũng không hề bỏ bê. 5 năm tích lũy, vô cùng đáng kể. Hơn nữa, hắn cảm thấy đây vẫn chưa phải là cực hạn, trong thời gian ngắn tu vi của hắn vẫn có thể tăng trưởng. Điều này có lẽ là do công pháp tốt. Mặc dù không có phẩm giai, nhưng chắc chắn đẳng cấp không hề thấp. Nếu đẳng cấp công pháp thấp hơn một chút, có lẽ hắn còn có thể lên được vài sao nữa, nhưng vô ích, đó là dùng tương lai của mình để đổi lấy thực lực bề ngoài hiện tại. Món kinh doanh lỗ vốn này Tiêu Bạch không làm. Hắn vươn vai một cái, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi lo canh cánh suốt 5 năm, lại còn tiện thể giải quyết luôn cả chuyện công pháp. Cảm giác sảng khoái, hắn chuẩn bị thử dùng đấu khí lôi thuộc tính để thi triển mấy môn đấu kỹ đã học mấy năm trước, xem hiệu quả thế nào. Thiên Sương Quyền, Bài Vân Chưởng và thân pháp đấu kỹ Phong Thần Thối. Đương nhiên, những đấu kỹ này không có chút quan hệ nào với thuộc tính, chỉ là gọi cái tên đó mà thôi, dù sao cũng chỉ là đấu kỹ hoàng giai cao cấp. Đầu tiên là Phong Thần Thối, nghe nói lôi thuộc tính có tốc độ không tệ, Tiêu Bạch chuẩn bị thử xem. Dưới chân hắn lóe lên một vòng tia chớp, trong nháy mắt Tiêu Bạch đã lao ra ngoài. À, một tiếng hét thảm vang vọng khắp hang động, chỉ thấy Tiêu Bạch đang quỳ rạp ở phía bên kia của hang động, cơ thể co rúm, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Vừa rồi khi Tiêu Bạch lao đến phía bên kia hang động, hắn cảm giác được có dị động trong thức hải. Tâm thần chìm vào trong đó, hắn liền thấy tấm bùa trong thức hải đã lớn hơn trước không ít, một góc của nó sáng lên ánh lục quang. Giờ khắc này, tấm bùa đã trở thành một đạo phù chiếu thực sự. Góc lục quang đó chiếm khoảng 1% của toàn bộ phù chiếu, trong phù văn màu xanh lá cây có tia chớp lấp lóe. Đột nhiên, một đạo lôi đình màu xanh lá cây từ vị trí lục quang của phù chiếu nhanh chóng bắn ra, xuyên qua thức hải mà không làm Tiêu Bạch bị thương, hướng về lá gan trong lồng ngực mà đi. Đợi đến khi đạo lôi đình màu xanh lá cây tiến vào trong gan, Tiêu Bạch mới cảm nhận được một cơn đau dữ dội, không khỏi phát ra tiếng hét thảm vừa rồi. Lúc này, Tiêu Bạch cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn, dưới sườn phải như bị ai đó đâm một con dao vào rồi không rút ra, cứ thế không ngừng xoay tròn chui dao, để lưỡi dao khuấy đảo trong cơ thể. Hai tay hắn không ngừng đấm xuống đất, răng cắn chặt, trong mắt hằn lên những tia máu, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu, từng dọc nhỏ xuống vạt áo trắng, như những đóa hoa mai đang nở rộ. Tiếng nỉ non đứt quãng thoát ra từ kẽ răng. Không thể ngất đi, không thể ngất đi, nếu không thì tất cả sẽ xong hết. Thông qua cảm ứng của phù chiếu, hắn biết đạo lôi đình màu xanh lá cây kia là gì. Đó là một đạo ất mộc chính lôi, giống như dị hỏa, là một loại lôi chủng trong thiên địa, cũng là loại lôi chủng ôn hòa nhất. Hắn cần phải lập tức vận chuyển cửu tiêu thần lôi điển để luyện hóa nó vào trong gan, nếu không dù lôi chủng có ôn hòa đến đâu, đó vẫn là lôi đình, lực phá hoại kinh người. A, à, Tiêu Bạch nén cơn đau, hít sâu một hơi, gầm lên một tiếng, chật vật đứng dậy ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tay run rẩy, chậm rãi kết ấn, vận chuyển cửu tiêu thần lôi điển. Đạo ất mộc chính lôi trong gan, theo sự vận chuyển của công pháp, từng tia bản nguyên của ất mộc chính lôi tiến vào kinh mạch của Tiêu Bạch, cũng khiến hắn càng thêm đau đớn. Lúc trước chỉ là gan, bây giờ là kinh mạch toàn thân cũng bị sức mạnh lôi thuộc tính bạo ngược phá hủy, trên da thịt cũng thỉnh thoảng tóe ra những tia hồ quang điện màu xanh lá cây. Tiêu Bạch cắn chặt răng chịu đựng. Khi những bản nguyên này du tẩu xong một chu thiên, năng lượng dần dần trở nên ôn hòa hơn, không còn táo bạo nữa. Khi bản nguyên của ất mộc chính lôi trở nên ôn hòa, ất mộc chi khí trong lôi cũng bắt đầu chữa trị những kinh mạch và nhục thân bị phá hủy của Tiêu Bạch, khiến kinh mạch và nhục thân của hắn trở nên dẻo dai hơn, cơn đau cũng dịu đi rất nhiều. Ba chu thiên sau, những bản nguyên ất mộc chính lôi trong kinh mạch quay trở lại gan, tạo thành một đạo ất mộc chính lôi mới. Lôi chủng yếu ớt này sau khi được công pháp luyện hóa đã chịu sự khống chế của Tiêu Bạch, không còn phá hủy gan nữa, mà thay vào đó là tiến hành chữa trị. Cứ như vậy, đạo ất mộc chính lôi mà phù chiếu ban cho bị luyện hóa và thu nhỏ dần, trong khi đạo lôi chủng mới được luyện hóa từ công pháp lại không ngừng lớn mạnh. Tiêu Bạch bỗng cảm thấy đau đớn giảm đi rất nhiều, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi tia bản nguyên cuối cùng của ất mộc chính lôi được luyện hóa hoàn toàn, lôi chủng do phù chiếu ban cho biến mất, thay vào đó là lôi chủng đã được công pháp luyện hóa. Một luồng sinh cơ đậm đặc từ trong cơ thể Tiêu Bạch tỏa ra, trong nháy mắt hắn không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào trên người. Ngược lại, toàn thân ấm áp, giống như trở về trong bụng mẹ. Những ám thương khó phát hiện trước đây do tu luyện cũng như được loại bỏ hoàn toàn, một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng tự nhiên sinh ra. Ất mộc chính lôi mặc dù uy lực có phần thua kém các lôi chủng khác, nhưng khả năng chữa thương lại đứng đầu trong các loại lôi. Tiêu Bạch cảm nhận tu vi của mình, lập tức kinh hỉ vô cùng, trong nháy mắt cảm thấy những đau đớn phải chịu lúc trước cũng chẳng là gì. Bát tinh đấu giả. Từ tam tinh vọt lên bát tinh, Tiêu Bạch biết đây là nhờ đạo ất mộc chính lôi trong cơ thể. Hơn nữa, nhục thân của hắn cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều, cụ thể đạt đến trình độ nào thì còn chưa biết. Cũng chính nhờ trải nghiệm lần này, Tiêu Bạch cuối cùng cũng hiểu tại sao Phù Chiếu lại đè nén hắn suốt 5 năm. Nếu không có 5 năm không ngừng hấp thu năng lượng ngũ hành để nuôi dưỡng ngũ tạng, khiến thể phách cường kiện, hôm nay Tiêu Bạch chắc chắn đã phải chết. Đối với Phù Chiếu trong thức hải, Tiêu Bạch bây giờ vừa yêu vừa hận. Yêu vì nó đã cho hắn cơ duyên lớn như vậy. Dựa vào cảm ứng lúc trước, hắn biết sau này mỗi khi đột phá một cảnh giới, Phù Chiếu sẽ lại cho hắn một đạo lôi chủng. Hận vì Phù Chiếu mỗi lần làm gì cũng không báo trước, khiến hắn không kịp phòng bị. Mỗi lần hắn đang cảm thấy sảng khoái thì lại giáng cho một đòn cảnh cáo, khiến hắn phải nhảy múa giữa làn ranh sinh tử, vĩnh viễn không biết nó muốn làm gì, lúc nào làm, thật sự là quá kích thích. Nhìn sắc trời bên ngoài đã sắp tối. Tính ra, lần đột phá này của hắn đã mất gần 5 canh giờ. Tiêu Bạch chuẩn bị trở về, hôm nay hai lần suýt chết khiến tinh thần hắn có chút mệt mỏi. Ra khỏi hang động, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, hắn lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể giờ đây đã cường đại hơn lúc đến rất nhiều, khóe miệng Tiêu Bạch nở một nụ cười nhạt, nụ cười dần dần lan rộng. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Tiêu Bạch cứng đờ, hắn suýt quên mất một chuyện rất quan trọng. Lần này hắn từ cửu đoạn đấu khí một mạch đột phá đến bát tinh đấu giả, liệu có lọt vào mắt của một số người không, ví dụ như cặp đôi Ngọa Long, Phượng Sồ kia. Không được, phải nghĩ cách che giấu tu vi, nếu không sự chênh lệch tu vi này quá lớn, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Nếu đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch phù phiếm thì không sao, lục địa đấu khí lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một số thiên tài địa bảo có thể giúp người ta một bước vượt qua mấy cảnh giới. Nhưng cảnh giới của Tiêu Bạch lại không hề phù phiếm, ngược lại còn vô cùng vững chắc. Ba tinh đầu tiên sau khi đột phá đấu giả là kết quả của 5 năm tích lũy, 5 tinh sau đó là do Tiêu Bạch dùng tính mạng để đổi lấy. Trong quá trình luyện hóa ất mộc chính lôi, Tiêu Bạch đã nghiến răng chịu đau mà nén ép luồng đấu khí tăng vọt trong cơ thể hết lần này đến lần khác, nếu không tu vi đã sớm chạy đến đấu sư rồi. Tiêu Bạch không biết lục địa đấu khí có những dị bảo như vậy không, nhưng hắn không thể để người ta cảm thấy mình có điểm gì đặc biệt mà gây nghi ngờ, bởi vì hắn thật sự có dị bảo. Mặc dù không biết Phù Chiếu là cấp bậc gì, nhưng Tiêu Bạch đoán rằng, cho dù là đấu thánh cũng sẽ không nhịn được mà động lòng. Cả Tiêu gia, người mà Tiêu Bạch có thể tin tưởng chỉ có nha đầu Huân Nhi, nhưng cũng chỉ là tin tưởng nàng, chứ không tin tưởng hộ vệ của nàng. Tên Lăng Ảnh kia mà biết thì chắc chắn sẽ đi mách lẻo với Cổ Nguyên. Đến lúc đó, đãi ngộ tốt nhất của Tiêu Bạch có thể là mất đi tự do, tệ nhất thì không dám nghĩ, nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với Huân Nhi. Còn có lão già hút tinh khí kia, trong nguyên tắc nhân phẩm của ông ta tuy không tệ, nhưng đó là nhìn từ góc độ của Tiêu Viêm. Trên lục địa đấu khí, chuyện giết người đoạt bảo đâu đâu cũng có, ngay cả Tiêu Viêm cũng đã từng làm. Tiêu Bạch và lão già kia lại không có quan hệ gì, đến lúc đó sẽ thế nào ai mà biết được. Không thể lấy mạng nhỏ của mình ra để cược vào đạo đức của người khác. Một khi Phù Chiếu bị bại lộ, đó chẳng khác nào một đứa trẻ cầm vàng đi giữa chợ. Tiêu Bạch quay trở lại hang động, ngồi trên tảng đá lớn, một tay chống cằm, mày chau lại, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, trong tay hắn chỉ có pháp môn luyện thần mà hắn cho là không đáng tin cậy trong Cửu Tiêu Thần Lôi Điển là có hy vọng giải quyết. Thiên tâm cảm ứng thiên. Lấy nhân đạo ngộ thiên đạo, lấy tâm mình chiếu thiên tâm, thuận thiên ứng nhân, có thể thấy được thiên địa, có thể thấy được chúng sinh, là khởi đầu của thần. Đây là tổng cương mở đầu của thiên tâm cảm ứng thiên, cũng chính là lý do Tiêu Bạch cho rằng nó không đáng tin cậy. Lục địa đấu khí này lấy đâu ra thiên đạo, thiên tâm? Đây đâu phải già thiên, không có thiên ý nhất đao, cũng không có thiên tâm ấn ký. Hơn nữa, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, là khởi đầu của thần, linh hồn của đế giả quá mạnh đi, nhưng cũng không thể thấy được thiên địa, thấy được chúng sinh. Thôi, thử xem sao. Dù sao công pháp tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi Điển đã là bản rút gọn, bây giờ cũng chỉ là tu thêm một bản rút gọn nữa mà thôi. Không, phải gọi là bản địa hóa công pháp. Ngồi xếp bằng, Tiêu Bạch xua tan tạp niệm trong lòng, tập trung thần hồn theo công pháp để cảm ứng thiên địa hư vô mờ mịt. Thiên địa chứa chân khí, tinh thần hồn phách ý, vô cùng tĩnh lặng mỗi ngày tâm, tự nhiên thần minh đến. Tiêu Bạch nội tâm không một gợn sóng, có lẽ là một nén nhang, có lẽ là một canh giờ. Thần hồn của hắn trong cơn mơ màng tiến vào một khoảng không kỳ dị. Trong khoảng không này không có gì cả, chỉ thỉnh thoảng có một luồng khí lưu màu trắng thổi qua. Bỗng nhiên, một luồng khí lưu màu trắng va vào thần hồn của Tiêu Bạch, thần hồn hấp thu luồng khí lưu này, lớn mạnh thêm một chút. Trong hư không không có khái niệm về thời gian và không gian, Tiêu Bạch dường như không có ý thức, không hề hay biết. Thần hồn cứ thế phiêu đãng không mục đích trong khoảng không này, thỉnh thoảng lại có một luồng khí lưu màu trắng va vào người và bị hấp thu, thần hồn cũng từng chút một lớn mạnh. Cuối cùng, dường như đã đạt đến một giới hạn nào đó, thần hồn của Tiêu Bạch bị khoảng không này bài xích ra ngoài, cùng lúc đó còn có một ấn ký màu bạc. Ấn ký theo thần hồn của Tiêu Bạch đến thức hải, hướng vào trong thức hải lướt tới. Đột nhiên, trên bầu trời thức hải, từ trên phù chiếu lóe lên một tia điện quang màu tím, đánh vào ấn ký màu bạc, trực tiếp đánh nó ra khỏi thức hải, xuất hiện ở mi tâm của Tiêu Bạch. Trên trán Tiêu Bạch lập tức xuất hiện một đường vân màu bạc kỳ dị, giống như một con mắt dọc đang nhắm lại. Sau khi tỉnh lại, đôi mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia mờ mịt, dường như không có ký ức gì về những gì đã xảy ra trong hư không. Hắn ngước mắt nhìn ra cửa hang, bên ngoài đã sáng choang. Công pháp này quả nhiên là lừa đảo, cảm giác như cứ ngồi tĩnh tọa một hồi là ngủ mất. Tiêu Bạch chửi thầm. Hắn thử cảm ứng thần hồn của mình một chút. Ta dựa vào. Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc. Hắn là người sống hai đời, lại có phù chiếu trong thức hải, thần hồn tiên thiên không tệ. Trước khi tu luyện, hắn đã cảm ứng cảnh giới linh hồn của mình, theo công pháp thì là phàm cảnh trung kỳ. Điều này đã khiến hắn rất vui mừng, vậy mà bây giờ linh hồn lại thẳng tiến đến phàm cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ ta là thiên tài tu luyện linh hồn vạn người có một, tu luyện công pháp mà ngủ cũng có thể tăng cảnh giới linh hồn? Hay là thiên tâm cảm ứng thiên chỉ là đặt nhầm tên, thực tế phải gọi là đại mộng tâm kinh? Tiêu Bạch sờ cằm nghi ngờ nói. Hay là thử lại lần nữa, với tốc độ tu luyện này, ta tu luyện thẳng đến đế cảnh linh hồn cũng không cần bao lâu. Nếu có thể tu luyện thẳng đến đế cảnh linh hồn rồi mới xuất quan, ta xem ai dám nói chuyện lớn tiếng với ta, kiệt kiệt kiệt. Nói là làm, Tiêu Bạch bây giờ tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi đẹp, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực, nhiệt tình tràn trề. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ 10, thất bại. Ánh sáng trong mắt Tiêu Bạch dần dần ảm đạm. Quả nhiên, ba ảo giác lớn nhất của đời người. Ta là nhân vật chính. Nàng thích ta. Trong bụi cỏ không có người. Người hiện đại quả không lừa ta. Tiêu Bạch cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình không phải là nhân vật chính, không có hào quang nhân vật chính. Ai? Chỉ có thể là một kẻ có hát bình thường không có gì lạ. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, suýt nữa thì lệ rơi đầy mặt. Cảm thán một lát, Tiêu Bạch mới nhớ ra vấn đề cần giải quyết ban đầu. Nhưng bây giờ vấn đề không lớn. Sau khi nhập môn thiên tâm cảm ứng thiên, hắn có thể sử dụng một môn thần hồn phong ấn thuật được ghi lại trong đó, lợi dụng sức mạnh thần hồn để phong ấn linh hồn của địch nhân, nếu gia trì thêm lôi đình thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Bạch chuẩn bị lợi dụng đặc tính này để phong ấn dao động đấu khí trong đan điền. Theo nguyên tắc, khi Tiêu Viêm nhập môn đấu tông, linh hồn cũng mới phàm cảnh viên mãn. Đó còn là do linh hồn hắn trời sinh mạnh mẽ. Dựa vào đó suy ra, cảnh giới linh hồn của các đấu tông sơ kỳ khác có khả năng cao là cũng giống hắn, phàm cảnh hậu kỳ. Dùng cảnh giới linh hồn này để thi triển phong ấn, một lão già tàn hồn, một đấu hoàng mù mắt, cũng không thể nhìn thấu. Ít nhất khi họ muốn cưỡng ép nhìn trộm, Tiêu Bạch sẽ có cảm ứng, chứ không phải là không hề hay biết. Xử lý xong, Tiêu Bạch chỉnh lại quần áo, sờ sờ vết lệ máu trên mặt, chuẩn bị khi đi ngang qua hồ nhỏ ở hậu sơn sẽ rửa sạch một chút. Bị người khác nhìn thấy cũng không sao, hắn không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Nhưng nếu bị Huân Nhi phát hiện thì phiền phức. Nha đầu này sẽ không trách hắn, hắn không nói nguyên nhân thì nàng cũng không truy hỏi, chỉ dùng một bộ dạng đáng thương nhìn hắn, có thể khiến hắn nhìn đến áy náy, nhìn đến đau lòng. Trừ phi là tra nam, nếu không ai mà chịu nổi. Dù sao thì Tiêu Bạch cũng chịu không nổi, hắn không phải tra nam, hắn chỉ là bác ái một chút thôi. Đàn ông bác ái một chút có lỗi sao? Ta chỉ muốn cho những cô gái tốt một mái nhà ấm áp mà thôi. Trên con đường mòn, Tiêu Bạch thản nhiên bước về phía hồ nhỏ. Dù trên mặt còn vương hai vệt lệ máu, nhưng Tiêu Bạch bây giờ cảm thấy rất tốt, tinh thần sảng khoái. Đột nhiên, sắc mặt hắn khựng lại, cẩn thận liếc nhìn phù chiếu trong thức hải rồi mới khẽ nói, Phi Đồng Ngôn Vô Kỵ. Mới không có sảng khoái đâu. Ta cũng không phải băng hoàng, sảng khoái cái quỷ. Mỗi lần cảm thấy sảng khoái, phù chiếu lại kiếm chuyện cho hắn, điều này đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Từ nay về sau, hắn dị ứng với từ sảng khoái. Đến bên hồ nhỏ, Tiêu Bạch ngồi xuống vốc một vốc nước vỗ lên mặt, là nước mát lạnh khiến tinh thần hắn phấn chấn. Sảng khoái. Hắn lại vốc thêm mấy vốc nước rửa sạch mặt, rồi nhìn vào bóng mình dưới nước. Hả? Đây là cái gì? Tiêu Bạch nhìn bóng mình dưới nước, trên trán có một phù văn màu bạc kỳ dị. Hắn đưa tay sờ lên mi tâm, không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn lại dùng tay lau, cũng không lau đi được. Chẳng lẽ ta có huyết mạch đặc thù gì sao? Trên lục địa đấu khí, những người có phù văn trên trán hình như chỉ có các thành viên của bát tộc viễn cổ. Chẳng lẽ ta cũng là hậu duệ của một đế tộc nào đó? Tiêu Bạch trong lòng có chút chấn kinh, lại có chút mừng rỡ. Đây chẳng phải là phát tài rồi sao? Phải biết rằng khi đọc nguyên tác ở kiếp trước, Tiêu Bạch mở sách ra, mỗi trang nghiêng ngả đều viết bốn chữ nhiệt huyết thiếu niên. Hắn trằn trọc không ngủ được, cẩn thận nhìn kỹ nửa đêm mới từ trong kẽ chữ nhìn ra chữ, cả cuốn sách đều viết bốn chữ huyết mạch thể chất. Tuy nói có Tịnh Liên và Hoàng Tuyền đi trước, nhưng ai biết hai người đó có phải có thể chất đặc thù gì không? Hắn không biết đế văn của các tộc trông như thế nào, phần này trong nguyên tắc hắn đã quên từ lâu rồi. Tiêu Bạch chống cằm, ngẩng người nhìn phù văn màu bạc trong bóng nước. Không được. Trước tiên phải che đi, nếu là đế văn của hồn tộc thì hài hước rồi. Hắn xé một mảnh vải từ trên áo xuống, là một cái đai buộc trán, che đi phù văn màu bạc. Nếu đây thật sự là đế văn của hồn tộc, thật không biết phải đối mặt với Huân Nhi như thế nào, sau này Tiêu gia sẽ đối xử với hắn ra sao. Tiêu Bạch nhất thời cảm thấy tê dại. Ngẩng người một hồi, hắn lắc đầu. Bây giờ còn chưa chắc chắn, hơn nữa đây không nhất định là đế văn, có lẽ là do công pháp của mình biến dị mà thành cũng không chừng. Cho dù là đế văn của hồn tộc, cũng đã như vậy rồi, đi một bước xem một bước thôi. Nếu không thì còn có thể làm gì, chẳng lẽ tìm con dao rạch bỏ phù văn đi. Tiêu Bạch sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, cùng lắm thì lòng hướng phương xa, lang thang chân trời mà thôi. Thả lỏng tâm tình, Tiêu Bạch lại đánh giá tạo hình mới của mình trong bóng nước, hài lòng gật đầu, nói với bóng mình dưới nước, qua, đại ca, có nhầm không vậy, anh là phái thực lực cơ mà, sinh ra đẹp trai như vậy thật sự có cần thiết không? Phục. Một tiếng cười duyên từ phía sau truyền đến. Toàn thân Tiêu Bạch cứng đờ, nha đầu này đến lúc nào thế, không phải là họ hàng của Tào Tháo đấy chứ, vừa nhắc đến đã xuất hiện sau lưng mình. Hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng cách đó không xa. Thấy Tiêu Bạch nhìn mình, nàng khẽ bước đến bên cạnh hắn. Thiếu nữ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh u mà nhã nhặn. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, đôi mày cong cong, ánh mắt tràn ngập ý cười. Hai tay nàng để sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ca ca, vừa rồi Huân Nhi hình như nghe thấy ai đó tự luyến lắm thì phải. Nói đến câu cuối, giọng điệu nàng còn có chút tinh nghịch kéo dài. Tiêu Bạch nhìn vẻ mặt trêu chọc của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt hơi đen lại, giả vờ giận dỗi nói, tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất là quên chuyện vừa rồi đi, nếu không cẩn thận ta giết người diệt khẩu đấy. Tiêu Bạch ca ca của ngươi nổi tiếng là trở mặt không quen biết. Huân Nhi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Ha ha ha. Tiêu Huân Nhi trước tiên làm bộ mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm tay nhỏ lắc lắc, gật đầu lia lịa đáp ứng, sau đó thật sự không nhịn được, che miệng cười rộ lên. Tiêu Bạch thấy Huân Nhi như vậy, cũng không nhịn được mà bật cười. Hắn đứng dậy, cưng chiều xoa đầu nàng. Tiêu Huân Nhi không khỏi híp mắt lại, rất thích sự cưng chiều của thiếu niên trước mắt này dành cho mình, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiêu Bạch ca ca, huynh đột phá rồi sao? Tối qua lòng có cảm giác, cuối cùng cũng đột phá. Tiêu Bạch gật đầu. Hắn đã dùng hai tầng thần hồn phong ấn, một tầng cốt lõi để che giấu tu vi bảy tinh, một tầng bề ngoài, người có cảm giác mạnh hơn một chút là có thể cảm ứng được, là nhất tinh đấu giả. Chắc huynh đã phải chịu khổ nhiều lắm. Tiêu Huân Nhi đưa tay giúp hắn chỉnh lại quần áo xộc xịch, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Thiếu niên này từ nhỏ đến lớn luôn mặc một thân bạch bào sạch sẽ. Bây giờ, chiếc áo trắng lại đầy bụi đất và những vết cháy xém như bị sét đánh, còn có vài vết máu, giữa hai hàng lông mày còn có chút mệt mỏi. Nàng chưa từng thấy Tiêu Bạch chật vật như vậy bao giờ, ai mà đột phá đấu giả lại khiến mình ra nông nổi này chứ. Nhưng nàng cũng không truy hỏi. Tiêu Huân Nhi biết tình hình của hắn đặc thù, đã từng uyển chuyển đề nghị tìm người xem giúp hắn, nhưng bị Tiêu Bạch từ chối. Sau đó nàng cũng không nhắc lại, nghĩ rằng đợi mình có thực lực mạnh hơn nữa, sẽ tự mình xem cho hắn, chắc chắn Tiêu Bạch ca ca sẽ không từ chối nàng. Nhìn vẻ mặt đầy đau lòng và lo lắng của Huân Nhi, tâm tình Tiêu Bạch có chút phức tạp. Để xua tan nỗi lo của nha đầu này, Tiêu Bạch quyết định kể một câu chuyện để lừa nàng, ra vẻ nhẹ nhõm nói, chịu khổ. Cái đó thì không có, chỉ là đánh một trận với ba gã thôi. Đây không phải là do đột phá gây ra, mà là đánh nhau với người khác sao? Với ai à? Tiêu Huân Nhi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền có chút nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang giúp Tiêu Bạch chỉnh lại quần áo cũng nắm chặt lại. Ai dám bắt nạt Tiêu Bạch ca ca của nàng? Để ta nghĩ xem. Tối qua lúc đột phá, đột nhiên trên trời giáng xuống lôi kiếp, trong lôi vân hiện ra ba đạo lôi điện hình người. Bọn họ nói ta thiên tư vạn cổ vô nhất, muốn đột phá thì phải chịu khảo nghiệm của lôi kiếp. Bọn họ nói họ đều là đế giả, muốn cùng ta đánh một trận ở cùng cấp bậc, qua thì sống, không qua thì chết. Tiêu Huân Nhi kiều diễm liếc hắn một cái, biết hắn đang bị chuyện, nhưng cũng không vạch trần. Nàng muốn xem Tiêu Bạch ca ca của mình bị chuyện thế nào, coi như nghe kể chuyện cho vui. Đầu tiên từ trên lôi vân nhảy xuống một đạo lôi điện hình người, tên là Vô Thủy, xưng là tiên lộ đỉnh cao ai là đỉnh, vừa gặp Vô Thủy đạo thành không, quen dùng một kiện đế cấp binh khí, Vô Thủy chung. Tiên lộ đỉnh cao ai là đỉnh, vừa gặp Vô Thủy đạo thành không, khẩu khí thật lớn. Tiêu Huân Nhi nghe đến đây liền hừ lạnh một tiếng. Tiêu Bạch biết nha đầu này đang bất bình thay cho tổ tiên của mình, cũng không để ý, tiếp tục nói. Vô Thủy đó cùng ta đại chiến 3.000 hiệp, đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng ta hiểm thắng nửa chiêu, Vô Thủy không khỏi cảm thán một tiếng, giang sơn đời nào cũng có người tài, tiểu tử, ngươi thắng, rồi hóa thành sấm sét trở về trong lôi vân. Đúng lúc này, đạo lôi điện hình người thứ hai nhảy xuống, hét lớn một tiếng, ta đến chiến ngươi. Ta nhìn kỹ, người này anh vĩ bất phàm, đã có 8 phần phong thái của ta, lập tức mắt sáng lên, thế là cũng hét lớn một tiếng, tướng quân đến đây có thể cho biết quý danh. Người này tên là Diệp Thiên Đế, xưng là ta là Thiên Đế, phải trấn áp hết thảy kẻ địch trong thế gian, tự sáng tạo ra siêu cấp đấu kỹ thiên giai, Thiên Đế Luân Hồi Quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ta lúc đó liền không nhịn được, ta là ai? Tương lai là Lôi Đế, chưởng quản vạn lôi thiên hạ, thay trời hành phạt, há có thể bị hắn trấn áp. Ở trước mặt ta, ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Sau đó thì sao ạ? Hôn Nhi nghe hắn tuyên ngôn bá khí, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đầy sùng bái. Cách đó không xa trong bóng tối, Lăng Ảnh cũng vểnh tai lên nghe. Mặc dù biết tiểu tử này đang chém gió, nhưng không thể phủ nhận những lời đó khiến hắn nghe mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ tìm một người đại chiến mấy hiệp, nói ra những lời này thì còn gì sung sướng bằng. Hắn vội vàng lôi giấy bút từ trong nạp giới ra để ghi lại những câu nói bá đạo này, chỉ sợ nghe sót vài câu, sau này sẽ thiếu đi tài liệu để ra vẽ. Sau đó, ta và Diệp Thiên Đế đã có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến đó vô cùng gian khổ, tinh không nổ tung, càng không vỡ nát. Người này không hổ danh là người đánh khắp thế gian, kinh tài tuyệt diễm, uy lực của siêu cấp đấu kỹ thiên giai Thiên Đế Luân Hồi Quyền quả thực cường đại. Nhưng ta cũng có thủ đoạn, ta thi triển ra Tử Tiêu Thần Lôi. Lôi này được mệnh danh là thần lôi của thiên đạo, thần ma phải lui tránh, thí tiên diệt thần. Cuối cùng, ta đã gian khổ thắng được, mặc dù bạch y nhuốm máu, huyết vẩy tinh không. Nhưng đời người có thể gặp được một đối thủ như vậy, đáng kính đáng ca, ta đã thỏa nguyện rồi. Nói xong, Tiêu Bạch đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời cảm thán một phen, dường như vẫn còn đang hoài niệm về đối thủ đáng kính đáng ca ngợi kia. Nhìn Tiêu Bạch đang thở dài thường thượt, Huân Nhi liếc hắn một cái. Kể chuyện mà ngươi cũng nhập tâm thật đấy, hơn nữa một đấu giả như huynh mà có thể đánh đến tinh không nổ tung, càng không vỡ nát sao? Ngay cả đấu đế cũng không thể. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tiêu Bạch ra vẻ cảm khái một phen rồi không nói tiếp nữa. Lăng Ảnh ở bên cạnh thì sốt ruột, hận không thể lao ra tóm lấy cổ áo tiểu tử này mà hỏi, đoạn sau đâu? Đang đến đoạn cao trào thì lại không nói nữa, không phải còn một người chưa ra sân sao? Tiếp tục đi chứ. Mình còn phải ghi chép thêm để làm phong phú kho tài liệu của mình nữa. May mà lúc này tiểu thư nhà hắn đã lên tiếng, nếu không hắn nhất định phải cho tiểu tử này biết thế nào là sự đáng sợ của một cường giả đấu hoàng. Tiêu Bạch ca ca, không phải là ba người sao, còn một người nữa đâu à? Nhìn Huân Nhi với đôi mắt long lanh, lấp lánh vẻ tò mò, Tiêu Bạch có chút bất đắc dĩ. Hắn đã đẩy câu chuyện lên cao trào, người thứ hai là Diệp Thiên Đế, vậy người tiếp theo là ai, Bình Thiên Đế sao? Nhưng Thánh Khư hắn chưa có xem. Chẳng lẽ để cho Hoang Thiên Đế ra sân, nhưng nhân quả của người này quá lớn, hắn có chút sợ. Phải biết rằng hắn có thể xuyên không đến đấu phá, nói không chừng cũng có già thiên, có hoàng mỹ thế giới. Vạn nhất đến lúc gọi tên người đó, đột nhiên trong hư không vang lên một tiếng ta đây, ta vẫn luôn ở đây. A nghĩ đến cảnh tượng đó mà xem. Không được, không thể nghĩ nữa là cười phun ra mất. Đi thôi, về rồi nói tiếp. Về nhà ta sẽ kể cho Huân Nhi nhà chúng ta nghe về người cuối cùng, một câu chuyện về một đứa bé, ta nói cho muội nghe, người này lợi hại lắm đó. Tiêu Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ của Huân Nhi, kéo nàng đi xuống chân núi. Huân Nhi giật mình, nghe câu Huân Nhi nhà chúng ta của Tiêu Bạch, rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đây là lần đầu tiên Tiêu Bạch nắm tay nàng. Sắc mặt nàng thoáng ửng hồng, trong lòng vui sướng, cũng không dãy dụa, cứ để mặc Tiêu Bạch dắt mình đi. Cứ như vậy, hắn dắt tay Huân Nhi về đến tiểu viện của mình. Huân Nhi, muội cứ ngồi trong sân một lát, chờ ta tắm rửa xong sẽ ra kể chuyện cho muội nghe. Nói xong, hắn buông tay Huân Nhi ra, không đợi nha đầu này trả lời đã đi vào nhà, chuẩn bị đi tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, nếu không cả người bẩn thỉu rất khó chịu. Huân Nhi cả đường đi vẫn còn mơ mơ màng màng, đến khi Tiêu Bạch buông tay ra, nàng có chút thất vọng. Nàng thật muốn con đường từ trên núi xuống dài thêm một chút, như vậy Tiêu Bạch ca ca có thể cứ nắm tay nàng đi mãi. Đợi Tiêu Bạch tắm rửa xong, thay một bộ quần áo khác, bưng một ấm trà xanh đi ra, hắn thấy Huân Nhi đang lẳng lặng ngồi bên bàn đá trong sân ngẩn người, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến chuyện gì vui mà vui vẻ thế? Tiêu Bạch đặt ấm trà lên bàn đá, ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi. Tiếng nói đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Huân Nhi. Nghe Tiêu Bạch hỏi, sắc mặt nàng có chút ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh. Không, không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. Tiêu Bạch thấy thần sắc của nha đầu này có chút không đúng, đang định nói chuyện. Đúng rồi, Tiêu Bạch ca ca, không phải huynh muốn kể chuyện cho Huân Nhi nghe sao, kể nhanh đi, Huân Nhi có chút không đợi được nữa rồi. Huân Nhi sợ hắn hỏi tiếp, vội vàng chuyển chủ đề. Tiêu Bạch nhìn ra ý đồ của nha đầu này, cũng phối hợp gật đầu. Tâm tư của con gái, không cần phải truy hỏi quá nhiều. Hắn lấy chén trà trên bàn, nhấc ấm trà lên rót cho Huân Nhi và mình mỗi người một chén, hương trà lập tức lan tỏa. Bưng chén lên nhấp một ngụm, hắn hồi tưởng lại cốt truyện kiếp trước đã xem, bắt đầu chậm rãi kể. Truyền thuyết kể rằng giữa thiên địa phân thành tám vực thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Câu chuyện này ban đầu xảy ra ở hoang vực, trong hoang vực có một nước, tên là Thạch Quốc. Kinh thành Thạch Quốc, trong Thạch Vương Phủ, có một người tên là Thạch Tử Lăng. Hôm nay, vợ của Thạch Tử Lăng sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là Thạch Hạo. Thạch Hạo là trời sinh chí tôn, trong cơ thể có một khối cốt, chính là chí tôn cốt. Trời sinh chí tôn là gì ạ? Chí tôn rất mạnh sao? Có mạnh bằng đấu đế không? Nếu có, sao lại có người sinh ra đã là đấu đế được ạ? Huân Nhi tò mò ngắt lời. Tiêu Bạch trợn mắt, muội là chuyên gia bắt bẻ sao? Với lại, cái đầu nhỏ của muội có thể đừng có nghĩ xa xôi như vậy không? Đây là hệ thống tu hành khác nhau, làm sao so sánh được? Hơn nữa, cho dù có so sánh, cũng là so sánh với chí tôn của đại thiên thế giới. Ngay cả thiên tầm thổ đậu cũng đã nói, đấu đế chính là chí tôn. Hắn nhẹ nhàng búng vào trán Huân Nhi, trong lòng thầm nói lời xin lỗi với Hoang Thiên Đế, rồi giải thích theo cách mà nha đầu này có thể hiểu được. Chí tôn tương đương với đấu đế, chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Trời sinh chí tôn có nghĩa là thiên phú tu hành rất tốt, tương lai rất có khả năng trở thành chí tôn. Giống như trước đây ta đọc một cuốn giả sử, trong đó có nhắc đến hậu nhân của đấu đế có một loại huyết mạch đấu đế, có thể khiến thiên phú tu hành của người ta rất tốt, hiểu chưa? Vâng, hiểu rồi, hiểu rồi. Huân Nhi cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa. Không ai hiểu điều này hơn nàng. Hóa ra mình cũng là trời sinh chí tôn nha, vẫn là trời sinh chí tôn nghe hay hơn, nghe có vẻ bá khí hơn huyết mạch đế tộc. Tiêu Bạch nhìn biểu cảm của nha đầu này là biết nàng đang nghĩ gì, không khỏi có chút khâm phục khả năng kể chuyện của mình. Đấy, cảm giác nhập tâm không phải đến rồi sao? Hắn tiếp tục kể cho Huân Nhi nghe phần tiếp theo, kể đến lúc Thạch Hạo lúc nhỏ bị khoét xương, bị mang đến Thạch Thôn. Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi, tự đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu mình bị tộc nhân rút đi huyết mạch đấu đế, rồi lại bị đưa đến Tiêu gia, nàng không khỏi rùng mình một cái, lòng tràn đầy hận ý với bà thím của Thạch Hạo. Kể đến tuổi thơ vui vẻ ở Thạch Thôn. Huân Nhi đôi mắt ngấn nước nhìn Tiêu Bạch. Tuổi thơ của Thạch Hạo có trưởng bối, có bạn bè, nhưng tuổi thơ của mình cũng không tệ, có Tiêu Bạch ca ca. Kể đến lúc thiếu niên rời khỏi Đại Hoang, một trận chiến đánh bại Thạch Nghị, kẻ đã dùng chí tôn cốt của mình. Huân Nhi bỗng cảm thấy tâm tình thoải mái. Trong đó, Tiêu Bạch còn sắp xếp Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Y, Nguyệt Thiền đều trở thành nữ chính, không rời không bỏ Thạch Hạo. Ngoài những tình tiết cảm động trong cốt truyện gốc, hắn còn thêm cho các nàng vài câu chuyện tình yêu bi tráng. Đây là một trong những mục đích kể chuyện của hắn, xem như là hàng lậu mang theo. Giáo dục tư tưởng phải nắm bắt từ nhỏ a, Tiêu Bạch có chút vô lương tâm nghĩ. Nhưng ở một bên khác, còn có một người nghe trộm thì không vui. Lăng Ảnh không có hứng thú với mấy chuyện tình tình ái, hắn hứng thú hơn là những câu nói bá đạo kia. Kẻ địch thua trong tay ta, xưa nay ta sẽ không coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian để đuổi theo, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của ta. Thua ta, là chuyện đáng nhớ duy nhất trong đời ngươi. Đế tộc thì tính là gì, một ngày nào đó, một mình ta chính là một đế tộc, không cần tổ tiên ban cho, chính mình cũng có thể là đế. Những lời nói nghe xong liền khiến người ta cảm thấy cao sang, nhiệt huyết sôi trào thế này, nhiều thêm một chút đi. Hắn nhìn lại cuốn sổ ghi chép mới trong tay, câu thứ ba xóa đi, nếu không để tộc trưởng biết, sẽ bị đánh chết. Tiêu Bạch cũng không biết suy nghĩ của Lăng Ảnh. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ bảo gã đừng vội, vì nhân vật sắp xuất hiện phía sau đây, gã nhất định sẽ thích. Hắn cứ kể một mạch, mãi cho đến đoạn Thạch Hạo trúng chiếc tiên chú, cùng các nàng hạ giới, Tiêu Bạch bèn ngừng lại. Hắn cảm thấy hơi đói, tính ra cũng đã gần một ngày một đêm hắn chưa ăn gì. Huân Nhi, đi ăn với ta đi, từ hôm qua đến giờ ta chưa có gì vào bụng. Về rồi ta kể tiếp cho nàng nghe, được không? Cái gì? Sao chàng không nói sớm? Tiêu Huân Nhi vốn đang tò mò sao Tiêu Bạch không kể nữa, nghe vậy liền đứng bật dậy, có chút tự trách, vội kéo tay hắn đi ra ngoài. Vốn dĩ Tiêu Bạch định đến nhà ăn của Tiêu gia, nhưng Tiêu Huân Nhi không đồng ý, nàng kéo thẳng hắn đến tửu lâu bậc nhất Ô Thản Thành tiếp khách lâu. Nàng gọi một hơi đầy cả bàn thức ăn, còn hỏi hắn đã đủ chưa, không đủ thì gọi thêm. Tiêu Bạch dở khóc dở cười, nha đầu này coi hắn là heo chắc, từng này mà vẫn chưa đủ sao. Nhìn hơn 10 món ăn trên bàn, món nào cũng không phải tầm thường, Tiêu Bạch có chút đau lòng sờ sờ túi tiền, không biết số kim tệ hắn tích góp 10 năm nay, sau bữa ăn này sẽ còn lại bao nhiêu. Hắn cầm đũa lên rồi ăn ngấu nghiến, còn Tiêu Huân Nhi thì không động đũa, chỉ chống hai tay lên cầm, cười tủm tỉm nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của Tiêu Bạch. Nàng cảm thấy Tiêu Bạch hôm nay có chút gì đó khác với mọi khi. Giữa đôi mày hắn toát ra một vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, hai dải lụa của chiếc đai buộc trán rủ xuống sau lưng lại tăng thêm một nét phóng khoáng, không bị gò bó. Dù không biết nguyên do là gì, nhưng nàng rất thích. Tiêu Huân Nhi không hề biết, đây là do ất mộc chính lôi trong cơ thể Tiêu Bạch tạo nên. Ất mộc chính lôi là lôi của sinh cơ, của kinh trập, cũng là lôi của sự hồi phục, đường đường chính chính. Sau khi Tiêu Bạch đưa nó vào cơ thể, hắn bất giác mang theo một luồng khí tức uy nghiêm. Khi một người mang một khí chất đặc biệt, cho dù ngũ quan bình thường cũng sẽ khiến người khác thấy đầy sức hút, huống chi khuôn mặt của Tiêu Bạch vốn không hề tầm thường, và đương nhiên, loại khí chất này phải là khí chất chính trực. Ăn uống no nê, Tiêu Bạch viện cớ ra ngoài một lát. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn đồng ý, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt ánh lên một nụ cười. Không lâu sau, Tiêu Bạch quay lại, đưa cho Tiêu Huân Nhi một tấm tử kim tạp. Thì ra lúc nãy gọi món, nha đầu này đã đưa thẻ cho tiểu nhị rồi. Hắn khẽ vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của nàng. Nha đầu nhà nàng, càng ngày càng ranh mảnh rồi. Vương cung phụng, mời bên này, tửu lâu mới ra món dê thanh một nướng rất ngon, hôm nay ngài phải nếm thử một phen. Hừm, thiếu gia mời, đã vậy, hôm nay ta sẽ không khách sáo nữa. Tiêu Bạch và Huân Nhi vừa ra khỏi cửa tửu lâu thì thấy hai người từ ngoài đi vào. Một người là thanh niên khoảng 20 tuổi mặc đồ hoa lệ, người còn lại là một gã đàn ông trung niên lùng tịch, mặt mày lúc nào cũng tươi cười. Gã thanh niên vừa nói chuyện với gã trung niên lùng tịch vừa đi vào tửu lâu. Trong lúc nói chuyện, hắn vô tình ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Bạch và Tiêu Huân Nhi đang từ trong quán bước ra. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khó hiểu. Ồ, đây không phải là thiên tài Tiêu Bạch của Tiêu gia sao? 5 năm rồi vẫn chưa đột phá, sao thế, không nỡ rời bỏ cảnh giới đấu khí lực cửu đoạn à? Cũng phải, 10 tuổi đã đạt đấu khí lực cửu đoạn, đương nhiên phải ở lại cảnh giới này thêm vài năm để hoài niệm, để nhớ lại phong quang năm xưa chứ. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thiên tài với giọng điệu âm dương quái khí. Gia liệt ẩu, ngươi thì là cái thá gì? Ngươi quên mình bị đánh rụng đầy răng rồi sao? Một kẻ 20 tuổi bị Tiêu Bạch ca ca 11 tuổi đánh cho phải xin tha, ngươi cũng xứng để chế giễu huynh ấy à? Tiêu Bạch còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Huân Nhi đã bên vực ra mặt. Gia liệt ẩu thấy Tiêu Huân Nhi, hai mắt sáng rực. Đây không phải là Minh Châu của Tiêu gia, Huân Nhi tiểu thư sao? Không sai, hắn đã từng rất lợi hại, nhưng đáng tiếc bây giờ chỉ là một tên phế vật không thể đột phá mà thôi. Cả Ô Thản Thành này ai mà không biết, Tiêu gia có một tên thiên tài phế vật, cần ta phải nói nữa sao? Còn nữa, Huân Nhi tiểu thư, đệ đệ ta sau khi gặp nàng lần trước vẫn nhớ mãi không quên. Thiên phú của đệ đệ ta cũng không tệ đâu nhé. Ít nhất cũng có thể đột phá đấu giả, mạnh hơn tên phế vật này nhiều, nàng suy nghĩ một chút đi. Chẳng ra làm sao cả, ta thấy ngươi ngứa da rồi, lần trước đánh ngươi vẫn còn nhẹ tay quá. Tiêu Bạch kéo Huân Nhi ra sau lưng, mặt không cảm xúc nhìn Gia Liệt Ẩu. Tên này 5 năm trước là đấu khí cửu đoạn, đã giở trò với một nữ tộc nhân của Tiêu gia trên phố Ô Thản Thành. Vừa hay Tiêu Bạch và Huân Nhi đi ngang qua, bị cả hai trông thấy, muốn không quản cũng không được. Sau đó Tiêu Bạch đã cho hắn một trận, tên này bị đánh đến mức phải liên tục xin tha mới được thả đi. Không ngờ hôm nay gặp lại đã lên mặt. Tiêu Bạch cũng không lấy làm lạ khi Gia Liệt Ẩu không nhìn ra cảnh giới của hắn. Phải biết, hắn dùng thần hồn che giấu là để phòng ai? Là để phòng Dược Lão và Lăng Ảnh. Loại rác rưởi này ngay cả lực lượng linh hồn là gì có khi còn không biết, làm sao nhìn ra được cảnh giới của hắn. Thậm chí, ở giai đoạn đấu khí lực, chỉ có người có linh hồn cảm ứng mạnh mẽ mới có thể nhìn ra, nếu không phải nhờ đến bia đá đấu khí để kiểm tra. Gia Liệt Ẩu nói hắn là đấu khí lực cửu đoạn chẳng qua cũng chỉ là nhận thức từ trước mà thôi. Ha ha! Đánh ta! Ngươi tưởng ta vẫn là đấu khí cửu đoạn sao? Nhìn cho rõ đây, lão tử bây giờ là lục tinh đấu giả. Ngươi có biết lục tinh đấu giả là gì không? Ôi, suýt thì quên, ngươi vẫn là đấu khí lực cửu đoạn mà. Làm sao mà biết được? Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía gã trung niên lùng tịch bên cạnh. Vương Cung Phụng, ngài kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói đấu khí lực cửu đoạn có thể đánh bại lục tinh đấu giả chưa? Vương Cung Phụng là người của nhà Gia Liệt, một đấu sư tam tinh. Lão cũng từng nghe danh Tiêu Bạch, nên cũng vui vẻ nể mặt vị thiếu gia này, vừa cười vừa nói, đâu có, đâu có, ẩu thiếu gia quá khen rồi. Vương Mỗ kiến thức nông cạn, sống vô ích 42 năm, cũng chưa từng nghe ai ở cảnh giới đấu khí lực cửu đoạn có thể chống lại lục tinh đấu giả, càng đừng nói là đánh bại. Ha ha! Nghe thấy chưa, Tiêu thiên tài! Gia Liệt ẩu cười phá lên. Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn hai kẻ này kẻ tung người hứng. Huân Nhi có chút lo lắng nhìn hắn, đang suy nghĩ có nên gọi Lăng Ảnh đến đánh chết hai tên này không. Ngươi đúng là sống vô ích thật, 42 tuổi mới là đấu sư tam tinh. Ở tuổi ngươi, ngươi ngay cả tư cách ngước nhìn ta cũng không có. Tiêu Bạch nhìn hai người, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Cách đó không xa, Lăng Ảnh lập tức tỉnh táo, đến rồi, danh ngôn của bức vương đây rồi. Gã lập tức lấy giấy bút từ trong nhẫn ra ghi chép lia lịa. Thằng ranh con hỗn xược, sao dám nhục mạ ta? Vẻ mặt tươi cười của Vương Cung Phụng biến mất, trên người lão hiện lên một lớp sa y đấu khí màu vàng đất, rồi lão bước về phía Tiêu Bạch. Lão không dùng đấu kỹ, vì không dám giết Tiêu Bạch, dù sao cũng là người của Tiêu gia, nhưng lão muốn cho hắn một bài học. Lão muốn cho hắn biết, trên đấu khí đại lục này, cường giả là phải được tôn trọng. Một tên đấu khí lực cửu đoạn sao dám mở miệng chế giỡn một đấu sư tam tinh như lão. Cho dù có Tiêu gia chống lưng thì đã sao, sau lưng lão còn có Gia Liệt gia. Chỉ cần không giết hắn, đánh gãy tay chân, nghĩ rằng Tiêu gia cũng sẽ không gây sự quá đáng. Ngươi dám? Huân Nhi đứng bên cạnh gầm lên, một bước chắn trước mặt Tiêu Bạch. Thấy nha đầu trước mặt không chút do dự che chắn cho mình, dù biết đối phương chẳng là gì với Huân Nhi, nhưng Tiêu Bạch vẫn có chút cảm động. Nhìn Vương Cung Phụng đang bước tới, trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn kéo Huân Nhi ra sau lưng mình, đừng để nàng làm hỏng chuyện tốt của hắn. Với tên phế vật Gia Liệt ẩu, hắn không có hứng thú, nhưng đấu sư tam tinh này thì khác, đối với hắn có chút tác dụng. Hắn không định dùng tu vi đấu khí và lực lượng thần hồn, dùng hai thứ đó chẳng phải uổng công che giấu sao. Kể từ khi nhục thân được Ất Mộc Chính Lôi rèn luyện, hắn vẫn chưa biết đã đạt đến trình độ nào. Một đấu sư tam tinh, lại còn là thuộc tính thổ, dùng để kiểm nghiệm thể phách hiện tại là vừa đẹp. Về phần phiền phức sau này, Tiêu Bạch đã tính toán qua, thực lực của Gia Liệt gia và Tiêu gia không chênh lệch nhiều, đối với hắn hiện tại không có bất kỳ uy hiếp nào. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là bát tinh đấu giả, nhưng linh hồn lại là phàm cảnh hậu kỳ. Tiêu Bạch ca ca, đừng cậy mạnh, Huân Nhi có cách mà. Tiêu Huân Nhi tưởng Tiêu Bạch không biết bản lĩnh của mình, kéo nàng ra sau là để bảo vệ nàng, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Còn Lăng Ảnh, gã hoàn toàn không lo lắng. Trong tộc để gã lại đây chính là vì coi trọng tính bí mật của thuộc tính ám của gã, dùng để làm mấy việc vặt vãnh. Hơn nữa tiểu thư đã dặn, không được dễ dàng xuất hiện trước mặt tiểu tử kia. Với những át chủ bài mà tộc trưởng để lại cho tiểu thư, dù đấu thánh ra tay cũng có thể chống đỡ được một hai. Chỉ là một đấu sư tam tinh, còn chưa cần dùng đến thủ đoạn gì, bản thân tiểu thư đã có thể ứng phó được rồi. Huân Nhi đừng lo, cứ ở yên đây, xem Tiêu Bạch ca ca đánh nát đầu chó của hắn như thế nào. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vương Cung Phụng, không quay đầu lại mà trấn an Huân Nhi, rồi lại hét lớn với Vương Cung Phụng. Ngươi chậm quá, muốn đánh thì nhanh lên, lề mề làm gì? Nói rồi hắn lao thẳng về phía gã đàn ông lùng tịch, một quyền đánh vào lồng ngực gã. Vương Cung Phụng thấy Tiêu Bạch lại ra tay trước, không khỏi sững sờ, tiểu tử này dũng cảm vậy sao? Vốn định đi chậm một chút để giày vò tinh thần hắn, xem ra bây giờ không cần nữa. Đối với đòn tấn công của Tiêu Bạch, Vương Cung Phụng cũng không thèm đỡ, ngay cả một cửu tinh đấu giả cũng không thể phá vỡ lớp sa y đấu khí thuộc tính thổ của lão, huống chi là tên đấu khí lực cửu đoạn nổi danh khắp Ô Thản Thành này. Lão đưa thẳng tay ra định tóm lấy Tiêu Bạch. Bùm. Vương Cung Phụng cày hai chân xuống đất, bay ngược ra mấy mét, không thể tin nổi nhìn vào lớp sa y đấu khí trên ngực đã rạn nứt như mạng nhện, rồi phun ra một ngụm máu. Nhục thân của Tiêu Bạch ca ca đã mạnh đến vậy sao? Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng rất chắc chắn, một quyền vừa rồi không hề có chút đấu khí nào, hoàn toàn là bằng lực lượng cơ thể, đã đánh vỡ lớp sa y đấu khí của một đấu sư tam tinh thuộc tính thổ vốn am hiểu phòng ngự. Tiêu Bạch luyện thể nàng biết, nhưng không ngờ 5 năm trôi qua, nhục thân đã đạt đến trình độ này. Vừa rồi còn lo lắng Tiêu Bạch tối qua mới đột phá, công pháp còn chưa luyện, làm sao đánh lại một đấu sư tam tinh. Còn tưởng hắn vì sĩ diện mà cậy mạnh nữa chứ. Tiểu tử này nhục thân không tệ nha. Giai đoạn đấu khí mà có thể rèn luyện nhục thân đến mức này sao? Lăng Ảnh một tay cầm bút ghi chép, một tay sờ cầm khẽ lẩm bẩm. Nhưng thoáng chốc cả đã không còn hứng thú. Tiêu Bạch bây giờ đã 15 tuổi, mấy tên quái thai trong tộc ở tuổi này còn mạnh hơn cả gã, một đấu hoàng, nên chuyện này chẳng đáng là gì. Gia Liệt ẩu cũng trợn mắt há mồm, nhìn Tiêu Bạch như vậy, phản phất như lại thấy được thiếu niên thiên tài kinh động Ô Thản Thành 5 năm trước. Sao có thể? Nhục thể của ngươi sao lại mạnh đến thế? Vương Cung Phụng ngẩng đầu nhìn Tiêu Bạch, rất chắc chắn rằng hắn vừa rồi không hề dùng đấu khí, đây hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể. Ồ, ngươi không biết tác dụng của giai đoạn đấu khí sao? Là để dưỡng kinh bảo mạch, cường tân kiện cốt. Nếu không ta việc gì phải ở mãi cảnh giới này? Tiêu Bạch cười đầy ẩn ý, giọng điệu chế nhạo. Mẹ nó, ngươi lừa quỷ à, nhà ai đấu khí lực cửu đoạn mà dưỡng 5 năm có thể đánh lại đấu sư tam tinh chứ, thế thì còn đột phá làm gì, mọi người cùng ở lại cảnh giới này không sướng hơn sao? Vương Cung Phụng thầm chửi trong lòng, nhưng Gia Liệt Ẩu bên cạnh lại sáng mắt lên. Chẳng lẽ đấu khí lực cửu đoạn còn có hiệu quả này? Sau đó hắn nghĩ đến mình đã là lục tinh đấu giả, thầm thấy tiếc nuối, hối hận vì đã không ở lại đấu khí cửu đoạn thêm vài năm, nói không chừng bây giờ cũng có thể đánh lại đấu sư. Tiểu tử, đừng đắc ý, vừa rồi chỉ là ta khinh địch, nếu không ngươi làm sao có thể khiến ta chịu thiệt được. Vương Cung Phụng lấy lại hơi, đứng dậy. Vừa rồi lão không dùng đấu kỹ, nếu không sao có thể để tiểu quỷ này đánh trúng. Vừa hay, ta cũng chưa dùng hết sức, tới tới, chúng ta tiếp tục. Tiêu Bạch sợ gì hắn nhận thua không đánh nữa, nghe vậy liền lập tức mở miệng. Thấy Tiêu Bạch còn muốn đánh tiếp, Tiêu Huân Nhi không còn lo lắng nữa, ngược lại còn rất mong chờ. Nàng siết chặt nắm đấm, giơ lên lắc lắc, với giọng điệu ngọt ngào chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hô lên, Tiêu Bạch ca ca cố lên, đánh nổ đầu chó của hắn đi. Tiêu Bạch nghe vậy thầm cạn lời, nha đầu này quả không hổ là Huân Nhi mà. Hám Sơn Quyền. Thấy Vương Cung Phụng dùng đấu kỹ, Tiêu Bạch cũng giơ nắm đấm lên nghênh chiến. Hắn bây giờ đang tỏ ra mình là một thể tu, mà thể tu thì chính là phải khô máu như vậy. Thiên Sương Quyền. Bài Vân Chưởng. Phong Thần Thoái. Tiêu Bạch dù hô tên đấu kỹ vang trời, nhưng trên nắm đấm lại chẳng có chút đấu khí nào. Hai người lập tức lao vào nhau. Vương Cung Phụng là đấu khí thuộc tính thổ, đấu kỹ phần lớn cũng là loại cứng rắn, điều này khiến Tiêu Bạch cảm thấy rất hài lòng. Hắn cảm thấy mấy hệ hỏa, hệ phong đều là dị đoan, vẫn là hệ thổ sướng hơn. Đấu kỹ rơi vào người hắn cũng sẽ bị thương, nhưng thương thế không lớn, ất mộc chính lôi trong cơ thể lập tức chữa trị, và sau khi được chữa trị, Tiêu Bạch cảm thấy rõ ràng nhục thân có từng chút tăng cường. Vương Cung Phụng lúc này lại cảm thấy rất uất ức. Đánh nửa ngày, đấu khí của mình đã tiêu hao gần hết, mà đối phương vẫn tràn đầy sinh lực. Hơn nữa, nắm đấm của tiểu tử này rất nặng, khiến lão phải tiêu hao lượng lớn đấu khí để bổ sung cho Sa Y, nếu không phải thuộc tính thổ am hiểu phòng ngự, đấu sư tam tinh bình thường đã sớm xong đời rồi. Đấu kỹ đánh vào người tiểu tử này lại không có phản ứng gì, chỉ làm cho quần áo đối phương trông rách rưới hơn. Trong mắt người không biết chuyện, nhìn bộ dạng của hai người còn tưởng lão Vương đây đang chiếm hết ưu thế. Ví dụ như tên thiếu gia ngu ngốc bên cạnh. Vương Cung Phụng, tốt lắm, cứ thế cho ta, đánh hắn thật mạnh vào. Gia Liệt Ẩu mặt mày hưng phấn, ở bên cạnh lớn tiếng cổ vũ. Vương Cung Phụng bây giờ có nỗi khổ không nói nên lời. Ban đầu là tên thiếu gia ngu ngốc này đi gây sự, sao bây giờ người bị đòn lại là lão? Biểu cảm của Tiêu Huân Nhi cũng không thay đổi, nàng không phải là tên ngốc bên kia, linh hồn cảm ứng không tệ, thấy rõ tình hình chiến đấu của hai bên. Lăng Ảnh chỉ kinh ngạc một chút về thể phách của Tiêu Bạch, còn về trận chiến, cả thấy có chút nhàm chán, cả lùn tịch kia sắp bại rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Cung Phụng và thiếu niên đối quyền một cú, lão lùi lại mấy bước, quỳ một gối xuống đất, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Ta nhận thua. Vương Cung Phụng có thể cảm nhận được, mấy cái xương sườn của mình đã bị một quyền vừa rồi đánh gãy. Nội thị một cái, thấy đan điền trống rỗng, lão chỉ có thể nhận thua. Không có Sa Y đấu khí, lão sợ bị thiếu niên đối diện một quyền đánh chết. Vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, không ngờ lại gặp phải một kẻ biến thái. Tiêu Bạch nghe lão nhận thua, cũng không ra tay nữa. Trận chiến này đánh rất sảng khoái, hắn đã có nhận thức đại khái về nhục thân của mình, thuần túy thể phách cũng có thể chống lại bất kỳ đấu sư sơ giai nào. Xem ra luyện thể còn phải tăng cường, đạo lôi tiếp theo sắp đến rồi. Đấu phá tử Tiêu Lôi Đức Bạch trầm ngâm, giờ hắn đã là bát tinh đấu giả, cách đấu sư chỉ một bước nữa thôi. Phù chiếu làm việc trước nay đều đơn giản thô bạo, chỉ cần không đánh chết, sẽ hành cho đến chết. Nhớ lại cảm giác ất mộc chính lôi nhập thể, Tiêu Bạch rùng mình một cái. Đây vẫn là trong tình huống ất mộc chính lôi tương đối ôn hòa, đạo lôi tiếp theo dù là loại nào, cũng sẽ bạo ngược hơn nhiều. Phải nhanh chóng nâng cao thể phách trước khi đột phá đấu sư. Nếu không giữ được mạng nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng đau đớn thì phải tự mình chịu. Gạt bỏ suy nghĩ, nhìn Vương Cung Phụng mặt mày tái nhợt trước mặt, Tiêu Bạch không định tiếp tục ra tay. Nhưng Vương Cung Phụng có thể tha, kẻ nào đó thì không được. Dù không đến mức giết, nhưng cũng phải để hắn nhớ đời. Ánh mắt lạnh đi, hắn quay người, không nhanh không chậm bước về phía Gia Liệt Ẩu. Nhìn thiếu niên toàn thân rách rưới từng bước tiến về phía mình, hai chân Gia Liệt Ẩu run lẩy bẩy. Tiêu Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén. Gia Liệt Ẩu sợ thiếu niên này sẽ giết hắn. Hắn là thiếu gia của một trong tam đại gia tộc Ô Thản Thành, còn rất trẻ, phồn hoa thế gian còn chưa hưởng thụ đủ, sao có thể cứ thế mà chết? Ngươi muốn làm gì, ta? Nhị thúc ta là tộc trưởng Gia Liệt gia, là đại đấu sư, ngươi đừng làm bậy. Gia Liệt Ẩu lúc này toàn thân run rẩy, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chân cẳng mềm nhũn, không nghe sai khiến, bèn tê liệt ngã xuống đất. Đại đấu sư à, ta sợ thật đấy, làm sao bây giờ? Tiêu Bạch đi đến trước mặt Gia Liệt Ẩu, người hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giọng nói ôn tồn. Nói rồi hắn nhấc chân dẫm lên bắp chân của gã, hơi dùng sức. Rắc. A, Gia Liệt Ẩu hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, vang vọng khắp con phố trước cửa tửu lầu. Đám đông vây xem trên đường nhìn cái bắp chân cong vẹo bất thường kia, rồi lại nhìn thiếu niên với nụ cười ôn hòa nhàn nhạt nơi khóe miệng, không khỏi câm như hến. Miệng thì nói sợ hãi ôn tồn, tay chân lại thản nhiên đạp gãy chân người khác, đúng là biến thái. Tiêu Huân Nhi lại hai mắt sáng lên, cảm thấy Tiêu Bạch ca ca như vậy còn bá khí hơn trước. Tiểu tử này có chút ma tính nha. Lăng Ảnh thấy vậy khóe mắt co giật. Giết người gã đã thấy nhiều, nếu là giết thẳng tay gã mắt cũng không chớp một cái, nhưng kiểu hành hạ ôn tồn này thì là lần đầu tiên gã thấy. Thấy thiếu niên lại nhấc chân dẫm lên bàn chân còn lại của mình, Gia Liệt Ẩu sợ đến mức lập tức ngừng la hét, giọng khản đặc nói gấp, Tiêu Bạch không, Tiêu gia, tha cho ta, chỉ cần tha cho ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần Gia Liệt gia có, ta đều có thể lấy cho ngươi. Được. Tiêu Bạch cười híp mắt gật đầu. Gia Liệt Ẩu nén đau, trong lòng vui mừng, nhưng nụ cười còn chưa kịp hiện trên mặt, đã lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Rắc. A, lại một tiếng hét thảm vang lên. Ngươi hiếp ngươi không phải đã đồng ý hiếp đồng ý với ta sao? Gia Liệt Ẩu cắn răng, đứt quãng nói trong giận dữ. Không sai, đúng là ta đã đồng ý với ngươi. Tiêu Bạch ta cả đời giữ chữ tín, tự nhiên nói được làm được. Gật đầu một cái, dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Gia Liệt Ẩu, Tiêu Bạch rất thân thiết nhẹ giọng giải thích, nhưng thứ ta muốn là chân của ngươi mà, sao, cảm động không? Còn không cần ngươi ra tay, ta tự mình đến lấy đây. Ta cảm động cái rắm, mẹ nó, ngươi là đồ biến thái. Trong mắt hắn tràn đầy hận ý, trong lòng lại cực độ hối hận vì sao lại miệng tiện đi trêu chọc tên đi này. Thấy Tiêu Bạch lại nhìn về phía cánh tay của mình, Gia Liệt Ẩu kinh hãi tột độ. Tiêu gia, đừng chỉ cầu ngươi đừng chặt tay ta, sau này ta đều nghe lời ngươi. Ngươi bảo ta đi về phía đông, ta tuyệt không đi về phía tây. Ngươi bảo ta bắt chó, ta tuyệt không đuổi gà. Nếu ngươi không muốn thấy ta, ta tuyệt đối không xuất hiện trước mặt ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta. Tha cho ta. Hu hu. Nói rồi Gia Liệt Ẩu bật khóc nức nở, Tiêu Bạch lắc đầu. Lời của ngươi, ta rất hài lòng. Nhưng ánh mắt của ngươi, ta rất không thích. Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Không, Tiêu gia, ngài hiểu lầm ta rồi, sau này ngài muốn ánh mắt gì, Tiểu Ẩu ta chính là ánh mắt đó, tuyệt không hai lời. Tiêu Bạch lộ ra nụ cười hài lòng, hiền hòa nhìn Gia Liệt Ẩu. Tốt. Đứa trẻ ngoan. Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, có thể cứu mạng đấy. Nói xong, Tiêu Bạch hướng về phía Huân Nhi cách đó không xa đưa tay ra. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tiêu Huân Nhi cười tươi như hoa, bước chân nhanh nhẹn đi tới, đặt tay ngọc vào tay Tiêu Bạch, ngoan ngoãn để hắn dắt mình đi. Đi ngang qua Vương Cung Phụng, Tiêu Bạch liếc nhìn lão một cái, khiến Vương Cung Phụng sắc mặt đại biến. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lão bây giờ đối với thiếu niên này vô cùng kính sợ. Tiêu Tiêu công tử, ngài muốn làm gì? Không cần căng thẳng, ta lại không giết người, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, sau khi đưa thiếu gia của ngươi về, nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm đến Gia Liệt tộc trưởng. Vương Cung Phụng nhìn thiếu niên 15 tuổi trước mắt, trong lòng cạn lời, ngươi đây là muốn chọc tộc trưởng tức điên lên à, nhưng lão vẫn gật đầu. Lời của Tiêu công tử, Vương mỗ nhất định sẽ truyền đạt. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Đám đông vây xem thấy hắn đi tới, lập tức chen chúc giạt sang hai bên, nhường đường cho thiếu niên mặt mày tươi cười này, chỉ sợ hắn sẽ ôn tồn nói chuyện với mình. Huân Nhi, nàng xem ánh mắt họ nhìn ta, có giống đang nhìn một tên đại xấu xa không? Tiêu Bạch nhìn phản ứng của đám đông, hỏi Tiêu Huân Nhi. Nếu Tiêu Bạch ca ca là đại xấu xa, vậy Huân Nhi sẽ làm tiểu xấu xa, được không? Huân Nhi mặt hơi đỏ, có chút nũng nịu lắc lắc cánh tay đang được Tiêu Bạch nắm. A, nha đầu nhà nàng, cái tốt không học. Tiêu Bạch thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, không nhịn được sờ sờ cái mũi ngọc xinh xắn của nàng. Hừ, Tiêu Bạch ca ca là người tốt nhất. Thấy hành động thân mật của Tiêu Bạch, thiếu nữ chung chiếc mũi nhỏ, hừ một tiếng, nhưng đuôi mày lại thoáng qua một tia vui vẻ e thẹn. Hai người vừa đi vừa cười nói, người qua đường bên cạnh thấy một người trông như tiểu thư nhà giàu, một người lại mặc đồ rách rưới, cử chỉ thân mật, nói cười vui vẻ, không khỏi có chút hoài nghi, tiểu thư nhà giàu bây giờ chơi trội thế sao? Nhưng nhìn kỹ thiếu niên mặc đồ rách rưới, khuôn mặt túng tú, giữa đôi mày có chút khí chất uy nghiêm, hai dải lụa của đai buộc trán phất phơ giữa mái tóc đen, toát ra một phong thái phóng khoáng, họ không khỏi gật gù thấu hiểu. Không sai, thế giới này vẫn là thế giới trọng nhan sắc. Tiêu Bạch thấy một quầy hàng sạch sẽ ven đường, bày bán đủ loại vòng tay màu sắc. Hắn liền đi đến trước quầy, lướt nhìn một vòng, một chiếc vòng tay màu xanh nhạt đã thu hút sự chú ý của hắn. Cầm lên xem thử, chất liệu vòng tay bình thường, có thêm một chút vân băng, chạm vào có cảm giác mát lạnh, mùa hè đeo chắc sẽ không tệ. Dù chất liệu bình thường nhưng tay nghề lại không tồi, trông cũng thanh nhã độc đáo. Vòng tay này bao nhiêu tiền? Tiêu Bạch hỏi. Công tử mắt tinh thật, vòng tay này tuy chất liệu bình thường, nhưng có vân băng, mùa hè đeo là thoải mái nhất, chỉ bán 200 kim tệ. Nữ chủ quán nhiệt tình nói. Tiêu Bạch dù cảm thấy có chút bị chém, nhưng nghĩ đây là quà tặng cho Huân Nhi, cũng lười mặt cả, liền lấy ra 200 kim tệ đưa cho chủ quán. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh im lặng nhìn Tiêu Bạch, ánh mắt long lanh, vẻ mặt đầy mong đợi. Tiêu Bạch nhìn biểu cảm của thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, đưa tay cho ta. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn đưa tay phải ra, Tiêu Bạch đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng như tuyết của thiếu nữ, ngắm nghía một lúc. Cũng không tệ. Vòng tay có hơi rẻ tiền, Tiêu Bạch ca ca bây giờ không có nhiều tiền, không thể so với tiểu phú bà như nàng được, đừng chê nhé. Tiêu Bạch sờ lên đầu nhỏ của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy, rồi lắc đầu. Tiêu Bạch ca ca, nó không hề rẻ tiền. Trong mắt Huân Nhi, trên đời này không có gì quý giá hơn chiếc vòng tay này, đây là món quà đầu tiên Tiêu Bạch ca ca tặng cho ta đó. Tiêu Huân Nhi ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như hoa ngắm nghía chiếc vòng trên tay, như đang nhìn một bảo vật hiếm có. Tiêu Bạch nhìn Huân Nhi vui mừng, cảm giác như trước đây mình đã bỏ qua điều gì đó. Kể từ khi cô bé này bắt đầu gọi hắn là Tiêu Bạch ca ca, hắn dường như đã yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hy sinh thầm lặng của nàng. Nàng cũng chưa từng đòi hỏi hay phàn nàn điều gì với hắn. Bản thân hắn vẫn luôn cho rằng mình đối xử với nàng không tệ, nhưng cái gọi là không tệ đó so với những gì Huân Nhi đã làm cho hắn, thì có đáng là gì? Một chiếc vòng tay rẻ tiền, sao có thể khiến Huân Nhi vui đến vậy, chẳng phải là vì hắn sao? Chỉ vì là hắn tặng, nên nàng mới thích đến thế. Có lẽ chỉ là một hòn đá bình thường, chỉ cần là ta tặng, cô bé trước mắt này cũng sẽ vui mừng không xiết. Tiêu Bạch có chút xót xa, có chút áy náy. Nếu không, với thân phận thiên kim của cổ tộc như Tiêu Huân Nhi, vật quý giá gì trên đời này mà chưa từng thấy qua? Chỉ là một chiếc vòng tay rẻ tiền, bình thường có lẽ nàng cũng chẳng thèm liếc nhìn, sao lại cười ngây ngô như bây giờ? Hắn dường như chưa từng quan tâm đến suy nghĩ thực sự trong lòng Huân Nhi. Hắn vẫn luôn coi nha đầu này như một NPC để tăng độ hảo cảm. Không, dường như từ khi đến thế giới này, hắn đã coi tất cả mọi người như NPC. Mà hắn đã bỏ qua một điều, họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, có tình cảm. Đây, không phải là trò chơi. Tiêu Bạch sau khi tỉnh táo lại, hắn nhìn chăm chú vào Huân Nhi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng. Ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều vô tận. Nhìn vào đôi mắt có chút kinh ngạc của nàng, hắn không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Tiêu Huân Nhi nhìn hắn, ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng theo tiếng cười của Tiêu Bạch, nàng dường như đã nhận ra sự thay đổi của hắn. Bấy lâu nay, Tiêu Bạch ca ca luôn mang một cảm giác cô độc, một cảm giác không hòa hợp với thế giới này. Đừng nhìn hắn bình thường ôn nhuận như ngọc, đối xử với ai trong Tiêu gia cũng nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt lại như thể ông trời nhìn xuống chúng sinh, thờ ơ và lạnh lùng. Ngoại trừ đối với nàng có chút khác biệt, không ai trong Tiêu gia có thể thực sự tâm giao với hắn. Ánh mắt đó Tiêu Huân Nhi có chút quen thuộc, vì nàng cũng đối xử với những người khác trong Tiêu gia như vậy. Nhưng nàng là người của cổ tộc, là đại tiểu thư của cổ tộc, cuối cùng rồi cũng có một ngày nàng sẽ rời Tiêu gia để trở về gia tộc. Còn Tiêu Bạch ca ca thì khác. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Tiêu gia, lai lịch trong sạch, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến hắn có cảm giác xa cách, như thể đứng một mình giữa thế gian. Nàng không biết. Điều này khiến nàng có chút nghi hoặc, có chút lo lắng, có chút đau lòng. Nàng vẫn luôn muốn kéo Tiêu Bạch ra khỏi trạng thái đó, ít nhất là khi ở bên nàng, đừng có cảm giác cô độc ấy, muốn nói cho hắn biết, có Huân Nhi ở đây, sẽ không để Tiêu Bạch ca ca phải cô đơn. Bây giờ, không biết vì lý do gì, Tiêu Bạch ca ca đã tự mình thoát ra khỏi cảm giác cô độc đó, điều này khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Tiêu Bạch chậm rãi đưa tay vòng qua vòng eo thon gọn của thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo cơ thể nàng vào lòng mình, một cái ôm dịu dàng và thân mật. Nhìn vành tay trắng nõn gần trong gang tấc, hắn từ từ ghé sát vào, khẽ nói, cảm ơn nàng, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được hành động đột ngột của Tiêu Bạch, sự thận trọng của một thiếu nữ khiến nàng bản năng muốn dậy ra một chút. Nhưng bên tai lại đột nhiên nghe được lời của Tiêu Bạch, lập tức khiến nàng từ bỏ ý định, trong lòng có chút luống cuống, chỉ lẩm bẩm kêu một tiếng, Tiêu Bạch ca ca. Tiêu Bạch cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng đang hơi run rẩy, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được vòng tay bên hông đã buông lỏng, nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Bạch. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng ửng lên một ráng hồng, ánh mắt lập tức muốn trốn tránh. Tiêu Bạch ánh mắt lộ ra ý cười, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khóa chặt ánh mắt nàng vào trong mắt mình. Tiêu Bạch ca ca. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia oán trách. Tiêu Bạch không hề động lòng, chỉ là ý cười trong mắt đã chuyển thành vẻ trịnh trọng, hắn ấm áp mở lời, đời này, hãy ở bên ta, cùng ta sánh bước. Giọng nói dịu dàng mà kiên định vang lên bên tai Tiêu Huân Nhi, khiến nàng trong nháy mắt như bị sét đánh. Nàng ngây ngốc nhìn Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp dập dờn những điểm sáng lấp lánh, ánh lên vẻ dịu dàng. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, một sợi dây nào đó trong lòng đã bị tác động mạnh mẽ. Nàng vốn tưởng Tiêu Bạch nâng mặt mình lên là để trêu đùa, không ngờ lại nhận được một câu nói như vậy. Tiêu Bạch ca ca. Giọng nói êm ái của thiếu nữ phảng phất như từ chân trời truyền đến, chứa đựng sự lưu luyến vô tận. Ánh mắt hai người giao hòa, như hai dòng suối hợp làm một, dịu dàng và trong trẻo. Tiêu Bạch là người tỉnh lại trước, cứ tiếp tục thế này, Lăng Ảnh có thể sẽ nhảy ra mất. Hắn buông nàng ra. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lúc này Tiêu Huân Nhi mới phản ứng lại đây vẫn là đang trên đường phố, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội kéo Tiêu Bạch đi về phía Tiêu gia. Tiêu Bạch để mặc nàng kéo tay áo mình đi vội về phía trước, thấy dáng vẻ e thẹn của cô bé, không khỏi trêu chọc, ha ha, có gì mà phải xấu hổ, nàng nhìn ta này, ta chẳng thấy xấu hổ chút nào. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, quay đầu lườm hắn một cái. Cái dáng vẻ xinh xắn vừa xấu hổ vừa tức giận đó, suýt nữa đã làm Tiêu Bạch tâm viên ý mã. Không trách hắn không có tiền đồ, chủ yếu là đấu khí của thế giới này quá giữ người. Nha đầu này năm nay mới 13 tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng giống một thiếu nữ tuổi đôi tám ở kiếp trước. Tội lỗi, tội lỗi. Nha đầu này bây giờ còn nhỏ, yêu đương thì được, những chuyện khác thì không. Hơn nữa, dù không nói đến tuổi tác, trước khi nàng trở thành đấu thánh cũng không thể động vào. Huyết mạch tuyệt phẩm của đế tộc đó. Trong viễn cổ bát tộc, dựa vào độ đậm đặc của huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân, người ta chia thành 10 cấp, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất. Trong đó, huyết mạch đạt đến thập phẩm được gọi là huyết mạch tuyệt phẩm. Loại huyết mạch này đã gần như đạt đến nồng độ huyết mạch đấu đế vô hạn. Dù là trong cổ tộc, đứng đầu viễn cổ bát tộc hiện nay cũng đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện. Huyết mạch tuyệt phẩm, chỉ cần trước khi thành đấu thánh mà huyết mạch bản thân không bị ô nhiễm hay pha loãng, tương lai ít nhất cũng là một cao giai đấu thánh. Trong mấy viễn cổ bát tộc còn sót lại hiện nay, huyết mạch đấu đế ngày càng mỏng manh, nhà nào cũng hy vọng trong tộc mình xuất hiện thêm vài tộc nhân có huyết mạch nồng độ cao để bảo đảm sự cường thịnh của gia tộc, kéo dài sự truyền thừa của gia tộc đấu đế. Hồn tộc thậm chí còn vì để đảm bảo huyết mạch kéo dài, đã lợi dụng năng lực của hư vô thôn viêm, vung đao đồ sát các chủng tộc đấu đế khác. Nếu Tiêu Bạch dám động vào Huân Nhi bây giờ, cha vợ tương lai của Nguyên tuyệt đối sẽ cầm đao chém chết hắn. Trong tộc ngàn năm mới xuất hiện một huyết mạch tuyệt phẩm, lại còn là con gái của ta, tiểu tử ngươi cứ thế mà làm vấy bẩn sao? Dù là với tư cách tộc trưởng hay là một người cha, Cổ Nguyên tuyệt đối sẽ nghiền xương hắn thành tro. Đến lúc đó, dù Huân Nhi có cầu xin, Cổ Nguyên tha cho hắn, những người khác trong cổ tộc cũng sẽ tìm cách giết hắn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn không khỏi rùng mình một cái, trái tim vừa có chút xao động lập tức lắng lại, tâm như mặt nước hồ thu. Tiêu Huân Nhi cứ thế kéo Tiêu Bạch về đến Tiêu gia, đến cửa tiểu viện của hắn. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Tiêu Bạch một lúc, thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn, nàng mở lời, "Tiêu Bạch ca ca, hôm nay chàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Huân Nhi lại đến tìm chàng." Nói xong, nàng nhanh nhẹn quay người rời đi. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng nàng, chỉ cần nhìn dáng đi cũng biết tâm trạng của nha đầu này bây giờ rất tốt. Hắn cười cười, quay người vào nhà. Hắn cũng có chút chịu không nổi nữa, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thằng ranh con, bắt nạt gia liệt gia ta không có người sao? Tại một đại sảnh sáng trưng ở Ô Thản Thành, các cao tầng của gia liệt gia đang tụ tập. Nghe xong lời kể của Vương Cung Phụng về chuyện xảy ra hôm nay, đại trưởng lão gia liệt Ân hiện tại mặt đầy tức giận, đập bàn quát lớn. Tên tiểu tử Tiêu Bạch đó không phải vẫn kẹt ở đấu khí cửu đoạn không thể đột phá sao? Sao bây giờ lại có thể đánh bại một đấu sư tam tinh? Tứ trưởng lão nghi ngờ hỏi. Chỉ sợ trước đây là bom khói của Tiêu gia, dùng để mê hoặc các thế lực ở Ô Thản Thành, để bảo vệ thiên tài của nhà mình. Nhưng người trẻ tuổi đúng là khí thịnh, cuối cùng vẫn để lộ ra chân tướng. Tam trưởng lão với vẻ mặt trí tuệ và vững vàng nói. Đại trưởng lão nghe xong cũng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, không ngờ Tiêu gia lại nhẫn nhịn đến vậy, chỉ sợ không chỉ có Tiêu Bạch, sau này Tiêu Viêm có phải cũng như thế không? Tộc trưởng, nếu thật sự là như vậy, gia liệt gia chúng ta phải sớm chuẩn bị, nếu không một khi Tiêu gia lớn mạnh, gia liệt gia chúng ta sẽ không còn chỗ đứng ở Ô Thản Thành này nữa. Ngồi ở vị trí đầu, gia liệt Tất nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Không chỉ vì cháu trai bị đánh gãy hai chân, mà lời của trưởng lão cũng chính là điều hắn lo lắng. Trong ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành, gia liệt gia là yếu thế nhất. Một mặt là vấn đề công pháp của Tiêu gia và Áo Ba gia đều là huyền giai trung cấp, chỉ có gia liệt gia là huyền giai sơ cấp. Mặt khác là hai nhà kia đều có liên hệ với ba đại gia tộc của đế quốc. Nghe nói Tiêu gia có quan hệ thông gia với Nạp Lan gia, Còn áo ba gia thì luôn thân thiết với thành chủ phủ, mà thành chủ lại xuất thân từ Đặc Nhĩ gia tộc, một trong ba đại gia tộc. Nếu Tiêu gia thật sự như phỏng đoán, hai thiên tài đều không có vấn đề gì, chỉ là Tiêu gia dùng để che mắt mọi người, vậy tương lai gia Liệt gia sẽ làm thế nào để tồn tại ở Ô Thản Thành? Nhưng gia Liệt Tất vẫn có chút nghi hoặc. Nếu hai người của Tiêu gia không có vấn đề gì, đưa họ đến Già Nam học viện hoặc Vân Lam tông chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải che che giấu giấu ở Ô Thản Thành này? Suy nghĩ một lúc cũng không ra, gia Liệt Tất lắc đầu, thở dài. 10 tuổi đấu khí cửu đoạn à, sao gia Liệt gia lại không có ai như vậy? Tiêu gia thật đúng là may mắn, một lúc có đến hai người. Gia Liệt Tất trong lòng dâng lên một nỗi ghen tị, sau đó một ý nghĩ độc ác tự nhiên nảy sinh. Tại tiểu viện của Tiêu Huân Nhi trong Tiêu gia, bên bàn đọc sách, Tiêu Huân Nhi đang cầm bút viết lên một tờ giấy trắng, đời này, hãy ở bên ta, cùng ta sánh bước. Nét chữ xinh đẹp, ngay ngắn, có thể thấy chủ nhân của nó đã viết rất dụng tâm. Đặt bút xuống, nàng ngẩn ngơ nhìn tám chữ trên giấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Đứng bên cạnh, Lăng Ảnh nhìn tiểu thư nhà mình, muốn nói lại thôi. Lăng lão, có lời gì cứ nói. Tiêu Huân Nhi vẫn nhìn tờ giấy, không ngẩng đầu, nhưng dường như biết được biểu cảm của Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nghe vậy, cúi người chắp tay nói, tiểu thư, trong tộc có tin tức truyền đến. Dừng lại một chút, Lăng Ảnh ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, rồi mới tiếp tục, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh đã đích thân đến cổ giới, cầu hôn cho con trai ông ta là Lôi Động. Lôi Động. Nghe nói là kẻ có huyết mạch tuyệt phẩm của Lôi tộc. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng, không còn vẻ ngây thơ và dịu dàng như khi ở bên Tiêu Bạch. Vâng. Đối tượng cầu hôn là ai, là ta sao? Vâng. Tiêu Huân Nhi hiểu ra. Nếu không liên quan đến nàng, chuyện liên hôn trong tộc sẽ không truyền tin đến cho nàng. Nhưng tại sao lại truyền tin này, chẳng lẽ trong tộc không trực tiếp từ chối? Nàng nhíu mày suy tư một lúc, rồi cười một cách mỉa mai. A, tính toán hay thật. Để ta đoán xem. Có phải Lôi Doanh nói rằng để hai huyết mạch tuyệt phẩm kết hợp, xem tương lai có thể sinh ra một hậu duệ có huyết mạch tiến thêm một bước không, để thử xem có thể đột phá cảnh giới mà vạn năm qua không ai đạt tới được không? Tiêu Huân Nhi dù dùng câu hỏi, nhưng ý khẳng định trong lời nói đã thể hiện rõ ràng. Tiểu thư Tuệ Nhãn, Lôi tộc tộc trưởng đúng là dùng lý do này. Hơn nữa, không ít trưởng lão trong tộc rất động lòng, có ý định thúc đẩy chuyện này, chuẩn bị trước tiên định ra danh phận, chờ tương lai tiểu thư thành thánh sẽ cử hành hôn lễ. Lăng Ảnh đối với sự thông minh của tiểu thư nhà mình đã không còn lạ. Những năm này, trong tộc vẫn luôn coi tiểu thư là người kế vị tộc trưởng để bồi dưỡng. Từ khi tiểu thư hiểu chuyện, ngoài việc tu luyện và tìm tiểu tử Tiêu Bạch kia, chính là đọc sách học tập. Lần này nếu không phải phương án của Lôi Doanh có sức hấp dẫn lớn, cổ tộc căn bản không thể nào cân nhắc chuyện gả tiểu thư ra ngoài. Trong mấy viễn cổ bát tộc còn lại, chỉ có huyết mạch của cổ tộc được bảo tồn đầy đủ nhất, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nhà nào cũng hy vọng nhất là sẽ xuất hiện một đấu đế mới, để kéo dài huyết mạch. Đề nghị của Lôi tộc một khi thành công, cổ tộc và Lôi tộc đều sẽ được lợi. Đấu đế mới sinh ra sẽ mang huyết mạch của cả hai nhà, có thể giúp hai nhà huy hoàng thêm vài vạn năm. Phụ thân ta nói thế nào? Nghĩ đến Cổ Nguyên, trong ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia ấm áp. Ý của tộc trưởng là mọi chuyện đều tùy thuộc vào ý của tiểu thư. Tiểu thư nếu đồng ý, ngài ấy ủng hộ, tiểu thư không muốn. Ngài ấy sẽ từ chối. Ngoài ra, tộc trưởng bảo ta chuyển lời đến tiểu thư, không cần phải trái với ý nguyện của mình mà cân nhắc đến tương lai của gia tộc, tiểu thư cứ vui vẻ là được. Hơn nữa còn nói. Nói đến đây Lăng Ảnh dừng lại một chút, có chút không biết phải mở lời thế nào. Nói gì, cứ nói nguyên văn là được, không cần lo lắng. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt nói. Lão tử ở Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong bao nhiêu năm nay, làm thế nào để đến cảnh giới kia sớm đã có phỏng đoán. Lão già Lôi Doanh kia tuyệt đối không có ý tốt. Còn cái gì mà huyết mạch tiến thêm một bước, lão già đó rõ ràng là muốn lừa con gái bảo bối của lão tử đi làm vợ cho thằng con ngốc của hắn, nghĩ hay lắm. Tiêu Huân Nhi nghe xong bật cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lăng lão, ngươi truyền tin về tộc, cứ nói ta bây giờ tuổi còn nhỏ, tạm thời không muốn cân nhắc những chuyện này. Mọi chuyện chờ ta thành thánh rồi hãy quyết định. Vâng, tiểu thư. Sao thế, còn có chuyện gì? Tiêu Huân Nhi thấy Lăng Ảnh không đi, vẫn đứng đó, bèn hỏi. Tiểu thư, xin thứ cho ta lắm lời, Tiêu Bạch công tử chỉ sợ không xứng với tiểu thư. Lăng Ảnh chắp tay, có chút do dự nói. Trước đây Tiêu Bạch vẫn giữ lễ, không có hành động thân mật gì với tiểu thư, cả có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay tiểu tử kia có chút vượt quá giới hạn. Tiêu Huân Nhi nghe vậy nhíu mày, tâm trạng tốt đẹp hôm nay, đã không để ý đến một số chuyện. Đối với chuyện giữa mình và Tiêu Bạch, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với áp lực từ trong tộc, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đây mới chỉ là lăng ảnh, nếu những người trong tộc biết được, không biết sẽ phản ứng thế nào. Họ có thể không làm khó được nàng, nhưng lại có thể làm khó Tiêu Bạch, đây là điều nàng không cho phép. Lăng ảnh, ngươi theo ta mấy năm rồi? Tiêu Huân Nhi trầm mặc một lúc, giọng điệu sâu kín nói. Thưa tiểu thư, Lăng ảnh từ khi tiểu thư 3 tuổi đã được tộc trưởng chọn, năm tiểu thư 4 tuổi đã cùng đến Tiêu gia, đến nay đã được 10 năm. Lăng ảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng run sợ trả lời. Giọng của tiểu thư có chút không đúng. Thường thì khi cấp trên hỏi cấp dưới câu này, chính là lúc muốn cấp dưới hy sinh cống hiến. Tiểu thư nhà mình không phải là vì tình lang mà muốn đổi hay giết gã đi chứ. Vậy ngươi thấy Tiêu Bạch ca ca thế nào? Tiêu Huân Nhi mặt không biểu cảm, tiếp tục hỏi. Tiêu Bạch công tử chính là nhân trung long phượng, thiên tư tuyệt thế, tài hoa kinh diễm vạn cổ, tương lai nhất định sẽ thành đế. Lăng ảnh cắn răng, mặt mày thề thốt nói, như thể người vừa nói Tiêu Bạch không xứng với tiểu thư nhà mình không phải là gã vậy. Tiêu Huân Nhi cũng không để ý đến sự mâu thuẫn của Lăng ảnh, chỉ cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta biết ngươi và những người khác trong tộc một khi biết chuyện, nhất định sẽ coi thường huynh ấy, cho rằng huynh ấy không bằng được Cổ Thanh Dương bọn họ. Nhưng cho dù cả đời này huynh ấy chỉ là một đấu khí lực cửu đoạn, cũng là người mà ta, Cổ Huân Nhi, đã chọn. Ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt huynh ấy. Trong khoảnh khắc, Tiêu Huân Nhi dường như nhớ lại, lúc nàng vừa đến Tiêu gia không lâu, cô đơn một mình, trong người chịu đựng nỗi đau đớn từ Kim Đế Phần Thiên Viêm, chính là cậu bé áo trắng đó đã thầm lặng bầu bạn, chọc nàng vui, giúp nàng vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Huống chi, Tiêu Bạch ca ca của ta cũng không kém ai đâu. Nghĩ đến bóng dáng áo trắng ấy, Tiêu Huân Nhi ánh mắt dịu dàng, trên mặt có một tia kiêu ngạo, trong lòng thầm thì. Những năm nay, biểu hiện của Tiêu Bạch nàng đều nhìn thấy, đặc biệt là hôm nay, càng khiến nàng vô cùng kinh ngạc. 5 năm qua Tiêu Bạch không đột phá mà không hề có vẻ lo lắng, rất bình tĩnh, dường như là cố ý muốn ở lại cảnh giới này. Điều này khiến nàng, một người thông tuệ, đã có chút đoán ra. Sau đó nàng không can thiệp nữa, chỉ đưa cho hắn một ít tài nguyên để đột phá, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Ai ngờ hôm nay hắn cuối cùng cũng đột phá, cũng khiến Tiêu Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi. Còn có câu chuyện Tiêu Bạch kể cho nàng hôm nay, một số tình tiết trong đó nàng không cho rằng hoàn toàn là chuyện bịa. Ví dụ như Chí Tôn. Những năm này, nàng đã đọc được một số bản chép tay không hoàn chỉnh lấy từ trong tộc, trong đó có nhiều chỗ mơ hồ nhắc đến hai chữ Chí Tôn. Trước đây nàng không biết Chí Tôn này là chỉ cái gì. Nhưng hôm nay nghe xong câu chuyện của Tiêu Bạch, nàng có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ trên đấu khí đại lục cũng tồn tại cái gọi là thượng giới? Chí Tôn chỉ là một cảnh giới của thượng giới. Theo cách nói của Tiêu Bạch ca ca, đấu đế tương đương với Chí Tôn, vậy có phải điều đó có nghĩa là phải đến cảnh giới đấu đế mới có thể đi đến cái gọi là thượng giới đó không? Đáng tiếc những bản chép tay đó thực sự quá không hoàn chỉnh, không thể nhìn ra toàn cảnh. Cho nên hôm nay khi Tiêu Bạch kể đến Chí Tôn, nàng mới hứng thú như vậy, không kịp chờ đợi mà ngắt lời hắn. Nàng nghi ngờ Tiêu Bạch đã nhận được một truyền thừa đặc biệt nào đó, điều này khiến nàng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ, cho dù tương lai tu vi của Tiêu Bạch không cao, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng che gió che mưa cho hắn. Nhưng người phụ nữ nào lại không hy vọng vị hôn phu tương lai của mình là một cường giả danh chấn thiên hạ chứ? Tuy nhiên, những điều này nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nếu Tiêu Bạch ca ca thật sự mang trong mình truyền thừa của thượng giới, một khi bị bại lộ, nàng cũng không thể bảo vệ được hắn. Được rồi, Lăng lão, ngươi lui xuống trước đi. Sau này ta không hy vọng nghe thấy bất kỳ lời nào không hay về Tiêu Bạch ca ca nữa. Tiêu Huân Nhi có chút lạnh lùng nói. Vâng, tiểu thư, Lăng ảnh cáo lui. Lăng ảnh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm quyết định, sau này chỉ cần Tiêu Bạch không quá đáng, cả sẽ coi như mình bị mù, không nhìn thấy gì. Chờ Lăng ảnh lui xuống, Tiêu Huân Nhi cúi đầu nhìn về phía tờ giấy trên bàn, đưa tay vuốt ve nét chữ, nhẹ giọng nỉ non, Tiêu Bạch ca ca. Nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, trong mắt nàng hiện lên vẻ khó hiểu, rồi cười nhạo một tiếng. Ha ha, bốn nữ chính sao Huân Nhi ngược lại muốn xem ba người còn lại là ai. Hôm nay lúc Tiêu Bạch kể chuyện cho nàng, khi nói đến các nhân vật nữ chính trong truyện, hắn đã vô tình quan sát phản ứng của nàng. Hắn tưởng mình không biết sao. Nàng chỉ giả vờ ngốc, chứ không phải ngốc thật. Hỏa Linh Nhi Thanh Mai Trúc Mã, Vân Hy Thầm Lặng Bầu Bạn, Nguyệt Thiền và Thanh Y tài năng thiên phú Huân Nhi đều có thể làm được. Chẳng lẽ có một mình Huân Nhi còn chưa đủ, còn muốn học theo hoàng đế của đế quốc kia, tam thê tứ thiếp sao? Tiêu Huân Nhi ngón tay ngọc vuốt ve mi tâm, thở dài. Đúng là một ca ca xấu xa đa tình. Tiêu Bạch tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đã là sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng trên mặt đất. Tiêu Bạch đứng dậy vươn vai, một đêm giải quyết được tâm sự, hắn ngủ vô cùng ngon giấc, đây là đêm ngủ thoải mái nhất trong 10 năm xuyên không của hắn. Tiêu Bạch đứng dậy rửa mặt xong, pha một ấm trà ngồi bên bàn, đang suy nghĩ về kế hoạch tu luyện sau này thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài sân vọng vào. Cốc cốc cốc. Tiêu Bạch ca ca, huynh dậy chưa? Tiêu Bạch nghe thấy giọng nói trong trẻo này, biết là ai đến. Nha đầu này sao đến sớm vậy, chẳng lẽ còn muốn nghe nốt câu chuyện hôm qua? Trong lòng nghi hoặc, với tính cách của Huân Nhi, dù muốn nghe cũng sẽ không vội vàng như vậy. Mở cửa sân, hắn thấy cô bé đang cười tươi roi rói đứng ở cửa. Thấy hắn, nàng vẫy tay cười nói, Tiêu Bạch ca ca, chào buổi sáng. Huân Nhi không làm phiền huynh chứ? Tiêu Bạch ánh mắt ôn hòa nhìn cô gái, nói, chỉ cần là Huân Nhi đến, lúc nào cũng không phiền. Vào đi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, khuôn mặt cong lên một đường cong xinh đẹp, theo Tiêu Bạch đi vào. Sau khi ngồi xuống bên bàn trong phòng, Tiêu Bạch rót cho nàng một tách trà xanh vừa pha, trêu chọc hỏi, Huân Nhi đến sớm như vậy, chẳng lẽ là muốn nghe tiếp câu chuyện xưa? Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng không trả lời, chỉ cười một cách thần bí, tay ngọc khẽ vung lên, trên bàn xuất hiện một quyển trục. Quyển trục màu đen, bên cạnh có thể lờ mờ thấy những hoa văn bạc phức tạp, trông không phải là vật tầm thường. Nhìn quyển trục xuất hiện trên bàn, Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ. Nha đầu này không phải là đến tặng công pháp cho hắn chứ? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng trên mặt Tiêu Bạch vẫn tỏ ra nghi ngờ, Huân Nhi, đây là công pháp địa giai cấp thấp Lôi Linh Quyết. Tiêu Bạch ca ca vừa đột phá đấu giả, cần công pháp mới để bắt đầu tu luyện sau này. Huynh là thuộc tính lôi, Tiêu gia cũng không có công pháp hệ lôi nào xuất sắc. Vừa hay trong tay Huân Nhi có một bản, huynh nói có khéo không? Tiêu Huân Nhi giọng điệu nhẹ nhàng, như thể nói một cách hồn nhiên. Tiêu Bạch trong lòng cạn lời, lén lút trợn trắng mắt. Có phải là kim mộc thủy hỏa thổ, phong, ám những thuộc tính này nàng cũng đều vừa hay có một bản không? Nếu không phải biết thân phận của nha đầu này, có lẽ hắn đã bị lừa rồi. Tiêu Bạch cầm lấy quyển trục mở ra. Hắn không phải muốn tu luyện bộ công pháp này, mà là muốn thông qua nó để xác định đẳng cấp của bộ Cửu Tiêu Thần Lôi Điển mà mình đang tu luyện. Ở Tiêu gia, nếu chưa qua khảo thí xác nhận đã đột phá đấu giả, sẽ không thể vào công pháp các chọn lựa công pháp. Đấu kỹ các thì có thể đi bất cứ lúc nào, bản công pháp luyện thể hoàng giai cấp thấp dùng để che mắt của hắn chính là lấy từ đó, có thể vì cấp bậc quá thấp nên công pháp các không thèm để ý, cho nên, nói một cách nghiêm túc, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Bạch tiếp xúc với công pháp tu luyện sau khi đến thế giới này. Tiêu Bạch tỉ mỉ xem xong cuốn Lôi Linh Quyết trong tay, rồi chìm vào suy tư, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Qua so sánh, Tiêu Bạch đã xác định rõ ràng Cửu Tiêu Thần Lôi Điển của mình chắc chắn mạnh hơn cuốn Lôi Linh Quyết địa giai cấp thấp này, thậm chí cả hai không thể đặt cùng một cấp độ. Lôi Linh Quyết rất có đặc sắc của đấu khí đại lục, chính là đơn thuần tích lũy lượng đấu khí, ngoài ra đối với việc điều khiển sấm sét cũng có chỗ độc đáo. Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết thì lại giống công pháp của đạo môn ở kiếp trước hơn, chú trọng tinh, khí, thần hợp nhất. Mặc dù bây giờ hệ thống tấn cấp giống với đấu khí đại lục, nhưng Tiêu Bạch đoán rằng đây là do phù chiếu đã cải biên công pháp để thích ứng với quy tắc của thế giới này, đã cắt bớt đi một, thậm chí là vài nhát dao. Nếu không, công pháp này ở đấu khí đại lục căn bản không thể tu luyện được, vì nó cần một loại năng lượng cao cấp hơn, linh khí. Giống như bản phần quyết vậy, nếu không phải đấu khí đại lục có dị hỏa, với cường độ năng lượng ở hạ vị diện, nó cũng chỉ có thể là một bản công pháp hoàng giai cấp thấp, không thể tiến hóa được. Như vậy xem ra, dị hỏa hẳn là một loại vật chất chứa đựng bản nguyên của hỏa chi pháp tắc, còn đấu khí chính là do bản nguyên pháp tắc của đấu khí đại lục phân giải mà thành, thấp hơn bản nguyên 1, 2, thậm chí là vài cấp năng lượng. Cho nên phần quyết ở hạ vị diện chỉ có thể thôn phệ bản nguyên pháp tắc mới có thể tiến hóa, còn đấu khí thì không thể. Tiêu Bạch cho rằng Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết của mình mặc dù không biết đẳng cấp, nhưng tiềm năng cũng không thua kém gì phần quyết của Tiêu Viêm trong nguyên tác, đặc biệt là mình còn có phù chiếu. Đương nhiên, quỷ nhập vào người thì không tính, thứ đó giống như mời thần nhập thể, không thể tính toán. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch khép quyển trục lại, đưa trả lại cho Huân Nhi. Tiêu Bạch ca ca không hài lòng với công pháp này sao? Tiêu Huân Nhi thấy hắn xem một hồi rồi lại đưa trả, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, nháy mắt với Huân Nhi, cười nói, công pháp rất tốt, nhưng ta đã có thứ phù hợp hơn rồi. Tiểu nha đầu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu, quả nhiên như nàng đoán, Tiêu Bạch ca ca có cơ duyên của riêng mình, liền không khuyên nhiều nữa. Vậy còn đấu kỹ thì sao? Huân Nhi ở đây còn có mấy cuốn đấu kỹ, Tiêu Bạch ca ca muốn xem không? Tiêu Huân Nhi lặng lẽ thu lại quyển trục công pháp, sau đó làm bộ như vừa nhớ ra điều gì, ngón trỏ khẽ vuốt môi dưới, mỉm cười hỏi tiếp. Tiêu Bạch im lặng nhìn nàng diễn, mặc dù có chút muốn cười, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Ở thế giới xa lạ mà quen thuộc này, cũng chỉ có nha đầu này là thật lòng tốt với hắn. Sờ lên đầu nhỏ của Huân Nhi, mái tóc xanh mềm mượt, cảm giác rất dễ chịu, hắn cười nói, vừa hay ta còn chưa có đấu kỹ phù hợp, vậy thì cảm ơn Huân Nhi nhé. Tiêu Huân Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, nói, Tiêu Bạch ca ca không cần khách sáo với Huân Nhi đâu. Nàng rất thích một điểm ở Tiêu Bạch, đó là hắn chưa bao giờ truy hỏi những thứ này của nàng đến từ đâu. Nàng còn nhớ lần đầu tiên tặng tụ khí tán cho hắn, nàng đã lo sợ hắn sẽ truy hỏi, còn nghĩ sẵn mấy cái cớ. Không ngờ Tiêu Bạch không hỏi gì cả. Đồ nàng tặng, nếu cần thì hắn nhận, không cần thì nói rõ ràng. Điều này khiến nàng cảm thấy ở bên Tiêu Bạch rất thoải mái, không cần phải lo lắng hay che giấu. Chuyện của Tiêu Bạch cũng vậy, hắn không nói, nàng liền không hỏi, đây là sự ăn ý giữa họ. Chỉ thấy Tiêu Huân Nghi tay nhỏ lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay, mấy quyển trục liền xuất hiện trên bàn. Tiêu Bạch nhìn mấy quyển trục trên bàn, tổng cộng có 4 cái, hắn thuận tay cầm lấy một quyển mở ra xem. Lôi Quang Bộ, huyền giai cao cấp đấu kỹ, loại thân pháp. Đã thông hai kinh mạch trên chân, dùng lôi thuộc tính để thúc đẩy, nhanh như một tia chớp, thích hợp cho việc di chuyển cự ly ngắn hoặc né tránh trong chiến đấu. Xem xong, hắn lại cầm một quyển khác mở ra. Kinh Lôi Chưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, loại công kích. Mỗi tay đã thông một kinh mạch, có thể nén đấu khí lôi thuộc tính trong cơ thể vào hai lòng bàn tay, khi đánh ra nhanh như sấm sét, tạo ra một đòn chí mạng cho kẻ địch. Tiêu Bạch lại tiếp tục lật xem từng quyển trục còn lại, cuối cùng lựa chọn Lôi Quang Bộ và Kinh Lôi Chưởng. Chọn xong, Tiêu Bạch đưa hai quyển trục còn lại trả cho Huân Nhi. Tiêu Bạch ca ca chỉ cần hai cái này thôi sao? Hay là huynh lấy hết đi, dù sao để ở chỗ Huân Nhi cũng vô dụng. Tiêu Huân Nhi vốn định đưa hết cho hắn, không ngờ Tiêu Bạch lại trả lại hai cái. Tham thì thâm, có hai cái này là đủ rồi. Tiêu Bạch lắc đầu. Thấy hắn như vậy, Tiêu Huân Nhi cũng không nói thêm gì, thu lại hai quyển trục còn lại. Tiêu Bạch nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang hai tay chống cằm mỉm cười nhìn mình, cảm ứng cảnh giới của nàng, rồi cười nói, đấu khí lực bát đoạn, xem ra Huân Nhi của chúng ta cũng sắp đột phá rồi. Vâng, vừa đột phá không lâu, cách đấu giả còn cần một thời gian nữa. Thiên phú của Huân Nhi không bằng Tiêu Bạch ca ca, 10 tuổi đã đến cửu đoạn rồi. Thiếu nữ ánh mắt long lanh, mang theo một chút sùng bái nói. Tiêu Bạch hô hấp ngưng lại, nếu không phải biết nàng không có ý đó, hắn nhất thời còn tưởng thiếu nữ đang chế giễu mình. So về thiên phú, trên đại lục này ngoại trừ Tiểu Long Nhân ở Già Nam học viện, ai có thể so sánh được với nàng. Cho dù hắn có hắc, trước khi thành đấu thánh cũng không chắc có thể đuổi kịp. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, ôn tồn nói, trong khoảng thời gian này cơ thể còn đau không? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Bạch có chút thương tiếc. Hắn đã tận mắt chứng kiến thiếu nữ trước mặt từ nhỏ phải chịu đựng nỗi đau do dị hỏa đốt cháy cơ thể. Dị hỏa đâu có dễ luyện hóa như vậy, cho dù có phong ấn của cha nàng Cổ Nguyên, cũng chỉ có thể đảm bảo an toàn cho nàng, chứ không thể hoàn toàn giải quyết được nỗi đau, dù sao đây cũng là kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư. Bây giờ đã không còn cảm thấy đau nhiều nữa, Tiêu Bạch ca ca không cần lo lắng đâu. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, thấy trong mắt thiếu niên có sự thương tiếc, nàng khẽ cong môi lên. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, Tiêu Bạch ca ca, có thể hứa với Huân Nhi một chuyện không? Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Huân Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng kéo tay Tiêu Bạch nói. Đừng nói một chuyện, chính là trăm chuyện, ngàn chuyện, chỉ cần là Tiêu Bạch ca ca có thể làm được, đều tùy nàng. Tiêu Bạch nhẹ nhàng véo véo bàn tay ngọc trong tay, cưng chiều nói. Tiêu Huân Nhi nghe vậy trong lòng vui như hoa nở, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trịnh trọng, nói, hứa với Huân Nhi, sau này không được kể câu chuyện hôm qua cho bất kỳ ai nghe, được không? Câu chuyện hôm qua. Tiêu Bạch cau mày, cảm thấy nghi hoặc. Hôm qua chỉ kể về thế giới hoàng mỹ, tại sao Huân Nhi lại muốn hắn không được nói với ai? Hắn tuy có cài cắm chút hàng lậu vào trong đó, nhưng cũng không đến mức khiến cô bé này phải nghiêm túc như vậy, nàng không phải loại người đó. Cẩn thận hồi tưởng lại tình hình kể chuyện ngày hôm qua, Tiêu Bạch dường như hiểu ra điều gì đó. Hôm qua, Huân Nhi hình như đã ngắt lời hắn lúc kể đến Chí Tôn, lúc đó hắn không nghĩ nhiều. Nhưng kết hợp với việc thế giới này cũng có Chí Tôn, chẳng lẽ Huân Nhi còn biết điều gì khác? Cũng đúng, nha đầu này xuất thân đế tộc, trong gia tộc có chút ghi chép về đại thiên thế giới cũng không có gì lạ, chỉ không biết nàng biết được bao nhiêu. Trong nguyên tác mặc dù không có ghi chép, nhưng nguyên tác chỉ kể về kinh nghiệm của nhân vật chính, chứ không phải là bách khoa toàn thư của đấu khí đại lục. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không nên vì biết trước cốt truyện mà cho rằng mọi chuyện đều trong tầm tay. Nếu ôm tâm thái đó, sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp thiệt thòi. Được, ta hứa với nàng, sau này sẽ không kể câu chuyện này cho bất kỳ ai. Tiêu Bạch trịnh trọng hứa, nghĩ thông suốt được đầu đuôi câu chuyện, hắn biết Huân Nhi làm vậy là vì muốn tốt cho hắn. Nghe được Tiêu Bạch hứa, Tiêu Huân Nhi yên lòng. Từ nhỏ đến lớn, thiếu niên này luôn giữ lời hứa, chỉ cần đã hứa là sẽ làm được. Tiêu Bạch ca ca, đừng trách Huân Nhi lắm lời. Nước ở đấu khí đại lục này sâu lắm. Nếu thật sự như em đoán, chỉ sợ đến lúc đó Huân Nhi cũng không bảo vệ được huynh đâu. Tiêu Huân Nhi nhìn chăm chú thiếu niên, trong lòng thầm nói. Thoáng chốc, nửa năm đã trôi qua. Tại hậu sơn của Tiêu gia, Trong một sơn động, Tiêu Bạch đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Thần sắc hắn bình tĩnh, toàn thân tỏa ra khí tức của một cửu tinh đấu giả đỉnh phong. Dục thân tràn ngập khí huyết thịnh vượng, cảm giác sức mạnh đã cường hãn hơn nửa năm trước rất nhiều. Hắn cảm thấy bây giờ không cần dùng đấu khí, một quyền là có thể giải quyết được Vương Cung Phụng lúc trước. Bây giờ dùng ất mộc chính lôi rèn luyện cơ thể tiến độ ngày càng chậm, đã đến lúc đột phá đấu sư rồi. Tiêu Bạch thấp giọng nói. Nửa năm nay, hắn mỗi ngày buổi sáng tu hành đấu kỹ, buổi chiều lợi dụng ất mộc chính lôi trong cơ thể để rèn luyện thân thể, ban đêm thì tiến hành tu luyện đấu khí và thần hồn, không một ngày lơ là. Hai môn đấu kỹ Lôi Quang Bộ và Kinh Lôi Chưởng đã tu luyện đại thành, uy lực không tầm thường. Đấu khí thì sau lần đột phá trước 2 tháng đã đạt đến cửu tinh đấu giả. Nếu không phải hắn muốn nâng cao cường độ nhục thân thêm một chút để dung nạp lôi chủng mới, hắn đã sớm có thể đột phá đấu sư. Về phần tu luyện thần hồn, từ lần đột ngột tăng một tiểu cảnh giới lần trước, tiến triển đã không còn nhanh như vậy nữa. Nhưng cái sự không nhanh này cũng là so với việc ngủ một giấc đã thăng cấp mà thôi. Trên thực tế, mỗi lần tu luyện xong thiên tâm cảm ứng thiên, Tiêu Bạch đều cảm giác thần hồn có một chút xíu tăng lên. Nửa năm nay, mỗi ngày tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, Tiêu Bạch không còn có cảm giác ngủ trong trạng thái mơ màng đó nữa. Hắn cảm thấy nó giống như những hồn quyết trong nguyên tác, hấp thu từng sợi linh khí tự do giữa thiên địa để nâng cao linh hồn. Điểm khác biệt là, khi tu luyện công pháp này, hắn thỉnh thoảng có cảm giác như hòa mình vào thiên địa, dường như có chút giống với trạng thái thiên nhân hợp nhất mà kiếp trước hay nói tới. Cảm giác đó rất huyền diệu, nói không rõ, cũng không thể diễn tả. Hắn không biết điều này có tác dụng gì, có khi còn nghi ngờ liệu có phải mình tu luyện quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác hay không. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Bạch vẫn cho rằng lần trước là ngủ một giấc rồi thăng cấp, không có chút ấn tượng nào về những chuyện xảy ra trong khoảng không hư vô đó. Hắn cứ ngỡ lần thăng cấp đó là phúc lợi tân thủ khi tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên. Cảm giác căng đau truyền đến từ đan điền khiến Tiêu Bạch nhận ra đấu khí trong cơ thể đã không thể kìm nén được nữa. Nếu cứ tiếp tục đè nén mà không đột phá, một khi đan điền xảy ra vấn đề sẽ bất lợi cho việc tu hành sau này, hắn buộc phải đột phá cảnh giới ngay lập tức. Bất quá, tâm trạng của hắn lúc này có chút phức tạp, vừa mong đợi lại vừa thấp thỏm, vừa muốn biết lôi chủng mới là gì, lại không muốn phải chịu đựng cơn đau quá lớn. Điều này làm hắn nhớ tới một người bạn ở kiếp trước từng nói, vừa muốn yêu đương lại vừa sợ bị lừa dối, thật vô cùng giống với tâm cảnh của hắn lúc này. Cắn răng, Tiêu Bạch nghiêm giọng nói, đằng nào cũng phải đau một lần, chỉ cần không chết là được, liều mạng. Tiêu Bạch buông lỏng áp chế đấu khí trong cơ thể, hai tay bắt đầu kết ấn tu hành, tâm thần dõi theo đan điền. Theo công pháp vận chuyển, năng lượng trời đất xung quanh lũ lượt kéo đến, Tiêu Bạch vội vàng dẫn dắt những năng lượng này vào trong cơ thể một cách chậm rãi. Những năng lượng này quá mức hỗn tạp, cần phải được tinh luyện rồi mới có thể hấp thu vào đan điền. Năng lượng trời đất cuồn cuộn đổ về vô cùng khổng lồ, nhưng với cảnh giới linh hồn của Tiêu Bạch thì việc khống chế cũng không mấy khó khăn. Sau khi cẩn trọng đưa một luồng đấu khí đã được tinh luyện vào đan điền, trong đan điền phản phất như một đống củi khô được ném vào một tia lửa. Trong khoảnh khắc, xoáy khí vốn đang xoay tròn chậm chạp bỗng bắt đầu tăng tốc. Cùng lúc đó, năng lượng trời đất khổng lồ bên ngoài như tìm được nơi trút xuống, toàn bộ điên cuồng lao về phía xoáy khí trong đan điền. Chết tiệt! Tiêu Bạch không ngờ lại có tình huống này, những miêu tả trong công pháp lúc nào cũng mơ hồ huyền diệu, khó mà giải thích được. Trước kia thường nghe người ta nói đột phá cảnh giới cần có sư trưởng hộ pháp, lúc đó Tiêu Bạch còn xem thường, bây giờ mới hiểu được tại sao. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Bạch lúc này không thể để những năng lượng hỗn tạp kia tiến vào đan điền, nếu không sau này dọn dẹp sẽ vô cùng phiền phức. Hắn dốc lòng dùng sức mạnh thần hồn bao bọc lấy đan điền trước, mặc cho những năng lượng trời đất kia tán loạn trong kinh mạch. Tiếp đó, Tiêu Bạch mới tiếp tục vận chuyển công pháp, từng chút một luyện hóa năng lượng trong đan điền. Đột nhiên, ất mộc chính lôi trong lá gan dường như cảm ứng được điều gì đó, trực tiếp lao ra. Cảnh tượng này khiến tim Tiêu Bạch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng quậy nữa mà. Đại ca, bây giờ đã đủ phiền rồi. Tiêu Bạch gầm thét trong lòng. Ất mộc chính lôi sau khi ra ngoài liền lao thẳng đến đan điền, trực tiếp đánh tan lớp linh hồn lực bao bọc bên ngoài, ngang ngược tiến vào bên trong, lập tức khiến đan điền tràn ngập lôi đình màu xanh. Toan rồi. Tiêu Bạch nhắm mắt lại, khuôn mặt ngay lập tức hiện lên vẻ đau đớn. Ất mộc chính lôi đánh tan lớp linh hồn lực của hắn nhưng không làm hắn bị thương, tuy nhiên những năng lượng trời đất hỗn tạp trong kinh mạch bắt đầu bạo động, trực tiếp lao về phía đan điền. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những năng lượng đó tràn vào. Nhưng khi chúng tiến vào đan điền, Tiêu Bạch phát hiện chúng không lập tức dung nhập vào xoáy khí đang tăng tốc, mà phải đi xuyên qua lớp lôi đình tràn ngập khắp đan điền. Mỗi khi đi qua một lần, tạp chất trong năng lượng trời đất lại vơi đi một phần. Đến khi có thể tiếp xúc với xoáy khí, năng lượng đã trở nên vô cùng tinh thuần, hơn nữa tốc độ luyện hóa còn nhanh hơn Tiêu Bạch rất nhiều. Điều này khiến Tiêu Bạch trong nháy mắt cảm giác như từ địa ngục lên thiên đường, kinh hỉ vạn phần. Nhưng khi nhớ lại tình hình vừa rồi, sắc mặt Tiêu Bạch có chút tối sầm. hành động của Ất Mộc Chính Lôi là đang chê hắn sao? Cái dáng vẻ vừa rồi của nó, giống như đang nói, chủ nhân này phế quá, tránh ra, để ta. Hơn nữa, thứ này hình như đã được hắn luyện hóa, đã khắc dấu ấn thần hồn rồi mà. Sao lại có linh tính như vậy? Xem ra lôi của mình còn cần phải khai phá thêm nhiều. Tiêu Bạch vừa vận chuyển công pháp vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn vào trong đan điền, Ất Mộc Chính Lôi phản phất như một bức tường thành nguy nga, mặc cho năng lượng khổng lồ bên ngoài xông vào thế nào, nó vẫn cứ ung dung luyện hóa. Theo những năng lượng tinh thuần tiến vào, năng lượng trong xoáy khí ngày càng đậm đặc, xoay chuyển ngày càng nhanh. Dần dần, năng lượng ở trạng thái khí bắt đầu trở nên đặc quánh, chuyển hóa sang thể lỏng. Dường như đã đạt tới một điểm giới hạn, một dọc năng lượng lỏng bằng đầu ngón tay cái xuất hiện trong đan điền. Sau khi dọc năng lượng lỏng này xuất hiện, nó như mở ra một công tắc nào đó. Những dọc năng lượng lỏng trong đan điền ngày càng nhiều hơn. Có sự trợ giúp của loại năng lượng lỏng này, lực hút của xoáy khí trong đan điền ngày càng mạnh, năng lượng bên ngoài càng cuồn cuộn đổ về phía Tiêu Bạch. Dưới sự gột rửa của năng lượng như vậy, Tiêu Bạch cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình trở nên rộng lớn và dẻo dai hơn, xương cốt và cơ bắp cũng trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Một lúc lâu sau, xoáy khí xoay chuyển với tốc độ cao trong cơ thể từ từ chậm lại, năng lượng bên ngoài cũng không còn cuồn cuộn nữa, Ất Mộc Chính Lôi lại quay trở về lá gan. Một luồng khí tức của đấu sư hiện lên trên người Tiêu Bạch, cảm nhận được năng lượng lại trở nên mạnh mẽ trong cơ thể, hắn hài lòng mỉm cười. Đấu sư, cách đấu đế lại gần thêm một bước, thật đáng mừng. Trên đấu khí đại lục, tu luyện đấu khí được chia thành đấu chi lực, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, tổng cộng 11 cảnh giới. Trong đó, mỗi đại cảnh giới lại được chia làm 9 tiểu cảnh giới. Nghĩ lại, thế giới bên cạnh trăm cấp phi thăng thành thần, đấu phá cũng là trăm cấp là có thể phi thăng thượng giới, thật dễ dàng làm sao. Tâm tình vui vẻ, liền dễ nghĩ lan man. Nhưng rồi, sắc mặt Tiêu Bạch dần dần nghiêm túc, hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi, tâm thần chìm vào thức hải, chờ đợi cơn đau thấu trời xanh. Quả nhiên, không để Tiêu Bạch đợi lâu, một khu vực trên phù chiếu sáng lên hồng quang yếu ớt. Một đạo lôi đình màu đỏ thẫm trực tiếp từ trên đó bắn ra, lao thẳng đến trái tim của Tiêu Bạch. Bính hỏa dương lôi, đối ứng với tim sao. Khi đạo lôi đình kia vừa xuất hiện, trong đầu Tiêu Bạch tự động hiện lên thông tin của nó. Bính hỏa dương lôi, lôi chủng có màu đỏ thẫm, sức nổ dị thường, trong đó không chỉ ẩn chứa lôi đình chí cương, mà còn mang theo sức mạnh viêm hỏa bá đạo. Tiêu Bạch vừa cảm ứng xong thông tin trong đầu, một cơn đau dữ dội liền truyền đến từ tim. Cơn đau này còn lớn hơn gấp mấy lần so với Ất Mộc Chính Lôi lần trước, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Chỉ thấy trong tim hắn lúc này tràn ngập lôi đình màu đỏ thẫm. Mỗi khi tim đập, máu chảy qua tim liền bốc hơi đi hơn phân nửa trong nháy mắt. Tiêu Bạch lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt, miệng há ra rồi ngậm lại, cơn đau kịch liệt khiến hắn muốn hét cũng không hét nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên trầm thấp khàn khàn. Ban đầu hắn còn có chút dấu hiệu giãy giụa, nhưng theo thời gian trôi qua, dấu hiệu này ngày càng yếu đi. Tiêu Bạch lúc này, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là một cổ tử thi. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, tóc tai xám trắng, đầu gục xuống, làn da trần không còn chút huyết sắc, cơ thể dường như gầy đi một mảng lớn, quần áo rộng thùng thình khoác trên người. Ý thức của Tiêu Bạch lúc này đã chìm vào một khoảng không tăm tối, có chút tuyệt vọng. Hắn không ngờ lôi đình lần này phù chiếu ban cho lại bá đạo đến thế, còn chưa bắt đầu vận công luyện hóa đã đến tình cảnh này. Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Tiêu Bạch lẩm bẩm trong bóng tối. Không, ta sẽ không chết, nhất định còn có cách. Hắn không muốn cứ thế từ bỏ, ý thức của Tiêu Bạch nhanh chóng suy nghĩ, tìm cách tự cứu mình. Ngay lúc Tiêu Bạch đang suy tư, một tia chớp màu xanh bỗng xẹt qua trong bóng tối. Ất Mộc Chính Lôi. Lúc này, sau khi máu trong cơ thể Tiêu Bạch không ngừng bị bính hỏa dương lôi làm bốc hơi, phần máu còn lại bắt đầu tràn ngập ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Chờ đến khi toàn bộ huyết dịch trong cơ thể như được tôi luyện qua một lần, Ất Mộc Chính Lôi trong lá gan bắt đầu có động tĩnh. Chỉ thấy những huyết dịch đã được tôi luyện này sau khi chảy qua gan, liền được Ất Mộc chi khí thôi thúc, không ngừng sản sinh ra huyết dịch mới. Những huyết dịch mới này cũng giống như loại đã được tôi luyện, màu đỏ tươi nhưng lại ánh lên một tia bạc. Theo lượng máu trong cơ thể không ngừng tăng lên, thân hình khô quắc của Tiêu Bạch cũng dần dần đầy đặn trở lại. Lúc này, ý thức của hắn cuối cùng cũng có lại cảm giác kiểm soát cơ thể. Cơn đau quen thuộc lại truyền đến, khiến hắn theo bản năng hít sâu một hơi. Nội thị cơ thể, nhìn huyết dịch màu đỏ ánh bạc đang yên tĩnh chảy trong mạch máu, Tiêu Bạch tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được đôi chút. Hai tay kết ấn, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện hóa bính hỏa dương lôi trong tim. Nhưng khi bắt đầu, Tiêu Bạch mới phát hiện mọi chuyện vô cùng gian khổ, không hề thuận lợi như lần luyện hóa Ất Mộc Chính Lôi. Mỗi một tia bản nguyên của Bính Hỏa Dương Lôi tiến vào kinh mạch đều khiến hắn cảm thấy như mình đang phải chịu đựng ngàn đao vạn quả, gây ra tổn thương rất lớn cho kinh mạch, hơn nữa tốc độ luyện hóa lại cực kỳ chậm chạp. Tiêu Bạch đành phải điều động Ất Mộc Chính Lôi trong lá gan liên tục chữa trị ở phía sau. Hắn không dám để Ất Mộc Chính Lôi trực tiếp tiếp xúc với Bính Hỏa Dương Lôi. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, một khi tiếp xúc với Bính Hỏa Dương Lôi, sẽ càng làm nó thêm lớn mạnh, đến lúc đó việc luyện hóa sẽ càng thêm khó khăn. Mấy canh giờ trôi qua, Tiêu Bạch mới luyện hóa được một chút Bính Hỏa Dương Lôi, so với toàn bộ lôi chủng thì chẳng thấm vào đâu. Theo suy đoán của hắn, mình cần ít nhất nửa năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn Bính Hỏa Dương Lôi trong tim. Điều này có nghĩa là cơn đau hắn đang phải chịu đựng sẽ kéo dài ít nhất nửa năm nữa. Cố nén cơn đau nhói từng cơn truyền đến từ trái tim, hắn chật vật đứng dậy, nhìn mái tóc xám trắng rủ xuống trước ngực, hai cánh tay hơi khô quắc, tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang vọng trong sơn động. Ha ha ha, một chút phong sương, có đáng gì? Nhẹ nhàng sửa sang lại bộ bạch bào có chút rộng trên người, hắn lảo đảo bước ra khỏi sơn động. Ngoài động, đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, phủ lên mặt đất một lớp lụa mỏng trắng loãng. Gió đêm mát mẻ thổi tới, khiến tinh thần Tiêu Bạch tỉnh táo hơn một chút, hắn từ từ đi xuống chân núi. Dọc đường đi, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ gò má. Mỗi khi đi được một đoạn ngắn, Tiêu Bạch lại phải dừng lại thở dốc mấy hơi, để cơn đau trong cơ thể dịu đi một chút rồi mới tiếp tục xuống núi. Con đường xuống núi ngày xưa hắn chỉ đi trong chốc lát, hôm nay lại như dài ra vô tận. Vừa đi vừa nghỉ, hắn đến bên hồ nước lần trước từng tắm rửa. Những mái nhà san sát của Tiêu gia đã hiện ra trong tầm mắt, cách đó không xa có một cái đình nghỉ mát, Tiêu Bạch từ từ đi tới. Đột nhiên, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một cây đại thụ cách đó mấy trượng. Ai? Linh hồn của Tiêu Bạch rất mạnh, từ khi tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên, linh giác càng thêm nhạy bén, hắn vừa cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn trộm mình. Không cần cảm nhận xem là ai, vào giờ này mà lén lén lúc lúc chắc chắn không phải người tốt lành gì, hắn cũng không sợ làm người khác bị thương, trực tiếp truyền thần hồn chi lực vào trong tiếng quát. Âm thanh tuy không lớn, nhưng vào tai người sau cây lại như một tiếng sét, chấn động đến mức đầu óc hắn choáng váng. Sau gốc cây, Tiêu Viêm không nhịn được sờ sờ tai. Nửa đêm hắn vì chuyện tu vi mà không ngủ được, liền định ra bờ hồ đi dạo, không ngờ lại thấy một bóng người áo trắng từ trên núi chậm rãi đi xuống. Hắn sợ đến mức tưởng nửa đêm gặp phải ma, nơi đây lại trống trải, hắn không dám chạy ngay, đành phải tìm một gốc cây lớn trốn đi, trong lòng cầu nguyện con ma áo trắng này không nhìn thấy mình. Chờ bóng người áo trắng đến gần, Tiêu Viêm cẩn thận thò đầu ra xem. Trời quá tối không thấy rõ hình dạng, chỉ thấy bóng người ấy tóc tai xám trắng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, dưới ánh trăng chiếu rọi trông trắng bệch như tuyết, hành động lại chậm chạp. Người trong gia tộc hắn đều biết cả, nhưng hình tượng này hắn nghĩ nát óc cũng không ra một ai trong Tiêu gia, càng khiến hắn tin rằng đây không phải người. Cho đến khi người kia quay đầu lại, một tiếng quát nhẹ vang lên, rõ ràng cảm giác tiếng quát không lớn, nhưng bên tai lại như tiếng sấm. Cũng may linh hồn lực của Tiêu Viêm không tệ, nếu không với tu vi đấu khí tam đoạn của hắn đã sớm ngất đi rồi. Ngươi là Bạch Bạch ca? Tiêu Viêm có chút do dự hỏi. Tiêu Viêm. Nghe thấy âm thanh, Tiêu Bạch không khỏi nói, ngươi nửa đêm không ngủ, lén lút ở đây làm gì? Ta không ngủ được, liền định ra bờ hồ đi dạo, không ngờ lại thấy một bóng người áo trắng từ trên núi xuống, ta còn tưởng gặp phải Tiêu Viêm nói đến đây thì dừng lại, có chút lúng túng sờ mũi, rồi từ sau gốc cây bước ra. Sao? Tưởng nửa đêm gặp ma à, biết là gã này, Tiêu Bạch không thèm để ý, tiếp tục chậm rãi đi về phía đình nghỉ mát. Hắc hắc. Cười khan một tiếng, Tiêu Viêm nhìn động tác của Tiêu Bạch, cũng đi về phía đình nghỉ mát. Khi đến gần, trông thấy dáng vẻ của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, Bạch ca, ngươi đây là... Trong chiếc nhẫn, Dược lão lúc này cũng kinh ngạc vô cùng. Thiếu niên khiến lão kiên dè không thôi này sao lại biến mình thành bộ dạng như vậy, hơn nữa trên người thỉnh thoảng lại toát ra một tia khí tức chí cương chí dương, khiến linh hồn thể của lão cũng có cảm giác như bị thiêu đốt. Hét toáng lên làm gì, tu luyện xảy ra chút sự cố thôi. Tiêu Bạch liếc hắn một cái, trực tiếp đi vào trong đình, ngồi xuống băng ghế đá rồi không khỏi thở ra một hơi dài. Tiêu Viêm nghe vậy, tưởng rằng Tiêu Bạch dùng phương pháp gì đó để đột phá đấu giả nên mới biến thành thế này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ đồng bệnh tương liên. Tiêu Viêm đã từng cho rằng Tiêu Bạch là kẻ đạo đức giả, đối với hành động của hắn chẳng thèm ngó tới. Tại Tiêu gia, Tiêu Bạch luôn là một bộ dáng nho nhã lịch sự, tao nhã lễ độ, nói chuyện với ai cũng tươi cười, như gió xuân ấm áp, rất được lòng các bậc trưởng bối trong Tiêu gia. Con cháu đồng lứa trong Tiêu gia mỗi khi bị cha mẹ mắng, câu mở đầu vĩnh viễn là, ngươi xem người ta Tiêu Bạch kìa, bla bla bla. Ngươi mà được một phần mười của Tiêu Bạch, lão tử đã bla bla bla. Điều này khiến Tiêu Bạch trong mắt những đứa trẻ đồng lứa trong Tiêu gia, đặc biệt là các nam hài, giống như kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai thèm chơi với hắn. Gặp mặt là đủ loại ánh mắt thù địch, nếu không phải đánh không lại, cả này đã sớm bị úp sọt rồi. Ngược lại, Các nữ hài đồng tuổi lại có ấn tượng rất tốt về Tiêu Bạch. Khí chất tốt, ngoại hình đẹp, thiên phú cao, ai thấy cũng thích, nếu không phải hắn đối với Huân Nhi có phần đặc biệt, thì đã sớm bị ông bướm vây quanh rồi. Còn hắn, Tiêu Viêm thì sao? Thiên tài Tiêu gia, là vua của đám trẻ nhỏ, với kẻ địch chung của đám tiểu đệ dưới trướng cũng sinh thêm hận, với Tiêu Bạch thì lại càng không ưa. Mà đám trẻ đó cũng chẳng phải dạng vừa, thường xuyên làm cho Tiêu gia gà bay chó sủa. Mỗi khi có chuyện là lại lôi Tiêu Viêm ra, vì đây là đại ca dẫn đầu của chúng, thế nên trong miệng các bậc phụ huynh, Tiêu Viêm chính là, người ta là thiên tài, là hy vọng trỗi dậy của Tiêu gia, còn ngươi thì sao? Bơ la bơ la bơ la. Cha người ta là tộc trưởng, còn ngươi? Bơ la bơ la bơ la. Điều này khiến danh tiếng của Tiêu Viêm trong mắt các tộc nhân Tiêu gia cũng không tốt, họ cho rằng chính hắn đã làm hư con cái họ, khiến gã này phải cõng không biết bao nhiêu cái nồi đen. Nếu không có cái danh thiên tài treo ở đó, e rằng Tiêu gia đã sớm oan tháng dậy trời rồi. Cho đến khi tu vi tụt dốc, những người ngày thường vây quanh hắn dần dần xa lánh, một số tộc nhân lúc này mới có lời ra tiếng vào, để hắn nếm trải đủ mùi vị lòng người bạc bẽo, thói đời nóng lạnh. Bây giờ cả Tiêu gia, ngoài phụ thân hắn ra, cũng chỉ có Tiêu Bạch, gặp hắn vẫn trước sau như một. Trước kia thái độ thế nào, bây giờ vẫn thế ấy, khi hắn đắc ý thì không đến gần, lúc hắn xa cơ cũng không xa lánh. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút áy náy vì đã từng đi gây sự với Tiêu Bạch. Sau khi sa sút, hắn mới biết tư vị này chẳng dễ chịu chút nào, vì vậy ấn tượng về Tiêu Bạch cũng ngày càng tốt hơn, cách xưng hô cũng theo đó mà thay đổi. Ai? Bạch ca, ngươi nói xem hai chúng ta có phải bị nguyền rủa rồi không? Tiêu Viêm thở dài một tiếng nói. Nhìn thiếu niên áo đen trước mắt với vẻ mặt cô tịch, Tiêu Bạch nhàn nhạt mở miệng, sao thế? Nản lòng rồi à? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cũng có một chút. Phụ thân hôm nay lại vì ta mà bị mấy vị trưởng lão trong tộc làm khó dễ, ta. Hắn tuy chưa nói hết, nhưng Tiêu Bạch đã hiểu tại sao gã này nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây. Tộc trưởng Tiêu Chiến hơn 2 năm nay vẫn luôn tìm người xem xét tình hình của Tiêu Viêm. Nghe nói thứ gì có ích cho Tiêu Viêm, liền mua về cho hắn thử, tiêu tốn không ít, thậm chí đôi khi còn phải dùng đến tài chính của gia tộc. Nếu những thứ này có hiệu quả với Tiêu Viêm, mọi người sẽ không nói gì, bởi vì hắn có thể quật khởi trở lại, sẽ mang lại cho gia tộc nhiều lợi ích hơn, tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Nhưng 2 năm nay, Tiêu Viêm giống như một cái động không đáy, mặc kệ tiêu bao nhiêu, tu vi vẫn cứ như vậy. Điều này khiến không ít người trong tộc sinh lòng bất mãn. Dù sao Tiêu gia nhiều người như vậy, thu nhập một năm cũng chỉ có bấy nhiêu, người bên này tiêu nhiều hơn thì bên kia phải giảm bớt. Vì chuyện này, uy danh của Tiêu Chiến với tư cách là tộc trưởng đã giảm đi rất nhiều, mấy vị trưởng lão bên dưới ngày càng bất mãn với ông. Nhìn dáng vẻ của tên nhóc cứng đầu ngày nào, Tiêu Bạch thuận miệng an ủi một câu, phong tuyết có đè ta vài ba năm, ta vẫn cười gió nhẹ tuyết tựa bông. Còn nhiều hơn nữa, xin lỗi, không có. Tiêu Bạch tính toán thời gian, không còn bao lâu nữa là đến kỳ khảo thí đấu khí hàng năm của Tiêu gia, cũng chính là thời điểm mở đầu của nguyên tác sắp đến. Gã này bây giờ đang ở trong bóng tối trước bình minh, sắp được nhìn thấy ánh rạng đông rồi, không cần hắn phải thao thao bất tuyệt rót canh gà. Phong tuyết có đè ta vài ba năm, ta vẫn cười gió nhẹ tuyết tựa bông ha ha, Bạch ca ngươi vẫn tiêu sái như vậy. Tiêu Viêm nghe vậy cảm thán. Sau khi cảnh giới tụt dốc, hắn thực ra vẫn luôn ngưỡng mộ tâm cảnh của Tiêu Bạch, cái loại không màng hơn thua, bình tĩnh thong dong. Cái thái độ tiêu sái như thể mọi chuyện trong trời đất này trong mắt hắn đều chẳng là gì, hắn vẫn luôn muốn học, nhưng làm không được. Trong mắt Tiêu Viêm, Tiêu Bạch 5 năm qua vẫn không thể đột phá đấu giả, nhưng chưa bao giờ thấy hắn nóng vội, không kiêu căng không nôn nóng. Đối với những lời chế nhạo hay khen ngợi từ bên ngoài, dường như đều không để lại một tia dấu vết nào trong lòng hắn. Tiêu Bạch vẫn luôn cảm nhận được có một ánh mắt khác đang nhìn mình, biết đó là lão già trong chiếc nhẫn, chỉ là thấy lão không còn dùng linh hồn lực nhìn trộm một cách không kiên dè như 2 lần trước nên cũng không để ý. Bạch ca, ngươi không sao chứ? Sao lại không ngừng đổ mồ hôi vậy? Tiêu Viêm ngồi một lát, phát hiện trán Tiêu Bạch không ngừng rịn mồ hôi. Không sao, di chứng thôi, một lát là ổn. Tiêu Bạch bình tĩnh nói. Ta phải về đây, ngươi tiếp tục ở đây hay là... Ta đưa ngươi về nhé. Tiêu Viêm nhận ra tình trạng của Tiêu Bạch đêm nay có chút không ổn, không khỏi lo lắng nói. Không cần, ta còn chưa đến mức không nhúc nhích được. Tiêu Bạch bây giờ đang cắn răng chống đỡ, không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật của mình. Nói xong, Tiêu Bạch chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi đình nghỉ mát. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt có chút khâm phục. Hắn vừa rồi đã phát hiện hôm nay bất kỳ động tác nào của Tiêu Bạch cũng chậm chạp lạ thường, hai tay thỉnh thoảng lại rung lên một chút, như thể đang cố nén một nỗi đau nào đó. Nhưng khi nói chuyện, giọng hắn vẫn bình ổn, ánh mắt không chút gợn sóng, thân thể thẳng tắp kiên cường, giống như một cây tùng xanh không bị phong tuyết đè gãy. Tiêu Bạch trở về sân viện của mình thì trời đã tờ mờ sáng. Tắm rửa một phen, thay một bộ quần áo khác, Tiêu Bạch lẳng lặng ngồi bên bàn, trên bàn có một ly trà xanh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Hắn đang đợi người. Lúc trở về hắn đã cảm ứng được Lăng Ảnh, nghĩ rằng tiểu nha đầu kia lát nữa sẽ đến, đợi nàng đến rồi mới tiếp tục tu luyện. Còn việc ngủ nghỉ, mấy tháng này đừng hòng, thật sự là đau đến mức không ngủ nổi. Cũng may tinh thần hắn mạnh mẽ, mấy tháng không ngủ cũng không sao. Lôi chủng hôm nay đã cho hắn biết, mỗi một lôi chủng mà phù chiếu ban cho hiện nay ít nhất cũng có uy lực tương đương đấu vương, thậm chí là sơ giai đấu hoàng. Nếu không phải năm đạo lưu quang mà phù chiếu ban cho lúc đấu chi lực cửu đoạn đã bảo vệ ngũ tạng, hắn căn bản không thể dung nạp những lôi chủng này vào người. So với bính hỏa dương lôi bây giờ, ất mộc chính lôi lần trước còn khiến Tiêu Bạch cảm thấy chật vật, thật sự là quá thuận lợi. Có lẽ ất mộc chính lôi trời sinh ôn hòa, hoặc có lẽ đó là sự bảo hộ tân thủ của phù chiếu, mới khiến hắn dễ dàng luyện hóa như vậy. Đầu tiên là mộc hành, rồi đến hỏa hành, tiếp theo hẳn là thổ, kim, thủy. Thổ hành nặng nề, kim hành sát phạt, thủy hành nhu hòa, xem ra ngoài hỏa hành, còn phải đặc biệt chú ý đến lôi kim hành. Cũng không biết sau khi có đủ ngũ hành có thể dung hợp được không, dung hợp xong sẽ gọi là gì, ngũ lôi chính pháp chăng? Đây chẳng phải là tuyệt kỹ trứ danh của Thiên Sư Phủ ở Long Hổ Sơn sao? Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, trong lòng suy nghĩ miên man. Cốc, cốc, cốc, một tràng tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của Tiêu Bạch trở lại, hắn nhíu mày, cô nhóc này đến nhanh vậy. Vào đi, cửa không khóa. Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng người ngoài cửa lại nghe được rõ ràng. Đây là linh hồn chi lực. Tiêu Huân Nhi hơi kinh ngạc, không ngờ linh hồn lực của Tiêu Bạch lại mạnh đến thế. Đây là một ứng dụng nhỏ của linh hồn mà Tiêu Bạch học được, mô phỏng theo một kỹ năng hắn thấy trong tiểu thuyết kiếp trước, cách không truyền âm. Lợi dụng nguyên lý của máy hát đĩa kiếp trước, hắn trực tiếp truyền sóng âm đến tai người đối diện. Như vậy, chỉ cần trong phạm vi cảm ứng của linh hồn, dù không nhìn thấy người cũng có thể truyền âm giao lưu. Tiêu Huân Nhi bước vào phòng, nhìn thấy Tiêu Bạch đang ngồi bên bàn, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiêu Bạch ca ca, huynh sao thế này? Nàng vội bước tới, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Bàn tay ngọc ngà run rẩy vuốt ve mái tóc xám trắng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, bộ quần áo có vẻ rộng thùng thình, Tiêu Huân Nhi lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. Không sao đâu, Tiêu Bạch ca ca chỉ là tu luyện gặp chút sự cố thôi, Huân Nhi không cần lo lắng, nhiều nhất là vài tháng sẽ hồi phục. Tiêu Bạch nhìn thiếu nữ đang rưng rưng trong hốc mắt, kéo bàn tay nhỏ của nàng để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, ấm giọng an ủi. Không lo lắng, muội làm sao không lo lắng được. Lần trước cũng là sự cố, lần này lại là sự cố, công pháp gì mà tệ thế. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được bàn tay Tiêu Bạch gầy gò xương xẩu, cầm lấy đôi tay hắn mà đau lòng nhìn, tức giận oán giận. Chúng ta không tu luyện công pháp của huynh nữa, Huân Nhi tìm cho huynh cái tốt hơn, có được không? Lần trước quyển Lôi Linh Quyết kia huynh không hài lòng, Huân Nhi đi tìm cho huynh quyển cao cấp hơn, không tu luyện nữa, có được không? Tiêu Huân Nhi đôi mắt đẹp đỏ hoe, tràn đầy mong đợi nhìn Tiêu Bạch. Nàng bây giờ chẳng nghĩ gì khác nữa, thượng giới truyền thừa gì, cường giả gì, tất cả đi chết đi. Nàng chỉ muốn Tiêu Bạch ca ca của nàng được bình an vô sự. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn thiếu nữ liên tiếp hỏi hắn hai câu có được không, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Huân Nhi yên tâm, ta trong lòng biết rõ, không có nguy hiểm đâu. Đừng làm khó Tiêu Bạch ca ca, cũng đừng buồn nữa, được không? Đấu chi lực, tam đoạn. Thời gian thoáng chốc đã đến kỳ kiểm tra đấu khí hàng năm của Tiêu gia. Tại Tiêu gia, những ai tròn 16 tuổi mà chưa đạt tới đấu chi lực thất đoạn sẽ bị điều xuống các sản nghiệp của gia tộc để đảm nhiệm chức quản sự. Ai tròn 25 tuổi mà vẫn chưa đạt tới đấu giả, thì xin lỗi, ngươi sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, không được gia tộc thừa nhận. Tiêu Viêm, đấu chi lực, tam đoạn. Cấp bậc, cấp thấp. Bên cạnh tấm bia đá kiểm tra đấu khí, người đàn ông trung niên phụ trách khảo nghiệm của gia tộc lạnh lùng tuyên bố kết quả. Tiêu Bạch đứng dưới bóng cây bên rìa quảng trường, lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm trên đài khảo thí. Hắn đã 3 năm không tham gia khảo nghiệm của gia tộc, các trưởng lão trong tộc cũng biết tình hình của hắn nên đã ngầm cho phép. Hôm nay hắn cố tình dậy thật sớm, chính là để đến check-in một địa điểm nổi tiếng. Tuy hắn không có hệ thống check-in, nhưng có thể đến hóng drama, cảnh này chẳng phải chân thực hơn nhiều so với trong phim truyền hình kiếp trước sao. Trên đài, Tiêu Viêm lúc này mặt không biểu cảm nhìn mấy chữ lớn chói mắt trên tấm bia đá, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự dẻo, hai tay nắm chặt, móng tay hơi sắc bén khiến lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau nhói. Hắn cúi đầu trầm mặt, quay người bước xuống từ đài cao, bên tai truyền đến từng tiếng bàn tán, có chế giễu, có tiếc hận thở dài. Giống như từng thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào tim, khiến hơi thở hắn có chút dồn dập. Nhắm mắt hít sâu mấy hơi, hắn nghĩ đến Tiêu Bạch, nghĩ đến sự thông dong điềm tĩnh như mây bay gió thoảng kia. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú non nớt tràn đầy vẻ thờ ơ, đôi mắt đen như mực lạnh lùng quét qua những kẻ đang chế nhạo mình. Đúng là thói đời nóng lạnh, những người này 3 năm trước còn nở nụ cười nịnh nọt, mở miệng một tiếng Tam thiếu gia, bây giờ lại tráo trở như vậy sao? Ha! Hắn bình tĩnh đi qua đám đông, không để ý đến những lời chế giễu. Tiêu Viêm nhấc chân đi về phía người thanh niên tóc xám trắng dưới bóng cây bên rìa quảng trường. Ánh mắt của đám đông trên quảng trường cũng di chuyển theo Tiêu Viêm, rồi phát hiện ra Tiêu Bạch đang đứng dưới gốc cây. Đó là Tiêu Bạch, sao lại biến thành bộ dạng này? Nghe nói luyện công tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã đỡ nhiều rồi, ngươi không thấy bộ dạng mấy tháng trước đâu, lúc đó mới đáng sợ. Tiêu Viêm không phải không ưa hắn sao? Sao bây giờ quan hệ có vẻ tốt thế? Có người thấy Tiêu Bạch vỗ vai Tiêu Viêm, nghi ngờ hỏi. Ai biết? Có lẽ là đồng bệnh tương liên thôi. Một số người trong đám đông tuy không ưa Tiêu Bạch, nhưng cũng không dám nói lời ác ý gì. Bởi vì cho dù 6 năm không đột phá, tu vi đấu khí cửu đoạn của hắn vẫn xứng đáng là người đứng đầu trong số tất cả những người được kiểm tra trên quảng trường hôm nay, huống chi Tiêu Viêm nhị tinh đấu giả năm xưa cũng từng bị hắn đánh bại. Người tiếp theo, Tiêu Mị. Một thiếu nữ khoảng 14 tuổi từ trong đám đông chạy ra, vừa mới xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người khỏi Tiêu Bạch, những ánh nhìn nóng bỏng khóa chặt vào khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ không phải là tuyệt sắc, nhưng vẻ thanh thuần và quyến rũ hòa quyện trên gương mặt đã giúp nàng thành công trở thành tâm điểm của mọi người. Tiêu Mị, đấu khí, thất đoạn, cấp bậc, cao cấp. Tiêu Mị nghe xong liền reo lên một tiếng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tiếng bàn tán ngưỡng mộ của mọi người dưới đài càng làm nụ cười trên mặt nàng thêm tươi, lòng hư vinh đối với một cô gái ở tuổi này có một sức hấp dẫn đặc biệt. Thiếu nữ trên đài đang tận hưởng cảm giác trở thành trung tâm của mọi người, khóe mắt quét qua thấy hai bóng người dưới bóng cây, suy nghĩ một chút, Tiêu Mị cất bước đi về phía rìa quảng trường. Tiêu Bạch biểu ca. Tiêu Viêm biểu ca. Tiêu Mị gọi hai người, nàng đã rất lâu không gặp Tiêu Bạch, phát hiện hắn bây giờ thay đổi rất nhiều, khiến nàng có chút không quen. Tiêu Bạch trước kia ấm áp nho nhã, trên mặt luôn có nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Hắn bây giờ mặt mày lại lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt tĩnh lặng, hơn nữa giữa hai hàng lông mày còn toát lên vẻ uy nghiêm, còn hơn cả tộc trưởng và đại trưởng lão. Nhìn hai người trước mắt, cả hai đều đã từng xuất hiện trong những rung động thiếu nữ của Tiêu Mị, nàng từng ảo tưởng có thể nên duyên với một trong hai người. Trong đó, Tiêu Bạch là người nổi bật hơn cả. Khi các cô gái cùng lứa trong Tiêu gia tụ tập bàn tán về các chàng trai, chủ đề về Tiêu Bạch luôn đứng đầu bảng. Nhưng dường như trong cả Tiêu gia, hắn chỉ đối xử đặc biệt với Tiêu Huân Nhi, còn với bất kỳ cô gái nào khác cũng đều giữ một thái độ nhìn như ôn hòa nhưng thực ra lại xa cách. Nghĩ đến Tiêu Huân Nhi, trong mắt Tiêu Mị lóe lên một tia ghen tị. Người kế tiếp, Tiêu Huân Nhi. Nghe thấy cái tên này, đám đông đang bàn tán ầm ĩ lập tức yên tĩnh, ánh mắt lặng lẽ chuyển hướng. Chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú lạnh lùng bước lên đài cao. Thiếu nữ mặc một bộ váy xanh, đứng đó như một đóa thanh liên chớm nở. Nhan sắc xinh đẹp thoát tục, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt tựa như một dòng suối trong, khi nhìn quanh, toát lên một khí chất thanh nhã cao quý, khiến người ta phải chấn động, không dám khinh nhờn. Tuổi còn nhỏ mà dung mạo đã có khí chất như vậy, khó mà tưởng tượng sau này lớn lên sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. Ánh mắt của Tiêu Huân Nhi đầu tiên là lướt qua đám đông, sau đó khóa chặt chính xác vào người thanh niên dưới bóng cây kia, khuôn mặt đang lạnh như băng tuyết mùa xuân bỗng tan ra, nàng cười nhẹ nhàng nháy mắt với người thanh niên, rồi mới quay đầu đi về phía bia đá trắc nghiệm. Chết tiệt, không biết tên đó có gì tốt mà được Huân Nhi biểu muội ưa ái như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Không tồi, tên đó có cái gì chứ, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút, khí chất tốt hơn một chút, tu vi cao hơn một chút, ngoài những thứ đó ra, hắn còn có gì? Nghe được lời của người cuối cùng, những người xung quanh liếc nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ lùi về sau một bước. Này, mọi người đang ở đây thảo phạt Tiêu Bạch, ngươi nói thế là thảo phạt sao? Ngươi có phải là nội gián do Tiêu Bạch cài vào không vậy? Trên đài, chỉ thấy thiếu nữ duỗi ra bàn tay ngọc ngà, ống tay áo màu xanh kim tuyến trượt xuống một đoạn, để lộ ra cổ tay trắng nõn mềm mại. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bia đá, ánh sáng trên tấm bia bừng lên. Tiêu Huân Nhi, đấu khí, cửu đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Giọng của người đàn ông trung niên bên cạnh bia đá vang vọng khắp quảng trường. Đám đông đầu tiên là yên tĩnh, sau đó tiếng xì xào không ngớt. Trong những âm thanh đó có khen ngợi, kính sợ, và cả ghen tị. Huân Nhi tiểu thư, cứ theo tiến độ này, nửa năm sau cô có thể ngưng tụ xoáy khí, đột phá trở thành đấu giả. Đến lúc đó cô sẽ là người thứ hai trong vòng trăm năm qua của Tiêu gia. Người đàn ông trung niên nhìn thông tin trên bia đá, trên mặt lộ ra nụ cười, cung kính nói với thiếu nữ. Người thứ hai. Tiêu Huân Nhi trong lòng không cho là đúng, đối với người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cảm tạ. Nàng quay người chậm rãi đi xuống đài cao, vui vẻ bước về phía bóng cây bên kia quảng trường. Tiêu Bạch ca ca. Thiếu nữ đi tới trước mặt Tiêu Bạch, hai tay chắp sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt cong cong nhìn hắn. Tiêu Bạch nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều không thể che giấu, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc xanh trên đầu nàng. Tiêu Bạch ca ca, sao hôm nay huynh lại đến đây? Thiếu nữ cảm nhận được Tiêu Bạch đang xoa đầu mình, không khỏi híp mắt lại, rồi nghi ngờ hỏi. Tiêu Bạch đã nhiều năm không tham gia khảo thí của gia tộc, gần đây lại bế quan thời gian dài, nàng cũng rất lâu không gặp hắn, hôm nay hắn xuất hiện ở đây khiến nàng có chút tò mò. Đến đón một tiểu nha đầu nào đó. Tiêu Bạch nhướng mày, hắn mới không nói là đến để hóng drama. Thiếu nữ nghe được lời của Tiêu Bạch, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, dí dỏm nói, vậy Tiêu Bạch ca ca đến đón ai thế? Biết rồi còn hỏi. Tiêu Bạch tức giận sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của nàng. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Tiêu Huân Nhi vui vẻ ra mặt, ôm lấy cánh tay hắn. Tiêu Bạch cảm nhận được cảm giác mềm mại trơn tru trên cánh tay, toàn thân cứng đờ, sau đó lại bình tĩnh lại. Người ta là con gái còn không để ý, nếu mình phản ứng quá lớn sẽ làm người ta rất đau lòng. Tiêu Bạch trong lòng có chút cảm khái, cô bé năm nào giờ đã lớn thật rồi. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được động tác của Tiêu Bạch, trên má ửng lên một vần đỏ, nhưng vòng tay ôm hắn không hề thu lại, ngược lại còn nghiêng đầu tựa vào cánh tay hắn. Ngẩng đầu lên, Tiêu Huân Nhi như thể lúc này mới phát hiện ra hai người đang đứng bên cạnh. Nàng không hề ngại ngùng, thoải mái chào hỏi. Tiêu Viêm biểu huynh, Tiêu Mị biểu muội. Bên cạnh, Tiêu Viêm và Tiêu Mị nhìn đôi nam nữ này, trong lòng im lặng, đột nhiên bị nhét đầy một miệng cơm chó. Phì ngọt đến khé cả cổ. Tiêu Mị che giấu sự ghen tị trong lòng, nở nụ cười nói, Huân Nhi biểu tỷ. Tiêu Viêm gật đầu một cái. Hắn bây giờ không muốn nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Tiêu Bạch nhìn cô nàng Huân Nhi đang diễn kịch này, nha đầu này vừa rồi tuyệt đối là cố ý, hắn cũng lười vạch trần nàng. Đây cũng coi như là gián tiếp thể hiện thái độ của hắn, đối với những cô gái cùng lứa trong Tiêu gia, hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, Huân Nhi đứng ra như vậy cũng vừa hay. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn hỏi, ngươi tiếp tục ở đây hay là cùng đi? Tiêu Viêm khoát tay áo nói, Bạch ca, các huynh đi trước đi, ta đến hậu sơn giải sầu. Nghe vậy, Tiêu Bạch gật đầu một cái, lại khẽ gật đầu với Tiêu Mị, rồi dắt Tiêu Huân Nhi rời đi. Tiêu Viêm và Tiêu Mị nhìn bóng lưng hai người rời đi, thần sắc mỗi người một khác. Một lát sau, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự xa lạ, không khí có chút lúng túng. Tiêu Mị trong lòng cảm thấy nàng và Tiêu Viêm đã không còn là người của một thế giới. Hắn sang năm đến lễ trưởng thành chắc chắn sẽ bị gia tộc điều xuống các sản nghiệp trong tộc làm quản sự. Cho dù cha của Tiêu Viêm là tộc trưởng, điểm này cũng không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Tiêu Mị nói thẳng, Tiêu Viêm biểu ca, bạn của muội đang đợi ở bên kia, muội đi trước đây. Tiếng nói vừa dứt, người đã ở cách đó một mét. Khóe mặt Tiêu Viêm giật giật, hắn có đến mức bị người ta ghét bỏ như vậy sao? Ha, đàn bà thật là. Tiêu Bạch ca ca, huynh đã khá hơn chưa? Trên đường trở về, tâm trạng của Tiêu Huân Nhi rất tốt. Hôm nay Tiêu Bạch nói đến đón nàng, khiến nàng có chút bất ngờ. Còn phải cảm ơn đan dược của Huân Nhi, muội xem, bây giờ ngoài tóc ra, những thứ khác đều gần như bình thường rồi. Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu cẩn thận xem xét hắn một lúc, gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, đan dược còn đủ không? Không đủ ta chuẩn bị thêm cho huynh. Tiêu Bạch khoát tay áo, nói, không cần, chỗ lần trước muội cho vẫn còn, bây giờ cũng sắp không cần dùng nữa rồi. Lần trước, sau khi thấy bộ dạng đáng sợ của hắn, Tiêu Huân Nhi liền lấy ra một ít đan dược chữa thương cho hắn, có cả tam phẩm và tứ phẩm, rồi vội vã trở về. Sáng sớm hôm sau, nàng lại chạy tới đưa cho hắn mấy bình đan dược. Ô Kim Đan, đan dược ngũ phẩm, giúp tăng cường khí huyết, là loại đan dược dùng cho luyện thể, đặc biệt hiệu quả với những người bị tổn hao khí huyết nghiêm trọng. Mộc Linh Đan, đan dược ngũ phẩm, giúp khôi phục sinh cơ. Loại đan dược này rất hiếm, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, đương nhiên chỉ có tác dụng với người dưới đấu vương, điều này khiến công dụng của nó có phần vô dụng, cường giả không thèm, kẻ yếu thì kẻ yếu không biết đến nó. Thanh Minh Thọ Đan, đan dược lục phẩm, người dùng có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, một đời chỉ có thể dùng một lần. Thực ra hắn chỉ nói vậy để an ủi Huân Nhi. Những viên đan dược chữa thương đó không có tác dụng, vết thương của hắn cũng không phải là vết thương bình thường, Tiêu Bạch uống một viên vào cũng không có cảm giác gì. Còn Ô Kim Đan, ăn vào có chút hiệu quả, nhưng không lớn. Máu trong cơ thể hắn bây giờ có một tia bạc nhỏ bé không thể nhận ra, đó là sức mạnh của Lôi Đình, hơn nữa những giọt máu mới này dường như chỉ có Ất Mộc Chính Lôi mới có thể sản sinh ra. Còn Mộc Linh Đan và Thanh Minh Thọ Đan, Tiêu Bạch tỏ ra không biết. Vừa ăn vào, linh khí sinh cơ trong đan dược đã bị Ất Mộc Chính Lôi nuốt chửng. Tiêu Bạch lúc này mới nhớ ra, những kẻ đang làm mưa làm gió trong cơ thể hắn đây chỉ mới là Lôi Chủng. Lôi Chủng là gì? Là hạt giống của Lôi Đình. Điều này khiến lòng Tiêu Bạch có chút chua chát. Đây không phải là trợ lực của hắn, đây rõ ràng là mấy vị tổ tông. Bây giờ còn đỡ, chờ khi Tiêu Bạch lên đến cấp đấu vương hoặc đấu hoàng, hắn sẽ phải tìm cách để chúng trưởng thành, mà không phải một cái, mà là năm cái. Tóc của huynh còn có thể phục hồi không? Tiêu Huân Nhi nhìn mái tóc xám trắng của Tiêu Bạch, nàng không phải chê bai, mà là vì đối với người tu luyện, tóc đột nhiên bạc trắng là biểu hiện của sự thay đổi thọ nguyên. Thọ nguyên của Tiêu Bạch rốt cuộc còn lại bao nhiêu, đây mới là điều khiến nàng lo lắng nhất. Cũng có thể. Tiêu Bạch không quan tâm cười cười, hắn không để ý đến màu tóc, chỉ cần không phải màu xanh của Ất Mộc Chính Lôi là được. Vậy Tiêu Bạch ca ca bây giờ cảnh giới gì? Tiêu Huân Nhi hỏi với giọng điệu khó hiểu. Tiêu Bạch có chút ngạc nhiên, nha đầu này chưa bao giờ hỏi về chuyện này, sao hôm nay lại đột nhiên hỏi? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Trước đây che giấu chỉ vì không muốn người khác biết hắn vượt qua mấy cảnh giới trong một lần, bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, tu vi bị lộ ra cũng không sao. Ngũ tinh đấu sư. Tiêu Bạch thành thật nói. Bính hỏa dương lôi trong cơ thể hắn đã luyện hóa được hơn phân nửa, phần còn lại nhiều nhất cũng chỉ giúp hắn đột phá thêm một hai tinh. Mấy tháng này thật sự đã khiến hắn chịu đủ mọi giày vò, cho nên bây giờ Tiêu Bạch mới có bộ mặt lạnh lùng như vậy. Ai mà phải chịu đựng cơn đau này từng giờ từng phút, mấy tháng không ngủ được, mặt có thể còn khó coi hơn hắn, chẳng ai cười nổi. Mắt Tiêu Huân Nhi sáng lên, không ngờ Tiêu Bạch mới đột phá đấu giả một năm đã đạt tới ngũ tinh đấu sư. Lập tức một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng. Nàng nghĩ, nếu sau này Tiêu Bạch thật sự không còn nhiều thọ nguyên, thì cứ để hắn trở thành đại đấu sư trước, sau đó cho hắn ăn một viên phệ sinh đan, rồi cung cấp tài nguyên để hắn cố gắng đột phá đấu hoàng, tăng thêm thọ nguyên. Như vậy chẳng phải là giải quyết được rồi sao, hoàn hảo. Huân Nhi, ngươi đúng là một tiểu thiên tài. Tiêu Huân Nhi thầm đắc ý trong lòng. Tiêu Bạch không hề biết cô thiếu nữ đang ôm tay mình với vẻ mặt xinh xắn này lại đang muốn cho hắn uống phệ sinh đan, nếu không chắc hắn đã thu dọn đồ đạc ngay trong đêm để chuẩn bị bỏ trốn rồi. Huân Nhi đang nghĩ gì thế? Tiêu Bạch nhìn thiếu nữ đột nhiên có chút kiêu ngạo trên mặt, nghi ngờ hỏi. Cho dù một năm từ đấu chi lực cửu đoạn đột phá đến đấu sư, ở cổ tộc chắc cũng không là gì, sao nha đầu này lại kiêu ngạo lên rồi? Không không có gì. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi có chút né tránh. Không thể để Tiêu Bạch ca ca biết âm mưu của nàng. Với sự hiếm có của phệ sinh đan, chắc hắn cũng không biết đâu, đến lúc đó cứ lừa hắn nói là đang dược khôi phục sinh cơ, cứ để hắn ăn vào đã rồi tính. Ăn vào rồi thì sao? Chẳng phải là phải nghe lời nàng sao? Tiêu Huân Nhi híp mắt, giống như một con cáo nhỏ vừa trộm được gà, nghĩ đến lúc đó Tiêu Bạch với vẻ mặt bất lực, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nha đầu này hôm nay sao có vẻ hơi bất thường. Tiêu Bạch nhìn biểu cảm của Huân Nhi, thầm nghĩ. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên giường, mở hai mắt, thở ra một hơi dài, kết thúc một đêm tu luyện. Đứng dậy rửa mặt xong, Tiêu Bạch chuẩn bị đi đến đại sảnh tiếp khách của Tiêu gia. Hôm nay là ngày Nạp Lan Yên Nhiên đến cửa, vì việc này, Tiêu Bạch đã đợi mấy tháng. Kể từ khi được Huân Nhi cho không ít đan dược, hắn đã có một vài ý nghĩ. Hắn bây giờ, có thể trở thành luyện dược sư không? Luyện dược sư là một nghề nghiệp tôn quý trên đấu khí đại lục. Họ có thể luyện chế các loại thiên tài địa bảo thành những viên đan dược có công hiệu thần kỳ, hoặc là nâng cao tu vi, hoặc là chữa trị thương thế mà muốn trở thành một luyện dược sư cần phải có 3 điều kiện, thuộc tính hỏa mộc, hỏa chủng, và linh hồn cảm tri lực. Người trời sinh trong linh hồn có cả hai thuộc tính hỏa và mộc, trong hàng tỷ người trên đấu khí đại lục khó tìm được một. Người này cần phải tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, mới có thể sinh ra hỏa chủng. Chỉ hai điều kiện này vẫn chưa đủ, còn cần phải có linh hồn cảm tri lực xuất sắc. Đủ loại nguyên nhân đã tạo nên địa vị dị thường của luyện dược sư hiện nay, một nghề nghiệp có thể đứng trên cả đấu sư. Vốn dĩ Tiêu Bạch biết mình là thuộc tính lôi, nên cũng không màng đến nghề luyện dược sư. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có khả năng trở thành luyện dược sư. Thuộc tính mộc, Ất Mộc Chính Lôi trong đó chứa Ất Mộc chi khí. Hỏa chủng, hắn có Bính Hỏa Dương Lôi, Bính Hỏa chi khí trong đó cũng là một loại hỏa diễm. Còn về linh hồn cảm tri lực, phương diện này hắn hoàn toàn không lo lắng. Linh hồn cảm tri lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể sánh ngang với luyện dược sư lục phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Vừa có hỏa vừa có mộc, lại thêm linh hồn mạnh mẽ, về lý thuyết thì hẳn là được. Nhưng cả hỏa lẫn mộc đều không phải là đơn độc, chúng là những thứ đi kèm trong lôi đình. Không biết có thuộc tính lôi xen vào có khiến việc luyện chế thất bại hay không, điểm này khiến hắn không chắc chắn. Cho nên, chuyện ngày hôm nay hắn nhất định phải nhúng một chân vào, hắn cần truyền thừa của dược lão, một luyện dược sư bát phẩm. Vốn dĩ màn từ hôm nay hắn chỉ định đến hóng drama, nhưng sau khi có ý nghĩ này, trong lúc luyện hóa Bính Hỏa Dương Lôi, hắn đã âm thầm lên kế hoạch cho việc này. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Nếu mọi chuyện thuận lợi, không chỉ có thể đạt được mục đích, mà còn có thể tiện tay bán một ân tình. Tiêu Bạch đi đến đại sảnh tiếp khách, chỉ thấy bên trong đã ngồi đầy người. Phía trên cùng là tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến và tứ trưởng lão. Hàng bên trái phía dưới là các trưởng bối có thực quyền trong Tiêu gia, sau lưng họ là những người trẻ tuổi tương đối xuất sắc của Tiêu gia. Hàng bên phải ngồi ba người, một lão già và một nam một nữ trẻ tuổi. Lão giả mặc một bộ bào phục màu xanh nhạt, thần thái sáng láng, trên ống tay áo có theo một thanh tiểu kiếm nhiều màu, đây là biểu tượng của Vân Lam Tông. Nhìn lại ngực áo của lão, có vẻ một vầng trăng bạc cong cong, xung quanh điểm xuyết 7 ngôi sao vàng, đây là biểu tượng của Thất Tinh Đại Đấu Sư. Tiêu Bạch là lần đầu tiên thấy thứ này, có chút im lặng, thật sự có người đem thực lực của mình sáng loáng đặt trên ngực. Nếu là những người theo trường phái ẩn mình và các lão cáo già ở kiếp trước nhìn thấy, chắc chắn sẽ mừng như điên. Bên cạnh lão giả, một nam một nữ cũng mặc đồng phục màu xanh nhạt. Nam tử khoảng 20 tuổi, về tướng mạo, theo gu thẩm mỹ được rèn luyện mỗi ngày qua việc soi gương của Tiêu Bạch, chỉ có thể nói là tạm tạm. Nhưng một số cô gái trẻ của Tiêu gia lại có chút si mê, không chỉ vì tướng mạo, mà quan trọng nhất là năm ngôi sao trên ngực hắn, ngũ tinh đấu giả. Còn về thiếu nữ kia, chắc hẳn chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Dung mạo phi phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xinh đẹp, trên ngực có ba ngôi sao, chỉ có điều sự kiêu ngạo trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài. Ở Gia Mã Đế quốc này, nàng quả thực có vốn để kiêu ngạo. Bản thân là cháu gái của một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế quốc, Nạp Lan gia, lại là ái đồ của tông chủ Vân Lam Tông, gần như có thể đi ngang ở Gia Mã Đế quốc. Tiêu Bạch đang đánh giá mấy người thì đột nhiên cảm giác có người kéo ống tay áo mình. Nghiêng đầu nhìn, chính là cô nhóc Huân Nhi. Nàng kéo Tiêu Bạch đến một góc ngồi xuống, rồi nhìn hắn với vẻ mặt tinh nghịch, "Tiêu Bạch ca ca, thiếu nữ kia đẹp không?" Tiêu Bạch chau mày trầm tư một chút, rồi nghiêm túc nói, "Ừm, ngũ quan lập thể, da thịt trắng nõn, khí chất lạnh lùng, eo nhỏ chân dài." Vừa nói hắn vừa dùng khóe mắt liếc sang Huân Nhi bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt nàng ngày càng đen lại. Tiêu Bạch tiếp tục nói một tràng những lời khen ngợi, mắt thấy tiểu nha đầu sắp không nhịn được mà nổi giận, hắn mới chuyển giọng. "Thế nhưng, không bằng một phần vạn của Huân Nhi nhà ta." Sắc mặt Tiêu Huân Nhi trong chớp mắt từ âm chuyển sang nắng, môi khẽ cong lên, nàng liếc hắn một cái đầy duyên dáng. Ban đầu thấy Tiêu Bạch một mực nghiêm túc, lời khen không ngớt miệng, còn tưởng hắn thật sự để ý thiếu nữ kia, hóa ra là đang trêu nàng. Hai người đang nói đùa thì thấy bóng dáng Tiêu Viêm xuất hiện trong đại sảnh. Vẫn là kịch bản ban đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến bảo Tiêu Viêm vào chỗ ngồi, nhưng hắn nhìn hai bên, phía trước căn bản không có chỗ nào cho hắn. Hôm nay hắn là nhân vật chính, không thể ngồi vào góc được, như thế chẳng phải là để người ta chê cười sao? Tiêu Bạch mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng lắc đầu. Đối với hành vi của các vị trưởng lão này, hắn một chút cũng không ưa nổi. Trong lòng Tiêu Bạch, cho dù giữa các tộc nhân có mâu thuẫn cạnh tranh gì, ít nhất trước mặt người ngoài cũng phải tỏ ra đoàn kết nhất trí. Dù chỉ là giả vờ bề ngoài. Làm như vậy, trước mặt người ngoài mà làm khó tộc nhân của mình, sẽ chỉ khiến người ngoài chê cười, mất mặt không chỉ là Tiêu Viêm, mà còn là cả Tiêu gia. Từng là một trong viễn cổ bát tộc, thời Tiêu Huyền còn sống gần như có thể nói là đứng đầu bát tộc, bây giờ lại sa sút đến mức này, xem ra cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu không xuất hiện một thiên mệnh chi tử như Tiêu Viêm, một gia tộc như vậy đừng nói là cuộc khởi trở lại, mấy chục năm sau có còn tồn tại hay không cũng chưa chắc. Ngồi ở chủ vị, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện tình cảnh lúng túng của con trai mình, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Mấy lão già chết tiệt này, đây là cố tình muốn để người ngoài thấy con trai ông bị bẻ mặt, thấy ông bị bẻ mặt. Làm như vậy thì họ có lợi gì chứ? Tiêu Viêm, đến đây. Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đại sảnh. Ánh mắt của mọi người trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Tiêu Bạch ở góc phòng. Mấy vị trưởng lão định nói gì đó, nhưng khi thấy Tiêu Huân Nhi bên cạnh hắn, liền lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Viêm thấy cuối cùng cũng có người giải vây cho mình, nhẹ nhàng thở phào, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bạch, thấp giọng nói, "Bạch ca, cảm tạ." Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tiếp theo chính là việc lão giả các dịp của Vân Lam Tông đưa ra ý định từ hôn, Tiêu Chiến tức giận, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm quyết định lập hẹn ước 3 năm. Sau đó vì lời nói của đại tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm bi phẫn hô lên câu danh ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiếp đó liền viết thư từ hôn rồi trực tiếp chạy ra ngoài. Tiêu Bạch thấy Tiêu Viêm đi rồi, biết đã đến lúc mình hành động, nếu không đi muộn lão già kia sẽ ra mất. Nếu đợi Dược lão thu nhận Tiêu Viêm rồi mới đi, chuyện vẫn có thể giải quyết được, nhưng sẽ rất phiền phức. Mà hắn không thích phiền phức. Hắn đứng dậy vươn vai, không nhanh không chậm đi ra ngoài. "Tiêu Bạch ca ca, huynh đi đâu vậy?" Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Bạch định rời đi, nghi ngờ hỏi. "Đến hậu sơn." Tiêu Bạch không quay đầu lại, khoát tay nói. "Đợi muội với, muội đi cùng huynh." Huân Nhi tưởng Tiêu Bạch ngồi mệt, muốn đến hậu sơn đi dạo, liền vội vàng đuổi theo. Tiêu Bạch nghe vậy, suy nghĩ một chút, không từ chối, liền đợi tiểu nha đầu đi cùng. Mang Huân Nhi theo cũng tốt, hắn không biết linh hồn lực hiện tại của mình có thể đối kháng được với Dược lão hay không, có nàng ở đó, sẽ thêm một phần chắc chắn. Lỡ như xảy ra sự cố, hắn còn có thể nhíu mày một cái, lui về sau lưng Huân Nhi. Tiêu Bạch ca ca, chúng ta ra bờ hồ đi dạo đi. Tiêu Huân Nhi đã lâu không được ở một mình với Tiêu Bạch, nên rất hào hứng. Tiêu Bạch lắc đầu nói, không, hôm nay chúng ta đến bên vách núi. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Bạch dường như không phải đi dạo ở hậu sơn, nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò hỏi, đến vách núi ư, đến đó làm gì? Tiêu Bạch mỉm cười đầy ẩn ý, đi an ủi một linh hồn bị tổn thương. Bị tổn thương? Ai vậy, Tiêu Viêm biểu huynh sao? Coi là vậy đi. Tiêu Bạch có chút không chắc chắn nói. Gã kia sắp bay lên rồi, an ủi cái quỷ gì? Thần thần bí bí. Tiêu Huân Nhi thấy hắn ấp a ấp úng, thầm nói. Thôi được rồi, lát nữa muội sẽ biết, đi nhanh lên. Tiêu Bạch kéo tay tiểu nha đầu, nhanh chân bước về phía vách núi. Tiêu Viêm sau khi rời khỏi đại sảnh, một mình thất thểu đi đến vách núi ở hậu sơn Tiêu gia, nhìn về phía dãy ma thú sơn mạch xa xa chìm trong sương mù. Nhớ lại những lời nói vênh váo hung hăng của Nạp Lan Yên Nhiên vừa rồi, chúng như từng thanh kiếm sắc bén cắm vào ngực hắn. Hắn cắn chặt môi, mùi máu tươi lan tỏa trong miệng mà cũng không hề hay biết. Hắn hướng về phía vách núi vắng vẻ đối diện, khàn giọng hét lên, nỗi nhục hôm nay, ta không muốn có lần thứ hai, tuyệt đối không muốn. Trong chiếc nhẫn, Dược lão thấy thời cơ đã chín muồi, đang định ra ngoài hiển thánh một phen để thằng nhóc bên ngoài cúi đầu bái lạy, thì bỗng nhiên như cảm ứng được điều gì đó, lập tức từ bỏ ý định, nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Viêm quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Bạch đang dắt Tiêu Huân Nhi đi về phía mình. Bạch ca, huynh đến để an ủi ta sao? Tiêu Viêm thấy mình vừa đến không lâu, Tiêu Bạch đã theo tới, chắc chắn là lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một sự cảm động, nhưng vẫn có chút mong đợi hỏi. Tiêu Bạch nghe vậy trong lòng chững lại, hắn không phải đến an ủi, hắn biết kịch bản, Tiêu Viêm sắp mở ra truyền kỳ Viêm Đế rồi, cần gì phải an ủi nữa. Nhưng hắn quên mất, bây giờ là thời khắc trước bình minh của Tiêu Viêm, cũng là lúc tuyệt vọng nhất. Nhìn đôi mắt đầy mong đợi kia, Tiêu Bạch có chút không nỡ trả lời là không phải, đành gật đầu một cái. Bạch ca. Tiếng gọi đầy tình cảm của Tiêu Viêm, cùng với đôi mắt rưng rưng lệ, khiến Tiêu Bạch toàn thân rùng mình, da gà lập tức nổi lên. Ê ơi! Thấy Tiêu Viêm còn định xông tới ôm mình, Tiêu Bạch liền giơ một tay ra chặn trước ngực, nghiêm nghị quát, dừng lại đấng nam nhi bảy thước, đừng có làm cái dáng vẻ nữ nhi ấy. Nghe tiếng quát của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm lập tức thoát ra khỏi tâm trạng, nhớ lại hành động vừa rồi, không khỏi có chút xấu hổ, khuôn mặt liền đỏ bừng. Tiêu Bạch thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, lập tức có xúc động muốn quay đầu bỏ đi. Mẹ nó, ngươi một thằng đàn ông to xác, mặt mày e thẹn, lại còn đỏ mặt. Không ngờ ngươi lại là một Tiêu Viêm như thế này. Nhưng nhớ lại mục đích hôm nay, hắn đành nén lại cảm giác buồn nôn, không quay đầu bước đi. Xem ra sau này phải tránh xa thằng nhóc này một chút, hắn, Tiêu Bạch, một nam nhi hảo hán, thiên hạ còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang chờ hắn đi an ủi. Sao có thể ở đây cùng thằng nhóc này diễn một màn đa mỹ? Cũng không biết có phải ba năm nay bị đả kích quá thảm rồi không, sao cảm giác tâm lý thằng nhóc này đã trở nên biến thái như vậy? Tiêu Viêm thấy ánh mắt kỳ quái của Tiêu Bạch nhìn mình, ban đầu còn không hiểu, nhưng trong một khoảnh khắc bỗng nhiên thông suốt. Hắn nhớ lại một số sở thích kỳ lạ của người đời trước, lúc đó hắn nghe xong cũng có biểu cảm này. Nghĩ lại hành động vừa rồi, hắn có chút hiểu ra Tiêu Bạch đã coi hắn là loại người đó. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm có cảm giác muốn chết ngay lập tức, vội vàng mở miệng giải thích, Bạch ca, ta không phải loại người đó. Tiêu Bạch càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, bình tĩnh gật đầu, trong lòng quyết định, sau này không có việc gì sẽ không ở một mình với hắn. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh thấy không hiểu gì cả, cảm giác họ đang thảo luận một chuyện gì đó kỳ lạ. Được rồi, lời thừa không nói nhiều, ta hỏi ngươi, có muốn giải quyết vấn đề đấu khí biến mất của ngươi không? Tiêu Bạch nghiêm nghị nói. Bạch ca, huynh có thể giải quyết vấn đề của ta. Trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một sự mong đợi to lớn. Đây là tâm bệnh của hắn, đã đeo bám hắn 3 năm, từng giờ từng phút hắn đều muốn tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó. Không ngờ Tiêu Bạch lại đột nhiên cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Đối với lời của Tiêu Bạch, hắn thật sự không hề nghi ngờ. Hắn biết người trước mắt này tuy đôi khi không đứng đắn trong những chuyện nhỏ, nhưng trong những chuyện lớn như thế này, nếu không có nắm chắc sẽ không đùa với hắn. Nếu ta nói ta đã sớm biết, nhưng không nói cho ngươi, ngươi có oán ta không? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng vào tai Tiêu Viêm lại như một tiếng sấm. Trong lòng hắn dâng lên một cơn phẫn nộ tột cùng, và cả sự bi thương. Hắn đã từng không ưa người trước mắt này, nhưng bây giờ, hắn đã thực sự coi người này là bạn, là đại ca, là một tấm gương trong đời. Bây giờ người này lại nói cho hắn biết, rõ ràng biết vấn đề của hắn, lại trơ mắt nhìn hắn sa sút 3 năm qua. Đôi mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch, như khóc như cười hỏi, tại sao? Tại sao? Có phải vì ta đã từng gây sự với huynh không? Tiêu Bạch cười cười, không trả lời hắn, tự mình đi đến một chiếc bàn đá bên cạnh. Tiêu Huân Nhi không nói một lời đi theo, nàng tuy không biết tại sao Tiêu Bạch lại làm vậy, nhưng nàng tin tưởng hắn. Tiêu Bạch cũng không phải tự tìm phiền phức, bởi vì cho dù bây giờ hắn không nói, lát nữa Tiêu Viêm cũng sẽ biết. Vậy thì chi bằng bây giờ để hắn vạch trần, nắm quyền chủ động trong tay. Tình huống này hắn đã sớm liệu trước, cách giải thích trong lòng cũng đã có sẵn, mặc dù có thể là lời nói dối. Nếu là người khác, Tiêu Bạch căn bản sẽ không quan tâm họ nghĩ thế nào, muốn ra sao thì ra. Hắn, Tiêu Bạch, làm việc thế nào, cần gì phải giải thích với người khác. Nhưng thiếu niên trước mắt này cuối cùng cũng khác, hơn nữa Tiêu gia có ơn với hắn. Còn về sau này, cơ duyên mà Tiêu Viêm đã có hắn sẽ không cướp, nhưng nếu chưa có được, vậy thì cứ xem bản lĩnh của mỗi người. Sau khi ngồi xuống bên bàn đá, Tiêu Bạch chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh, nói với Tiêu Viêm vẫn còn đang đứng đó, ngồi xuống từ từ nói, không vội, hôm nay còn sớm, có nhiều thời gian. Nhìn Tiêu Bạch vẫn bình tĩnh như thường, Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ dãy dụa trong giây lát, rồi chậm rãi đi tới. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Thấy Tiêu Viêm ngồi xuống, Tiêu Bạch lạnh nhạt nói. Tại sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Bởi vì đánh không lại. Đánh không lại. Huynh nói đấu khí của ta biến mất là do con người gây ra. Ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc và nghi ngờ. Trong mắt Tiêu Huân Nhi cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Trước kia khi Tiêu Viêm mới gặp vấn đề, Tiêu Chiến đã nhờ nàng giúp Tiêu Viêm xem xét tình hình, nhưng lúc đó Lăng Ảnh không hề phát hiện ra điều gì. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Chỉ có Dược lão trong chiếc nhẫn suýt chút nữa đã không nhịn được mà nhảy ra chửi ầm lên. Thằng nhóc nhà ngươi nói bậy, chính là ngươi trước kia đã làm ta ngủ say 2 tháng, suýt nữa làm kế hoạch của ta xảy ra biến cố, khiến thằng nhóc Tiêu Viêm tu luyện công pháp, đột phá đến nhị tinh đấu giả. Tiêu Viêm trầm mặt, không ngờ tình hình của mình lại là như vậy, hắn có chút phẫn nộ, có chút không hiểu hắn không hiểu, hắn cũng không làm chuyện gì trời oán người ghét, ai lại hận hắn đến thế, không giết hắn ngay, mà lại dùng cách này để giày vò hắn. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Theo lời của Tiêu Bạch, trước kia đánh không lại, vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ bây giờ đã đánh thắng được rồi? Hắn hình như vẫn như cũ, đấu chi lực cửu đoạn mà. Tiêu Bạch thấy trong mắt hắn sự nghi ngờ, không giải thích, nói thẳng, tháo chiếc nhẫn trên tay ngươi ra đi. Chiếc mà mẫu thân ngươi cho ngươi ấy. Tiêu Viêm nhất thời có chút mờ mịt, chuyện này thì liên quan gì đến chiếc nhẫn? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, vừa rồi dường như đã hiểu lầm Tiêu Bạch, khiến hắn có chút ngượng ngùng, liền thành thật tháo chiếc nhẫn xuống, đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch không đưa tay nhận, bảo hắn đặt lên bàn đá. Rồi nói tiếp, bây giờ tu luyện lại thử xem. Tiêu Viêm tuy không biết Tiêu Bạch đang định làm gì, nhưng không nói hai lời, trực tiếp bày ra tư thế tu luyện, ngồi trên đất. Không lâu sau, đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Viêm bật dậy từ dưới đất. Bạch ca, đấu khí của ta không biến mất nữa. Ta có thể tu luyện rồi. Ta lại có thể tu luyện rồi. Ha ha ha. Tiêu Viêm kích động vừa khóc vừa cười, miệng hét lớn, trực tiếp nhào về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch thấy thằng nhóc này lại giở trò cũ, không thèm nể nang, nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp hất hắn văng ra. Tiêu Viêm lùi lại mấy bước, nhưng hắn không hề để ý, miệng cười toe toét, trong miệng lẩm bẩm, ta cuối cùng cũng có thể tu luyện, không còn là phế vật nữa. Có trời mới biết 3 năm qua hắn đã khao khát khoảnh khắc này đến nhường nào, bây giờ cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Vui đủ chưa? Vui đủ rồi thì qua đây. Tiêu Bạch nhìn thằng nhóc này đứng đó cười ngây ngô kích động cả buổi, không có dấu hiệu tỉnh lại, không nhịn được mở miệng cắt ngang. Nghe lời của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm đi đến trước mặt hắn, sửa sang lại vạt áo, trịnh trọng chắp tay thi lễ, nói, Bạch ca, đa tạ. Hắn không xin lỗi, cũng không nói những lời thừa thải khác. Nói những lời đó chỉ khiến hắn, Tiêu Viêm, trông có vẻ hời hợt, dù sao thì, sau này Tiêu Bạch chính là đại ca của hắn. Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, chỉ vào chiếc ghế đá, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sau đó, nụ cười trên mặt Tiêu Bạch biến mất, hắn nghiêm túc nhìn về phía chiếc nhẫn. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều dõi theo ánh mắt của hắn. Bây giờ họ đều đã hiểu rõ, vấn đề của Tiêu Viêm là ở chiếc nhẫn này. Lão tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Giọng nói trầm thấp của Tiêu Bạch vang vọng trên vách núi. Trong chiếc nhẫn, Dược lão lúc này vô cùng phiền muộn. Lão cảm thấy kế hoạch của mình sao cứ luôn bị thằng nhóc này phá hỏng. Bây giờ thì tốt rồi, vốn dĩ thằng nhóc Tiêu Viêm kia không có kiến thức gì, rất dễ lừa, bây giờ độ khó đã tăng vọt. Muốn dạy dỗ thằng nhóc này một trận, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự kiên dè. Lần thứ 2 Tiêu Bạch và Tiêu Viêm đánh nhau, lão đã không nhịn được tò mò mà dùng linh hồn cưỡng ép dò xét Tiêu Bạch. Kết quả, trên người thằng nhóc này đột nhiên bùng lên một tia lôi đình màu đỏ đen trông như vô hại, nhưng lại trực tiếp khiến lão ngủ say 2 tháng. Từ đó về sau, mỗi lần thấy Tiêu Bạch, lão đều giấu mình kỹ càng. Lão có chút nghi ngờ trên người Tiêu Bạch có phải cũng có một sự tồn tại giống như lão, hơn nữa còn mạnh hơn lão rất nhiều. Tiền bối, còn xin hiện thân gặp mặt. Giọng của Tiêu Bạch lại một lần nữa vang lên, nhưng chiếc nhẫn vẫn không có phản ứng. Điều này khiến Tiêu Viêm có chút nghi ngờ, trong chiếc nhẫn này thật sự có người sao? Tiêu Huân Nhi ngược lại không hề nghi ngờ Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nói có, vậy dĩ nhiên là có, hơn nữa với kiến thức của nàng đã sớm biết về những thứ kỳ quái này rồi. Tiêu Bạch thấy Dược lão không hiện thân, lắc đầu, ngón tay khẽ gõ một cái lên mặt bàn, một tia chớp màu đỏ thẫm xuất hiện, lao thẳng đến chiếc nhẫn đen trên bàn. Trong chiếc nhẫn, Dược lão sợ hết hồn. Lần trước chính là một tia chớp đã khiến lão ngủ say 2 tháng, lần này lại đến nữa sao? Mặc dù lần trước là màu đỏ thẫm, lần này là màu đỏ thắm, nhưng bất kể là màu gì, lão bây giờ một chút cũng không muốn bị đánh thử. Tia chớp màu đỏ thắm cực nhanh, nhưng chiếc nhẫn đen vốn không có động tĩnh gì lại còn nhanh hơn. Ngay khi tia chớp sắp rơi xuống mặt nhẫn, nó đột nhiên lơ lửng bay lên. Tia chớp đánh trúng vào vị trí cũ của chiếc nhẫn, trực tiếp tạo ra một cái hố đen trên bàn đá, còn có từng làn khói xanh bốc lên. Tiêu Viêm thấy vậy khóe mặt giật giật. Uy lực này, nếu đánh trúng người mình, không chết cũng phải trọng thương. Còn nữa, lôi điện màu đỏ thắm này là sao? Bạch ca không phải chưa đột phá sao? Đây là thủ đoạn mà đấu chi lực cửu đoạn có thể có được ư? Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy thế giới này có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Bạch ca mặt mày hiền lành của hắn hóa ra lại là một lão âm mà, lão lục. Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên một tia dị sắc. Đây chính là công pháp mà Tiêu Bạch ca ca phải trả giá đắt để tu luyện sao? Quả thực rất lợi hại. Còn mạnh hơn nhiều so với những gì nàng đưa cho huynh ấy. Đúng lúc này, từ chiếc nhẫn đang lơ lửng giữa không trung, một bóng hình lão giả hư ảo hiện lên. Chỉ thấy lão mặc một bộ áo lam, tóc bạc trắng, khuôn mặt ôn hòa, trong cử chỉ toát lên một phong thái tông sư. Vừa xuất hiện, lão liền sờ sờ chòm râu dưới cằm, cảm khái nói, ai? Mấy người lôi tu các ngươi sao ai cũng nóng nảy như vậy? Tiêu Bạch tiểu tử, lão phu nhớ hồi nhỏ tính tình ngươi hiền hòa lắm mà. Tiêu Huân Nhi lập tức cảnh giác, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Bạch, một tay đặt lên vai hắn, tay kia dường như đang nắm thứ gì đó. Tiêu Bạch còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm đã đỏ hoe, nhớ lại 3 năm nhục nhã, giận dữ quát lớn, lão già, ta và ngươi không thù không oán, sao lại hại ta? Dược Trần không trả lời ngay Tiêu Viêm, đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đang đầy cảnh giác, rồi cười với nàng. Nữ oa oa, đừng căng thẳng. Lão phu không có ác ý, đây cũng là một nhân vật lợi hại. Ở gần nàng, lão có thể cảm nhận được sự kiên dè từ cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể mình. Hơn nữa, thứ mà tiểu nha đầu này đang nắm trong tay là không gian ngọc giản phải không? Điều này khiến Dược Trần không khỏi cảm khái. Một cái tiểu gia tộc ở vùng Tây Bắc hẻo lánh này, lại có thể xuất hiện mấy nhân vật như vậy. Hơn nữa, bây giờ xem ra, chỉ có tên đệ tử chuẩn mà lão nhìn trúng là kẻ vô dụng nhất trong 3 người. Dược Trần nhất thời không khỏi có chút hoài nghi. Có phải mắt nhìn thu đồ của mình thật sự không được hay không? Sau đó, lão trôi về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy lão già không để ý đến mình, đang định chửi ầm lên. Đột nhiên thấy lão bay về phía mình, trong lòng có chút chột dạ, liền lẻn ra sau lưng Tiêu Bạch. Dược Trần nhìn bộ dạng không có tiền đồ của hắn, có chút hận sắt không thành thép. Ngươi xem 2 người trước mặt ngươi bình tĩnh thế nào, sao chỉ có mỗi ngươi là la la hét hét. Lắc đầu thở dài, thôi, dù sao cũng là người mình đã quan sát gần 10 năm để chọn. Đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Lão hòa nhã nói với Tiêu Viêm, tiểu oa nhi, lão phu còn phải cảm tạ ngươi 3 năm nay đã phụng dưỡng a. Tiêu Bạch lắc đầu, lão già này, nói câu nào câu nấy đúng là đâm thẳng vào tim Tiêu Viêm. Quả nhiên, Tiêu Viêm nghe xong, cơn giận lập tức bùng lên, sắc mặt khó coi, từ sau lưng Tiêu Bạch thò đầu ra chửi, ta phụng dưỡng bà ngươi cái. Dược Trần nheo mắt cười, từ đầu đến cuối cứ nhìn Tiêu Viêm chằm chằm mà không hề tức giận. Lão biết chuyện này quả thật có chút không quang minh chính đại. Đặt vào ai mà chẳng có oán khí. Hơn nữa, lão cũng có chút kiêng dè Tiêu Bạch và Tiêu Huân Nhi. Dù sao thì tên nhóc này sớm muộn gì cũng là đệ tử của mình, bây giờ nó mắng càng hăng, sau này chịu khổ càng nhiều. Thấy bộ dạng Tiêu Viêm như thế nếu không trút hết nỗi uất ức trong lòng thì sẽ không chịu bỏ qua, Tiêu Bạch đành khoát tay cắt ngang. Hắn muốn giải quyết chuyện của mình trước, còn 2 thầy trò này sau này muốn yêu hận đang xen ra sao, hắn lười quan tâm. Chờ 3 người một hồn lần nữa ngồi xuống, Tiêu Bạch liền mở lời trước. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. À tên cụ thể ta quên rồi, các ngươi cứ gọi ta là Dược lão là được. Lão đầu khẽ vuốt râu, cười nói qua loa, ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia cười, hắn chắp tay nói, ra là Dược lão tiền bối. Tiền bối lấy thuốc làm tên, linh hồn lại cường đại như vậy, hẳn là một vị luyện dược sư có phẩm cấp không thấp. Không sai, lão phu trước kia đúng là một luyện dược sư. Còn về phẩm cấp thời gian lâu quá, không nhớ rõ nữa. Dược lão nhắc đến luyện dược sư thì hơi ưỡn ngực, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Đoạn, lão lại nhìn về phía Tiêu Bạch, sao thế? Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi cần luyện chế đan dược gì à? Vậy thì lão phu cũng đành bó tay, bây giờ chỉ là một linh hồn thể, không luyện đan được đâu. Tiêu Huân Nhi nghe vậy thì như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Tiêu Bạch ca ca cần luyện chế loại đan dược đặc biệt nào sao? Xem ra lát nữa về phải hỏi mới được, lão đầu này không được, nhưng nàng thì có thể. Tiêu Bạch thầm đảo mắt. Lão già dược lão này coi hắn là mù sao? Cốt linh lãnh hỏa của lão sáng rực như vậy mà tưởng hắn không nhận ra ư? Nếu không có dị hỏa, bảo dược lão luyện đan đúng là làm khó lão. Luyện đan cần có hỏa chủng, hoặc là đấu khí hóa thành hỏa diễm thực chất. Điểm này lão không có, vì thân thể đã mất, lấy đâu ra đấu khí? Cách khác là dùng thú hỏa hoặc dị hỏa. Hay là dược lão đang thử dò xét hắn? Nhưng hắn có gì đáng để thử dò xét chứ? Chẳng lẽ muốn thử kiến thức của hắn, xem hắn có nhận ra cốt linh lãnh hỏa không? Tiêu Bạch lắc đầu, tạm thời không nghĩ ra nên không nghĩ nhiều nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi, Tiêu mỗ không muốn luyện chế đan dược, chỉ muốn xin từ chỗ tiền bối một phần truyền thừa luyện dược sư. Lông mày dược lão khẽ nhướng lên, nói, ngươi là thuộc tính lôi, muốn truyền thừa luyện dược sư để làm gì? Chuyện này tiền bối không cần hỏi nhiều, vãn bối tự có sắp xếp. Vậy được, bái sư đi. Dược lão cười gian xảo, vừa hay hắn cũng rất tán thưởng người thanh niên này. Tiêu mỗ không có ý định bái sư. Tiêu Bạch không chút do dự từ chối. Dược lão có phải là một người thầy đủ tư cách không? Đương nhiên là đủ. Về điểm này, danh tiếng của lão đầu này khá tốt. Nếu không có bàn tay vàng, đây cũng là một cơ duyên không tệ. Nhưng hắn thì không cần. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi đang nằm mơ hả? Không bái sư thì tại sao lão phu phải cho ngươi truyền thừa? Dược lão trợn trắng mắt, đám trẻ bây giờ sao đứa nào cũng muốn chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế? Tiêu Bạch coi như không thấy vẻ mặt của lão, bình tĩnh hỏi một câu không liên quan, xem trạng thái linh hồn thể của tiền bối, chắc là vẫn có thể phục sinh được chứ? Phải, tiểu tử nhà ngươi hỏi cái này làm gì? Ánh mắt dược lão trở nên cảnh giác, đây chính là bí mật lớn nhất của lão. Tiêu Bạch không để ý đến vẻ mặt của lão, tự mình nói tiếp. Tiêu mỗ từng thấy trong một cuốn cổ tịch có ghi một phương pháp cần ba loại dị hỏa mới có thể luyện chế thân thể phục sinh, không biết tiền bối có phải cũng dùng cách này không? Dược lão lúc này không còn bình tĩnh được nữa, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói nhàn nhạt, ồ ta thật chưa từng nghe qua phương pháp này. Tiêu Bạch khẽ cười, nói, tiền bối, chúng ta là một cuộc giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì? Dược lão lúc này đã có chút phản ứng lại. Tên nhóc này nói nhăng nói cuội nãy giờ, bây giờ mới là mục đích thực sự của hắn. Lão không dám xem Tiêu Bạch như một tiểu bối nữa. Đây rõ ràng là một con tiểu hồ ly, lời nói của hắn tưởng chừng như thiên mã hành không, nhưng thực chất là từng bước gài bẫy. Một đóa dị hỏa, đổi lấy hai thứ của tiền bối. Nói xem, là hai thứ nào? Dược lão híp mắt, bình thản hỏi. Truyền thừa của bác phẩm luyện dược sư, và phương pháp phục sinh. Tiêu Bạch nghiêm túc nói. Hai thứ này liên quan đến kế hoạch sau này của hắn, nhất định phải có được. Thực ra còn một thứ nữa. Nhưng bây giờ chưa vội, nó không chạy thoát được đâu. Đôi mắt linh động của Tiêu Huân Nhi lấp lánh nhìn Tiêu Bạch lúc này. Nàng cảm thấy cả người hắn như đang tỏa sáng, vừa phóng khoáng vừa tự tin, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Giờ phút này, nàng chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà nũng nịu, để mặc hắn cưng chiều. Ngồi một bên, Tiêu Viêm nhìn hai người qua lại, nói toà những chủ đề cao siêu như phục sinh, dị hỏa, bác phẩm luyện dược sư, đây là những chuyện mà một kẻ có ba đoạn đấu khí lực có thể nghe sao? Cả thành Ô Thản này, trong tam đại gia tộc, nếu nhà nào có một nhất phẩm luyện dược sư thôi cũng đã được cung phụng như tổ tông. Đan Vương Cổ Hà lừng danh khắp cả đế quốc Gia Mã cũng mới chỉ là một lục phẩm mà thôi. Vậy mà Bạch Ca và lão đầu thần bí này lại đem truyền thừa của bác phẩm luyện dược sư ra giao dịch như mớ rau ngoài chợ. Đột nhiên, hắn cảm thấy việc mình cứ canh cánh trong lòng những lời Nạp Lan Yên Nhiên nói hôm nay, có phải là tầm nhìn hơi nhỏ rồi không? Bây giờ hắn có cảm giác, mình không xứng ngồi cùng bàn với họ. Sao cái ghế đá này lại nóng mông thế nhỉ? Làm sao ngươi biết lão phu là bác phẩm luyện dược sư? Dược lão có chút kinh ngạc. Tiền bối tuy là tàn hồn, nhưng chất lượng linh hồn lại cực cao, trong đó còn có cảm giác linh động như ý, hẳn là khi còn sống, linh hồn của ngài đã đạt đến linh cảnh viên mãn. Bác phẩm luyện dược sư chưa chắc đã là linh cảnh viên mãn, nhưng đã là linh cảnh viên mãn, thì chắc chắn phải là bác phẩm luyện dược sư. Đợi Tiêu Bạch nói xong một cách ung dung, dược lão nở một nụ cười, vỗ tay nói, không ngờ ở cái đế quốc Gia Mã nhỏ bé này lại xuất hiện một người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Tiểu tử, tương lai trên đại lục này, trong số các cường giả ắt sẽ có một chỗ cho ngươi. Giao dịch của ngươi, ta đồng ý. Tiêu Bạch không hề bất ngờ khi dược lão đồng ý, đã là giao dịch, đôi khi không cần xét đến công bằng hay giá trị ngang nhau, mà là xem đôi bên có thực sự cần vật trao đổi hay không. Chỉ là một đóa dị hỏa mà thôi, hắn biết nơi nào có nhưng lại không dùng được, chi bằng dùng nó để đổi lấy thứ có ích cho mình. Mà Dược lão muốn để Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, giúp lão luyện chế thân thể để phục sinh, nên tự nhiên cũng rất cần dị hỏa. Cho nên, không thể nói ai thiệt ai lời, chỉ cần đôi bên cùng hài lòng, đó chính là đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà, ta có một điều kiện. Dược lão đột nhiên lên tiếng, khiến Tiêu Bạch hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói, tiền bối mời nói. Ta muốn dị hỏa có sẵn, không cần mấy thứ như bản đồ. Hơn nữa, dị hỏa phải ở thể trưởng thành, không cần thể ấu sinh. Khóe mặt Tiêu Bạch giật giật. Hắn vốn định đưa cho lão một tấm bản đồ là xong, không ngờ lão già này cũng rất tinh ranh. Nhưng nếu đã vậy, hắn cũng có lời muốn nói. Được thôi, nhưng ta cũng có điều kiện. Dược lão nghe vậy cũng thấy cạn lời, thầm mắng, con tiểu hồ ly này quả nhiên không chịu thiệt chút nào, đây này, phản công nhanh thật. Lão bất đắc dĩ gật đầu, nói đi. Nếu là dị hỏa có sẵn, thì cần tiền bối đi cùng ta để lấy, một mình ta không tiện lấy cho lắm. Nghe điều kiện của Tiêu Bạch, Dược lão lộ vẻ khó tin, mắng, Tiêu Bạch tiểu tử, không lẽ ngay từ đầu ngươi đã định chỉ cho ta một tấm bản đồ, rồi để tự ta đi tìm hả? Tiêu Bạch nghe lão nói trúng tim đen, có chút lúng túng sờ mũi. Dược lão nhìn bộ dạng của hắn lúc này, liền biết mình đoán đúng, không khỏi cạn lời. Trời à, tên nhóc này bề ngoài thì chững chạc, nhưng trong bụng quả nhiên toàn ý xấu. May mà lão đã đề phòng một tay, kịp thời thêm điều kiện. Ngươi không phải chỉ dựa vào một tấm bản đồ dị hỏa mà chắc chắn có dị hỏa đấy chứ. Lỡ như không có, hoặc có người lấy trước mất rồi, hoặc đó chỉ là một đóa dị hỏa ấu sinh, thì ngươi lấy gì ra giao dịch? Lão phu phải thấy được dị hỏa thì mới đưa cho ngươi thứ ngươi muốn, tiểu tử nhà ngươi đừng có mơ tưởng tay không bắt sói. Ánh mắt Dược lão nghiêm túc nói. Tiền bối yên tâm, ban đầu ta đúng là định đưa vị trí dị hỏa thôi. Nhưng dị hỏa chắc chắn tồn tại, hơn nữa là thể trưởng thành, điểm này ta có thể đảm bảo. Chỉ có điều cần tiền bối đi cùng Tiêu mổ, nếu không sẽ không tiện lấy. Không tiện lấy là thế nào, chẳng lẽ dị hỏa này đã có chủ? Vậy thì ta không đi đâu. Có chủ nghĩa là sẽ có xung đột. Mà kẻ sở hữu dị hỏa, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có thực lực, cả hai loại này bây giờ lão đều không muốn trêu chọc. Thấy Dược lão có vẻ muốn bỏ cuộc, Tiêu Bạch quyết định phải làm cho mồi câu thơm hơn, tình thế cấp bách hơn, nếu không con cá Dược lão này sắp chạy mất rồi. Là vô chủ, còn chưa bị người khác phát hiện, sẽ không xảy ra xung đột với ai cả. Chỉ là nó ở trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, cần tiền bối trợ giúp một tay. Nhưng thời gian phải nhanh lên, nếu không qua một thời gian nữa thì khó nói, có thể sẽ bị người khác đoạt mất. Dược lão trầm tư một lúc rồi đồng ý, một mặt, mấy đứa trẻ trước mặt này có thể nói là do lão nhìn chúng lớn lên, tâm tính của chúng lão đều hiểu rõ và khá tán thành, trong đó Tiêu Bạch là người nổi bật nhất, tiếc là thuộc tính lôi. Mặt khác, dị hỏa thật sự quá hấp dẫn. Lão muốn phục sinh cần dị hỏa, lần này thành công là có hai loại, chỉ còn thiếu một loại nữa là đủ ba, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão phu cần một thời gian, không thể xuất phát ngay được, không có vấn đề gì chứ. Dược lão vuốt râu hỏi Tiêu Bạch. Tiêu Bạch gật đầu, không vấn đề, 3 tháng sau chúng ta xuất phát. Hắn biết Dược lão muốn sắp xếp ổn thỏa cho Tiêu Viêm trước, nên cho lão thời gian 3 tháng. Theo dòng thời gian trong nguyên tắc, phải 1 năm rưỡi sau Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nên hắn cũng không vội. Tiêu Viêm đang ngồi một bên có chút buồn chán, bỗng phát hiện hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến hắn có chút hoảng sợ. Hắn nuốt nước bọt, nói, Bạch ca, các người sao vậy, tự nhiên nhìn ta làm gì? Bây giờ hắn không dám mắng lão đầu trong chiếc nhẫn nữa. Vừa rồi là do không biết nên không sợ, bây giờ biết lão đầu là bác phẩm luyện dược sư mà còn đi chửi bới, đó chính là ngu xuẩn. Dù trong lòng vẫn còn chút uất ức, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiểu tử, ngươi có muốn bái lão phu làm thầy không? Dược lão bay đến trước mặt Tiêu Viêm, khuôn mặt nở nụ cười hiền từ, một tay khẽ vuốt râu, một tay chắp sau lưng, ra dáng một vị cao nhân đắc đạo. Bái sư. Tiêu Viêm nhìn sang hai bên, xác nhận lời này là nói với mình, nhất thời có chút mông lung. Sau cơn mông lung là một chút giằng co. Trong lòng hắn như có hai người đang tranh cãi. Một giọng nói vang lên, bái sư. Bái cái quái gì, lão già này lai lịch không rõ, còn hút của ta 3 năm đấu khí, ta còn chưa tính sổ với lão đâu. Một giọng khác lại phản bác, bái đi. Mau bái đi. Không nghe Bạch ca nói sao, lão già này là bác phẩm luyện dược sư đó, nhất định là một cường giả. Bái sư rồi, Vân Lam Tông tính là cái thá gì? Giọng nói đầu tiên lại cãi, vậy chuyện lão hút của ta 3 năm cứ thế cho qua sao? Sau này còn phải gọi lão là lão sư, dù sao ta gọi không nổi. Giọng thứ hai hừ lạnh, xuất thân hèn mọn không phải là sỉ nhục, co được giảng được mới là trượng phu. Gọi một tiếng lão sư có gì ghê gớm, chứ có phải gọi là cha nuôi đâu. Vẻ mặt Tiêu Viêm giằng co không dứt, hai con người nhỏ bé trong lòng đã đánh nhau túi bụi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến Tiêu Bạch, bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng Tiêu Bạch. Tiêu Viêm vội vàng quay đầu, nhìn Tiêu Bạch cầu cứu, Bạch ca, Tiêu Bạch cạn lời. Trong nguyên tác, Dược lão dùng luyện dược sư làm mồi nhử, câu hắn làm đồ đệ. Bây giờ vì có mình, tên này biết nhiều hơn, sao lại trở nên do dự thế này? Hắn tự hỏi có phải sự xuất hiện của mình đã khiến Tiêu Viêm trở nên yếu đuối hơn, thiếu đi mấy phần quyết đoán ban đầu không? Xoa xoa mi tâm, Tiêu Bạch có chút mệt mỏi, nói, muốn mạnh lên không? Hôm nay ngươi vừa mới hô to đừng khinh thiếu niên nghèo, bây giờ không bái sư, chẳng lẽ sau này lại hô đừng khinh trung niên nghèo rồi đừng khinh lão niên nghèo à phục? Tiếng cười yêu kiều của Tiêu Huân Nhi vang lên từ bên cạnh. Dược lão cũng muốn cười to, nhưng lão cố nhịn. Bây giờ là lúc phải ra vẻ bậc thầy, không thể cười. Nhưng mà tên nhóc Tiêu Bạch này nói chuyện thật thú vị, ha ha ha. Tiêu Viêm bị Tiêu Bạch nói cho một trận, cũng nghĩ thông suốt. Trở nên mạnh mẽ mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu thực lực đủ mạnh, hôm nay sao phải chịu nỗi nhục bị người ta từ hôn trước mặt mọi người. Gạt đi sự cứng đầu trong lòng, Tiêu Viêm quỳ xuống trước mặt Dược lão, cung kính bái ba lạy, miệng chính thức gọi, lão sư. Nhìn Tiêu Viêm lễ nghi chu toàn, Dược lão hài lòng gật đầu, ánh mắt cũng thêm mấy phần thân thiết. Tốt, tốt, tốt, Dược lão rất hài lòng với Tiêu Viêm. Vì kinh nghiệm bị đồ đệ phản bội trước kia, lần này lão chọn người càng thêm cẩn thận. Mà Tiêu Viêm là người lão đã quan sát gần 10 năm mới quyết định, lần này, lão không tin Dược Trần ta còn có thể thu phải một tên đồ đệ lòng lang dạ sói. Lão sư, người có thể giúp con trong một năm đột phá đến đấu khí 7 đoạn không? Tiêu Viêm khổ não nói. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất lúc này. Sang năm hắn tròn 16 tuổi, ở đấu khí đại lục, tuổi này được xem là trưởng thành. Ở Tiêu gia, nếu 16 tuổi không đạt đến 7 đoạn đấu khí, sẽ bị sắp xếp vào các sản nghiệp của gia tộc. Điểm này cho dù cha hắn là tộc trưởng cũng không thể tránh được. Cho nên, việc cấp bách nhất của hắn bây giờ không phải là chuyện của Vân Lam Tông, mà là lễ trưởng thành một năm sau. Đối với người khác, một năm từ 3 đoạn lên 7 đoạn là rất khó, nhưng ngươi thì khác. Nền tảng của ngươi 3 năm trước đã rất vững chắc. Lại thêm tính cách ngươi kiên nghị, 3 năm nay không bỏ một ngày tu hành nào. Cho nên đối với ngươi, đạt đến 7 đoạn không phải là không thể, chỉ là cần chút thủ đoạn mà thôi. Mắt Tiêu Viêm đảo một vòng, nghĩ đến thân phận của Dược lão, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ có thể dùng ngoại lực, ví dụ như đan dược. Dược lão thản nhiên nói, cũng gần như vậy. Nhưng với mức độ bền bỉ của kinh mạch ngươi hiện tại, đan dược bình thường cơ thể ngươi không chịu nổi xung kích đâu, cho dù là tụ khí tán cấp thấp nhất. Tụ khí tán cấp thấp nhất. Tiêu Viêm trợn mắt. Không hổ là bác phẩm luyện dược sư, khẩu khí thật lớn. Loại đan dược được thổi giá trên trời ở đế quốc gia mà lại bị lão nói thành cấp thấp nhất. Nếu không phải Bạch ca đã xác nhận lão là bác phẩm luyện dược sư, hắn đã tưởng lão già này điên rồi. Vậy biện pháp của lão sư là? Tiêu Viêm nén lại tâm tình, có chút cau mày hỏi. Ngày mai ngươi đi chuẩn bị 3 cây tử lan thảo, 2 gốc tẩy tủy hoa, 1 viên ma hạch một hệ nhất giai. Tử lan thảo 5 tuổi càng cao càng tốt, những thứ khác tùy ý, còn lại cứ giao cho vi sư là được. Dược lão không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Viêm, tự mình nói tiếp. Lão già, ông tưởng tôi là hoàng tử chắc. Tôi lấy đâu ra tiền mua những thứ này, chỉ riêng viên ma hạch một hệ nhất giai kia thôi cũng đủ để tôi tán gia bại sản rồi. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Dược lão, có chút tức giận mắng. Vậy ta không quan tâm, làm thế nào là chuyện của ngươi. Còn nữa, nhớ gọi là lão sư, đừng có lớn nhỏ không phân. Dược lão bình tĩnh nói. Tiêu Viêm nghe vậy có chút bực bội. Thầy quái gì thế này? Người khác bái sư đều được cho công pháp, đấu kỹ, tài nguyên, sao đến lượt hắn lại khác thế? Còn phải tự đi chuẩn bị tài liệu. Mắt đảo một vòng, Tiêu Viêm lộ vẻ gian xảo. He he lão sư, người xem con đã là đồ đệ của người rồi, chẳng lẽ làm thầy lại không có chút gì biểu thị sao, ví dụ như quà gặp mặt chẳng hạn. Dược lão liếc mắt, cút, lão phu còn chưa thu lễ bái sư của ngươi đâu. Ngươi lại còn dám nhắm vào ta. Tiêu Viêm thấy đường này không thông, liền quay sang Tiêu Bạch, mắt long lanh nhìn hắn. Bạch ca. Tiêu Bạch tức giận liếc hắn một cái, cút, ta không có tiền. Ta chưa bao giờ dùng tiền, ta không có hứng thú với tiền. Tiêu Viêm bị câu nói này làm cho nghẹn họng, trong lòng cạn lời. Quả nhiên, không hổ là huynh, bức vương Bạch ca. Lúc nào cũng ra vẻ ngời ngời. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, ánh mắt có chút giằng co. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ mượn tiền con gái. Nhưng nghĩ lại, đây là dùng để tu luyện, đành phải cắn răng mặt dày một phen. he he, tẩu tử, chị xem có thể cho em mượn ít tiền không? Tiêu Bạch thấy bộ dạng không biết xấu hổ của hắn, thật muốn đấm chết hắn. Tiêu Huân Nhi ngược lại bị một tiếng tẩu tử gọi đến mặt mày hớn hở, nàng liếc nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn khẽ gật đầu, mới mở miệng nói, ngươi muốn bao nhiêu? Tiêu Viêm thận trọng nói, 1000 kim tệ. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng không nhiều lời, bàn tay nhỏ khẽ vung, trên bàn đá xuất hiện một đống kim tệ nhỏ. Tiêu Viêm thấy thế mắt sáng rực, vội vàng nói, đa tạ tẩu tử, đa tạ Bạch ca, he he. Dược lão một tay đỡ trán, thật không còn mặt mũi nào nhìn bộ dạng mất mặt của đồ đệ mình, nhất thời có chút hoài nghi việc mình thu hắn làm đồ đệ có phải là quá qua loa rồi không. Đường đường dược tôn giả, luyện dược sư đệ nhất Trung Châu, vậy mà lại thu được một tên đồ đệ không biết xấu hổ thế này. Lão bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không ngừng tự an ủi mình. Thôi thôi, ai bảo đây là thằng nhóc mình đã chọn, sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể bịt mũi mà nhận. Tiêu Bạch thấy mục đích hôm nay đã đạt được, cũng không ở lại lâu. Hắn biết dược lão chắc chắn còn có lời muốn nói với Tiêu Viêm, liền chuẩn bị quay về. Hắn đứng dậy, cười nói với dược lão, tiền bối, vậy ngài có chuyện gì cứ mau chóng sắp xếp đi, 3 tháng sau chúng ta xuất phát. Huân Nhi thấy Tiêu Bạch đứng lên, cũng đứng dậy đi đến bên cạnh, khoác tay hắn. Dược lão nghe vậy, gật đầu, yên tâm đi. Tiêu Bạch tiểu tử, chuyện đã hứa với ngươi lão phu sẽ không nuốt lời. Tiêu Bạch nghe xong cười nói, vậy chúng ta đi trước. Bạch ca. Tiêu Viêm thấy Tiêu Bạch định đi, không nhịn được gọi hắn lại. Vừa rồi đông người không thấy gì, bây giờ để hắn ở một mình với một vị lão sư xa lạ mới quen, hắn vẫn có chút không tự nhiên. Tiêu Bạch vờ như không nghe thấy, trực tiếp dẫn Huân Nhi rời đi. Hắn thầm nghĩ, cứ tiếp tục thế này, Tiêu Viêm sợ rằng sẽ thành đồ bỏ mất, hắn sắp thành cha của nó đến nơi rồi. Dọc đường, ánh mắt Tiêu Huân Nhi lấp lánh nhìn Tiêu Bạch. Nàng cảm thấy có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay, nàng đã thấy một mặt khác của Tiêu Bạch mà không ai biết, có thủ đoạn, có mưu lược, hài hước, tự tin và phóng khoáng. Dù bản thân chỉ là một đấu sư, cũng có thể ngang hàng qua lại với một đấu tôn ngày trước. Bác phẩm luyện dược sư, cho dù ở trong gia tộc của nàng cũng có địa vị rất cao, chứ không phải là rau cải trắng. Những người cùng tuổi với hắn và Tiêu Bạch trong gia tộc nàng, khi đối mặt với bác phẩm luyện dược sư cũng phải giữ thái độ tôn kính. Dù bác phẩm luyện dược sư kia chỉ là tàn hồn, nhưng cũng không phải đấu sư nào cũng có thể làm được như Tiêu Bạch hôm nay, ung dung tự tại. Ít nhất nàng biết, dù có đặt những người trẻ tuổi trong tộc ở cảnh giới đấu sư vào vị trí của Tiêu Bạch hôm nay, họ cũng không thể làm được như hắn. Tiểu nha đầu, nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ hôm nay ta lại đẹp trai hơn à? Tiêu Bạch thấy Huân Nhi cứ nhìn mình chằm chằm suốt quãng đường, liền mỉm cười trêu ghẹo. Đúng vậy. Hôm nay Tiêu Bạch ca ca siêu đẹp trai, Huân Nhi rất thích. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Bạch trêu mình, cũng nhân cơ hội nói ra lời trong lòng. Ha ha, Huân Nhi nhà ta đúng là có mắt nhìn. Tiêu Bạch thấy tiểu nha đầu phối hợp với mình như vậy, không nhịn được cười lớn, rồi ra vẻ tự đắc nói, nhưng mắt nhìn của Huân Nhi không bằng Tiêu Bạch ca ca đâu nhé. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, đôi mắt linh động chớp chớp, cười nói, thế Tiêu Bạch ca ca nói xem, mắt nhìn của Huân Nhi không bằng huynh ở chỗ nào. Tiêu Bạch cười cười, dừng bước, chăm chú nhìn nàng. Bởi vì mắt nhìn của Huân Nhi chỉ tìm được Tiêu Bạch, còn mắt nhìn của Tiêu Bạch lại tìm được một cô gái tốt như Huân Nhi. Em nói xem, có phải mắt nhìn của Tiêu Bạch tốt hơn không? Tiêu Huân Nhi nghe câu nói bình thường này, nhất thời có chút ngây người. Trong lòng nàng vừa ngọt ngào, lại có chút chua xót, muốn cười nhưng lại muốn khóc. Nàng bỗng nhào vào lòng Tiêu Bạch, đầu tựa vào vai hắn, giọng nức nở phản bác, không phải đâu, rõ ràng là mắt nhìn của Huân Nhi tốt hơn. Tiêu Bạch không ngờ tiểu nha đầu lại phản ứng lớn như vậy. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cưng chiều vỗ về cái đầu nhỏ trên vai mình. Được rồi. Mắt nhìn của chúng ta đều rất tốt, được chưa? Tiêu Huân Nhi gật đầu trên vai Tiêu Bạch, vâng. Tiêu Bạch không nhịn được cười, cô nhóc này, chuyện như vậy cũng phải tranh cho bằng được. Tiêu Huân Nhi ôm một lúc lâu mới buông ra, hốc mắt đỏ hoe. Tiêu Bạch thấy vậy cũng không nói gì thêm, nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, chậm rãi đi xuống núi. Về đến tiểu viện, tâm trạng của Tiêu Huân Nhi cũng dần ổn định lại. Nàng kéo Tiêu Bạch ngồi xuống bên bàn, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Bạch ca ca, huynh định học luyện đan sao? Vốn dĩ chuyện của Tiêu Bạch nàng chưa bao giờ dò hỏi, nhưng hôm nay hắn dùng một đóa dị hỏa trưởng thành để đổi lấy truyền thừa của bác phẩm luyện dược sư, khiến nàng có chút hiếu kỳ. Dị hỏa không phải là thứ dễ tìm, cho dù ở các đế tộc cũng không nhiều. Ừ, ta định thử một chút. Mặc dù cách thử của hắn có chút kỳ lạ, không biết trên đấu khí đại lục này đã có ai dùng lôi pháp để luyện đan chưa. Nhưng đối với Huân Nhi, Tiêu Bạch rất tin tưởng. Có một số chuyện không thể nói cho nàng biết, nhưng chuyện luyện đan, nói một chút cũng không sao. Nhưng huynh là... Huân Nhi có chút ngập ngừng. Tiêu Bạch biết nàng muốn nói gì. Hắn suy nghĩ một chút, rồi xòe hai bàn tay ra. Trên một tay, lôi quang màu xanh xuất hiện, một luồng ất mộc chi khí tỏa ra. Trên tay kia, lôi đình màu đỏ quấn quanh, cảm giác nóng rực ập đến. Hơn nữa, cả hai loại lôi đình đều mang một luồng khí tức hung bạo, trong đó lôi đình màu đỏ còn mạnh hơn. Tiêu Huân Nhi nhìn hai đạo lôi đình trên tay Tiêu Bạch, đôi môi đỏ khẽ mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là lôi gì vậy? Với kiến thức của nàng, trên đấu khí đại lục này rất ít thứ nàng không biết, nhưng hai loại lôi đình này nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Theo ghi chép trong cổ tịch, đấu khí đại lục trước kia từng có nhiều loại lôi dị chủng, nhưng hiện nay chỉ còn lại hai loại, Hắc Ma Lôi và Cửu Huyền Kim Lôi. Ngoài hai loại đó ra, nổi tiếng hơn cả là đan lôi sinh ra khi luyện đan. Tại đấu khí đại lục, đan dược chia làm từ nhất phẩm đến thập phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất, còn được gọi là đế đan. Trong đó, đan dược đạt đến thất phẩm sẽ có đan lôi giáng thế. Đan dược đạt đến bát phẩm có thể sinh ra từ 1 đến 9 sắc đan lôi, phẩm chất của đan dược cũng dựa vào màu sắc của lôi vân để phân biệt. Mà cửu phẩm đan dược, tùy theo phẩm chất khác nhau, từ thấp đến cao chia làm cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm kim đan. Hắc Ma Lôi chính là đan kiếp khi cửu phẩm bảo đan ra đời. Tu vi dưới tứ tinh đấu thánh đối mặt với Hắc Ma Lôi đều có nguy cơ tử vong. Trong viễn cổ bát tộc, lôi tộc có một hồ Hắc Ma Lôi, dùng để tộc nhân tu luyện tẩy luyện đấu khí lôi điện trong cơ thể. Thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân dùng cách này để biến đấu khí lôi điện trong cơ thể thành Hắc Ma Lôi. Một khi thành công, trong cùng cấp bậc gần như không có đối thủ. Còn Cửu Huyền Kim Lôi thì đã nhiều năm không xuất hiện, vì nó chính là đan kiếp khi cửu phẩm kim đan ra đời, uy lực cực lớn, cho dù là cao giai đấu thánh đối mặt với loại lôi đình này cũng phải cực kỳ cẩn thận. Bên này là ất mộc chính lôi, có ất mộc chi khí, có tác dụng chữa thương, là một loại lôi đình vừa có thể công kích, vừa có thể phụ trợ. Bên kia là bính hỏa dương lôi, chứa bính hỏa chi khí, lôi và hỏa đều là thuộc tính hung bạo, nên uy lực cũng không tệ. Tiêu Bạch thấy Huân Nhi vừa kinh ngạc vừa tò mò, liền nói thẳng tên lôi đình cho nàng biết. Khó trách Tiêu Bạch ca ca muốn học luyện đan, hai loại lôi đình này vừa vặn chứa thuộc tính mộc và hỏa. Nhưng có lôi đình trong đó, liệu có được không? Tiêu Huân Nhi lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại đi giao dịch truyền thừa luyện dược. Ta cũng chỉ là thử một chút, xem có được không? Tiêu Bạch lắc đầu. Đôi mắt Tiêu Huân Nhi sáng lên nhìn Tiêu Bạch, nàng giơ ngón tay cái xinh xắn lên, cười đáp, Tiêu Bạch ca ca thật có khí phách, dùng cả một đóa dị hỏa để đổi lấy một cơ hội thử nghiệm. Tiêu Bạch nhìn cô nàng ra vẻ hào sảng này, trêu ghẹo cười nói, em đang khen ta hay mắng ta vậy, sao cảm giác như em đang nói Tiêu Bạch ca ca là một tên phá gia chi tử thế. Tiêu Huân Nhi nắm lấy tay hắn đưa lên trước mặt, ngây thơ nói, đương nhiên là khen rồi. Tiêu Bạch ca ca cứ việc phá, Huân Nhi còn chút tiền riêng, sau này nuôi hai chúng ta không thành vấn đề. Tiêu Bạch nghe lời Huân Nhi nói, có chút xúc động, cũng có chút cạn lời. Nha đầu này bản lĩnh thả thính ngày càng tăng rồi. Cứ thế này, chẳng lẽ hắn, Tiêu Bạch, thật sự phải ở rễ sao? Sáng hôm sau, Tiêu Bạch sớm đã định ra ngoài một chuyến. Tối qua hắn đã đến tìm dược lão lấy một phần kiến thức cơ bản về luyện dược, cùng với hai tấm đan phương nhất phẩm. Về chuyện này, dược lão không hề keo kiệt, trực tiếp đưa cho hắn. Nếu không phải ở thành Ô Thản không có công hội luyện dược sư, những thứ này Tiêu Bạch có thể dễ dàng lấy được. Sau khi xem xong phần cơ bản về luyện dược sư mà dược lão đưa, hôm nay Tiêu Bạch chuẩn bị đi mua ít dược liệu để thử nghiệm. Còn về đan lô, Tiêu Bạch không định mua. Tối qua hắn đã hỏi dược lão, thứ này không hề rẻ. Chỉ một cái đỉnh loại thường thôi cũng đã hơn 10 vạn kim tệ, tương đương với cả năm thu nhập của Tiêu gia. Hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn cũng không cần dùng thứ đó, hai ngày trước hắn đã có kế hoạch khác. Lò luyện dược quan trọng nhất là hỏa khẩu. Thứ đó một mặt là để cho các luyện dược sư dưới cấp đấu linh sử dụng đấu khí trong cơ thể tạo ra hỏa diễm thực chất. Bởi vì chưa đến đấu linh, đấu khí trong cơ thể không thể hóa thành hỏa diễm thực chất. Mặt khác là vì thuộc tính mộc trong cơ thể, cần dùng hỏa khẩu để đưa thuộc tính mộc vào trong đỉnh luyện dược. Nhưng Tiêu Bạch thì khác, hắn chuẩn bị dùng trực tiếp hai loại lôi đình để luyện đan, không cần đến một cái đỉnh luyện dược đúng chuẩn. Nếu không phải tiểu viện của hắn không có bếp lửa riêng, hắn đã định dùng chảo xào rau để thử rồi. Vừa đi đến cổng chính Tiêu gia, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói đầy nhiệt tình, Bạch ca. Tiêu Bạch thầm trợn mắt, sao ở đâu cũng gặp phải tên nhóc này vậy. Hơn nữa, ba năm nay giọng nói của hắn lúc nào cũng trầm uất, hôm nay lại cho người ta cảm giác đầy phấn chấn, giống hệt như ba năm trước. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa là một thiếu niên áo đen mặt mày hớn hở. Thấy Tiêu Bạch quay người nhìn mình, hắn còn rất ra vẻ vẫy tay với Tiêu Bạch, khoe ra một hàm răng trắng bóng. Tiêu Viêm chạy đến trước mặt hắn, cười nói, Bạch ca. Huynh cũng định ra ngoài sao? Đi cùng nhau đi. Tiêu Bạch biết tên này muốn đi mua những dược liệu mà dược lão dặn, liền gật đầu rồi bước ra ngoài. Đi thôi, nhưng ta muốn đến tiệm rèn lấy một món đồ trước đã. tiệm rèn. Tiêu Viêm có chút tò mò, nhưng thấy Tiêu Bạch không nói nhiều, cũng không hỏi thêm, trực tiếp đuổi theo. Dọc đường, tâm trạng Tiêu Viêm rất tốt, không còn vẻ cô độc như hôm qua nữa, ánh mắt tràn đầy tự tin. Không biết tối qua Dược lão có phải đã rót cho hắn cả đêm súc gà quá hạn không? Tiêu Bạch đến tiệm rèn không phải để rèn vũ khí, mà là để tiệm rèn đúc cho hắn một cái đỉnh nhỏ, loại có ba chân, hai tay và nắp tròn. Đây là thứ hắn đã đặt làm riêng hai ngày trước, hôm nay chính là ngày lấy đỉnh. Hắn muốn luyện dược, tự nhiên cần dược đỉnh, nhưng lại không phải loại mà các luyện dược sư dùng, nên chỉ có thể tự tìm người chế tạo. Yêu cầu chính là rẻ, chắc, bền là được, vì luyện dược rất dễ nổ lò, không chắc chắn không được. Và tiệm rèn là lựa chọn tốt nhất. Tiêu gia ở khu Đông Thành, đây là khu quý tộc của thành Ô Thản. Mặc dù thành Ô Thản không có quý tộc của đế quốc, nhưng tam đại gia tộc đều ở khu này. Phía Bắc và phía Nam là các khu chợ, thuộc khu giao dịch, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chính là ở khu Bắc. Còn phía Tây là khu dân nghèo, những cửa hàng ồn ào như tiệm rèn chỉ có thể ở phía Tây. Hai người Tiêu Bạch đi một mạch đến khu Tây Thành, vào một tiệm rèn rất lớn. Ông chủ tiệm rèn nhìn thấy Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, mắt sáng lên một cách khó nhận ra, rồi mặt mày hớn hở ra đón. Công tử, ngài đến rồi, đỉnh đã đúc xong, dùng đúng loại thép O1 mà ngài dặn, đảm bảo chắc chắn bền bỉ. Thép O1 vừa có độ cứng của thép, lại có sự dẻo dai của gỗ, tiếc là khả năng truyền dẫn đấu khí hơi kém. Cường giả chế tạo vũ khí không thèm ngó tới, nhưng lính đánh thuê lại rất thích, chỉ vì nó rẻ, chắc, bền, giúp họ tiết kiệm không ít chi phí cho vũ khí. Kim tệ trong tay Tiêu Bạch không nhiều, chỉ có thể chọn loại vật liệu này trước. Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, nếu lôi pháp luyện đang thành công, sau này sẽ chọn vật liệu khác làm lại một cái. Nhưng ông chủ này hôm nay có vẻ rất lạ. Lần trước nghe nói vật liệu hắn dùng là thép O1, thái độ của ông ta đối với Tiêu Bạch rất lạnh nhạt. Hôm nay lại nhiệt tình như vậy, Tiêu Bạch có chút nghi ngờ nhíu mày. Việc bất thường ắt có quỷ kế. Nhưng hắn chẳng chút sợ hãi, với thực lực hiện tại, hắn có thể ngang dọc ở thành Ô Thản, lại thêm Dược lão bên cạnh, hắn thật muốn xem ông chủ này giở trò gì. Đỉnh ở đâu? Ta đi xem một chút. Tiêu Bạch nén lại nghi ngờ trong lòng, nói với ông chủ. Hai vị công tử mời vào trong. Ông chủ tiệm rèn dẫn hai người Tiêu Bạch vào hậu viện, điều này càng khiến Tiêu Bạch thêm nghi ngờ. Lấy một cái đỉnh thôi mà sao phải vào tận hậu viện? Có chút không ổn. Hắn lập tức bung linh hồn lực ra để cảm nhận tình hình xung quanh. Dù Tiêu Bạch tự tin vào bản thân, nhưng khi biết rõ có vấn đề thì vẫn phải cẩn thận một chút. Vừa rồi hành động nhiệt tình của ông chủ tiệm rèn ở ngoài còn có thể giải thích bằng lý do khác. Nhưng bây giờ thì gần như đã viết thẳng lên trán dòng chữ ta có vấn đề. Tuy không lo lắng nguy hiểm, nhưng ít nhất phải biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cảm ứng một phen, khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch lên một nụ cười. Thì ra là thế, đúng là giỏi tính toán. Ông chủ dẫn Tiêu Bạch đến hậu viện xong, liền nói, hai vị chờ một lát, tiểu nhân đi lấy đỉnh ngay đây. Nói xong, ông ta liền đi về phía một căn phòng nhỏ trong hậu viện. Tiêu Bạch cứ để ông ta diễn, không thèm để ý, dù sao lát nữa cũng chỉ là một người chết. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi đắc tội với ai à? Lúc này Dược lão đột nhiên truyền âm cho Tiêu Bạch từ trong nhẫn. Có kẻ vội muốn chết, cản cũng không được, ngươi nói ta phải làm sao? Tiêu Bạch lắc đầu. Vốn dĩ cũng chẳng có thù oán gì lớn, bây giờ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng không hiểu tại sao. Một ngũ tinh đại đấu sư, một tam tinh đại đấu sư, còn có ba cao giai đấu sư, đội hình này ở thành Ô Thản cũng không nhỏ đâu. Dược lão cảm thán trong nhẫn, nhưng lão hoàn toàn không đặt hy vọng vào đám người này. Chỉ với mấy người đó, không cần lão ra tay, chính Tiêu Bạch tiểu tử cũng có thể giải quyết được. Dược lão vừa dứt lời, xung quanh liền xuất hiện năm bóng người. Tộc trưởng Gia Liệt Tất của gia tộc Gia Liệt và tất cả trưởng lão trong tộc đều đã đến. Tiêu Viêm giật mình, hắn nhận ra những người này. Nhìn thấy đám cao tầng nhà Gia Liệt mặt đầy sát khí, hắn thoạt đầu có chút căng thẳng, nhưng thoáng nghĩ lại căng thẳng cái quái gì. Chưa nói đến việc Bạch ca vẫn bình tĩnh như vậy, trong những còn có lão sư nữa cơ mà. Thế là hắn bình tĩnh lại, chuẩn bị xem kịch. Ha ha! Không ngờ vận khí tốt như vậy, vốn chỉ muốn giết tên nhóc Tiêu Bạch, không ngờ lại còn được mua một tặng một. Đại trưởng lão Gia Liệt Ân của nhà Gia Liệt cất tiếng cười to, sự hưng phấn trong giọng nói không thể che giấu. Một năm qua họ đã sớm điều tra, Tiêu gia chỉ có thực lực của Tiêu Bạch là ẩn giấu, hơn nữa người Tiêu gia cũng không biết, họ đoán chỉ có mấy người cầm quyền của Tiêu gia mới rõ chuyện này. Còn Tiêu Viêm thì không phải như họ tưởng tượng, cũng là một thiên tài ẩn giấu, mà thật sự chỉ có ba đoạn đấu khí lực. Chuyện này còn phải cảm ơn đại tiểu thư nhà Nạp Lan. Chuyện Tiêu gia hôm qua bị nhà Nạp Lan từ hôn trước mặt mọi người đã trở thành trò cười cho cả thành Ô Thản, cũng nhờ đó mà họ mới biết tình trạng của Tiêu Viêm. Từ lần trước, Gia Liệt Tất một mặt cho người ngầm điều tra hai người này, một mặt cho người theo dõi Tiêu gia. Hắn muốn tìm một cơ hội thích hợp để giải quyết họ, nhưng hai tên nhóc này một năm qua không hề bước ra khỏi cổng Tiêu gia, khiến hắn bó tay. Chuyện này có thể làm, nhưng chỉ có thể làm trong bí mật, không thể để người ta phát hiện, nếu không sẽ bị tất cả các gia tộc phỉ nhổ, đây là quy tắc của các gia tộc. Cùng thế hệ tranh đấu đánh chết người thì được, nhưng lấy lớn hiếp nhỏ, bóp chết thiên tài nhà khác thì cứ chờ xem con cháu nhà mình từng đứa một biến mất đi. Cho nên Gia Liệt Tất đã kiên nhẫn chờ đợi. Hai ngày trước, thuộc hạ đột nhiên báo tin, nói tên Tiêu Bạch kia cuối cùng đã ra khỏi cổng Tiêu gia, đến một tiệm rèn đặt một cái đỉnh, ba ngày sau đến lấy. Điều này khiến Gia Liệt Tất thấy được hy vọng giải quyết được một tên. Nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Mà hôm qua, Tiêu gia lại truyền ra chuyện bị từ hôn, mới khiến Gia Liệt Tất quyết định hành động. Nếu Tiêu gia có hai thiên tài, chuyện sẽ không dễ làm. Không có cơ hội tốt để giải quyết cả hai cùng lúc, mà chỉ giải quyết một đứa thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng bây giờ giống như ông trời đang giúp hắn vậy. Tiêu gia chỉ có một thiên tài, và vừa hay lại có cơ hội ra tay. Hơn nữa cơ hội này rất tốt, đây là khu Tây Thành, vốn đã tương đối hỗn loạn, lại cách khu Đông rất xa. Chờ giải quyết xong người, ban đêm xử lý tốt thi thể, ai có thể biết là do nhà Gia Liệt hắn làm. Dù có nghi ngờ, Thành Ô Thản cũng là tam đại gia tộc chứ không phải hai, Tiêu gia có thể nghi ngờ ai. Gia Liệt Tất âm hiểm nhìn Tiêu Bạch. Còn Tiêu Viêm, đó chỉ là một món hàng tặng kèm, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nhưng tên nhóc này có chút quá bình tĩnh, phải biết để cho an toàn, hắn đã kéo hết toàn bộ chiến lực đáng tin cậy của gia tộc đến, nhưng hắn đối với sự xuất hiện của họ dường như không hề kinh ngạc. Gia Liệt tộc trưởng đúng là có khí phách, chỉ là nếu hôm nay các người bỏ mạng ở đây, nhà Gia Liệt cũng coi như xong rồi nhỉ. Tiêu Bạch thản nhiên nói với Gia Liệt Tất. Ha ha! Tranh con miệng còn hôi sữa, khẩu khí thật lớn. Dù ngươi có ẩn giấu tu vi, ngươi nghĩ hôm nay có thể giải quyết hết chúng ta ở đây sao? Gia Liệt Tất chưa lên tiếng, Gia Liệt Ân đã mặt đầy khinh thường cười nói. Không cần nhiều lời, giải quyết nhanh gọn, chậm trễ sẽ sinh biến. Gia Liệt Tất trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền ra tay trước. Vẻ mặt điềm nhiên của Tiêu Bạch cho hắn một cảm giác bất an, hơn nữa chuyện hôm nay không thể để lộ ra ngoài, hắn không muốn nói nhảm, giải quyết càng nhanh càng tốt. Nghe lệnh tộc trưởng, mấy vị trưởng lão vốn còn định chế nhạo vài câu liền đồng loạt ra tay, sử dụng đấu kỹ tấn công thẳng vào Tiêu Bạch. Đây là kế hoạch đã bàn trước, không làm thì thôi, đã làm là phải dốc toàn lực, tranh thủ một đòn kết liễu. Tiêu Viêm đứng một bên không những không lo lắng, mà còn có chút mong chờ. Biểu hiện của Tiêu Bạch hôm qua khiến hắn cảm thấy rất lợi hại, nhưng cụ thể đến mức nào thì không biết, hỏi lão sư cũng không nói, hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy rõ. Tiêu Bạch nhìn mấy người đang lao về phía mình, lắc đầu. Linh hồn lực bắn ra, chỉ thấy mấy người như bị một cú sốc nào đó, ánh mắt có một thoáng ngây dại. Gia Liệt Tất và mấy trưởng lão khác lúc này trong lòng kinh hãi, họ cảm thấy đầu như bị một cây búa lớn đập mạnh một cái, sau đó trong đầu trống rỗng. Dưới chân Tiêu Bạch, lôi quang màu bạc lóe lên, hắn như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Gia Liệt Tất, ngón tay tỏa ra lôi quang màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Tiếp theo, mấy vị trưởng lão nhà Gia Liệt cũng chịu chung số phận, Tiêu Bạch sau khi ra tay liền quay về vị trí cũ. Tiêu Viêm lúc này trong lòng vô cùng chấn kinh. Hắn chỉ thấy mấy bóng dáng của Bạch ca xuất hiện trước mặt đám người nhà Gia Liệt, rồi biến mất. Hắn cũng chỉ thấy thân thể mấy người nhà Gia Liệt kia cứng đờ trong chốc lát, rồi ngã ngửa ra sau, trên mi tâm có một chấm đen nhỏ. Còn Bạch ca thì sao? Dường như chỉ khẽ động tại chỗ, rồi ung dung chỉnh lại ống tay áo, như thể chưa từng ra tay. Cứ thế mà xong à, đúng là phí công hóng hớt. Tiêu Viêm có chút hậm hực nghĩ thầm, có chút oán trách mấy tên này thật chẳng ra gì. Nhìn Bạch ca xem, đừng nói là đổ mồ hôi, một sợi tóc cũng không hề rối loạn. Nhưng thoáng nghĩ lại, cha mình, Tiêu Chiến, cũng cùng cấp độ tu vi với Gia Liệt Tất, đều là ngũ tinh đại đấu sư. Hắn lại có chút thương cảm cho cha mình. Tiêu Viêm, đi lấy những trữ vật của họ lại đây. Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm vẫn còn đang ngẩn người, sau đó quay về phía căn phòng nhỏ mà ông chủ tiệm rèn vừa đi vào, quát lên, ra đây. Ông chủ tiệm rèn trốn trong căn phòng nhỏ lúc này run như cầy sấy. Vừa rồi qua khe cửa sổ, ông ta đã thấy rất rõ, tên sát tinh bên ngoài kia đã dễ như trở bàn tay giết hết tất cả những người của gia tộc Gia Liệt. Đây đều là những nhân vật lớn của Thành Ô Thản. Bình thường, những người này đối với đám người ở khu Tây Thành như ông ta mà nói, luôn là những kẻ cao cao tại thượng, xa không thể với tới. Hôm nay lại bị người ta giết như giết gà. Không, nhìn bộ dạng của tên sát tinh kia, còn dễ hơn cả giết gà. Ông ta run rẩy từ trong phòng bước ra, chạy đến trước mặt Tiêu Bạch quỳ xuống. Giọng gấp gáp khóc lóc, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Không phải chuyện của tiểu nhân cũng là bị họ ép buộc thôi à, Tiêu Bạch mặt không biểu cảm nhìn ông ta, một lát sau bình thản nói, đỉnh của ta đâu? Ở trên cửa hàng phía trước, công tử chờ một chút, tiểu nhân đi lấy ngay, đi lấy ngay. Vừa nói ông ta vừa nhìn phản ứng của Tiêu Bạch, thấy hắn không nói gì, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Bạch ca, huynh cứ thế tha cho hắn sao? Nếu hôm nay chúng ta yếu thế, có lẽ đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này Tiêu Viêm đã lấy được những trữ vật của Gia Liệt Tất và Gia Liệt Ân, đưa cho Tiêu Bạch, tò mò hỏi. Hừ. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn nhận lấy những trữ vật từ tay Tiêu Viêm, cầm trong tay quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay cầm thứ này. Chiếc nhẫn đen tuyền, bề mặt hơi thô ráp, rộng hơn một chút so với nhẫn ở kiếp trước. Linh hồn lực lướt vào bên trong, trong hai chiếc nhẫn, một cái khá lớn, có khoảng 10 mét khối, một cái nhỏ hơn, chỉ có 3, 4 mét khối. Chiếc lớn này hẳn là của Gia Liệt Tất, bên trong nhiều nhất là kim tệ, ước chừng khoảng 40 vạn, còn có một bộ công pháp huyền giai cấp thấp Cùng Phong Quyết, một môn đấu kỹ huyền giai cấp thấp Liệt Phong Chưởng, còn lại là một ít tạp vật. Chiếc nhỏ hơn thì chỉ có mấy vạn kim tệ và vài môn đấu kỹ hoàng giai. Đồ vật bên trong khiến Tiêu Bạch chỉ biết lắc đầu. Thành Ô Thản vẫn còn quá nhỏ, một trong tam đại gia tộc là nhà Gia Liệt, tất cả các nhân vật cao tầng cộng lại cũng chỉ có chừng này đồ. Nhưng những trữ vật và kim tệ lại giải quyết được nhu cầu cấp thiết của Tiêu Bạch bây giờ. Luyện đan không phải là thứ người nghèo có thể học nổi. Đừng nhìn những luyện dược sư kia ai cũng giàu nứt đố đổ vách, nhưng đó chỉ là những luyện dược sư đã thành danh. Đa số những người có thiên phú luyện dược ở tầng lớp dưới, hoặc là có gia thế tốt, hoặc là có một người thầy giỏi, hoặc phải đầu quân cho gia tộc hoặc tông môn, nếu không lấy đâu ra lượng lớn dược liệu để luyện tập nhập giai. Hắn đem những thứ hữu dụng trong các nhẫn trữ vật bỏ hết vào chiếc lớn hơn, những thứ vô dụng thì vứt đi, sau đó mới đeo chiếc nhẫn lên tay. Hắn ngắm nghía một chút rồi gật đầu. Không tệ, có một chiếc nhẫn trữ vật, mấy tháng nữa đi cùng dược lão sẽ tiện lợi hơn nhiều. Dù sao lần này đi là đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, đầu tiên phải giải quyết vấn đề nước uống và thức ăn. Tiêu Bạch không muốn lúc đó phải tay xách nách mang, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần võ của hắn. Tiêu Viêm nhìn hắn đeo chiếc nhẫn lên tay, có chút hâm mộ. Dù sao đây cũng là nhẫn trữ vật, cả Tiêu gia cũng chỉ có cha hắn và đại trưởng lão mới có. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thấy nhưng chưa bao giờ được dùng. Tiêu Bạch nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, có chút cạn lời. Ngươi đường đường là Viêm đế tương lai, có thể có chút tiền đồ được không? Đúng lúc này, ông chủ tiệm rèn lão đảo ôm một cái đỉnh nhỏ chạy về, thở hồng hộc đưa cho Tiêu Bạch, cười nịnh nọt, công tử, đây là đỉnh của ngài, ngài xem qua đi à. Tiêu Bạch nhận lấy xem xét. Đó là một cái đỉnh nhỏ toàn thân đen tuyền, ba chân hai tay, nắp tròn, trên nắp còn có mấy lỗ nhỏ. Nói nó là đỉnh, không bằng nói là một cái lư hương cỡ lớn. Hắn gật đầu, đúng là được làm theo bản vẽ hắn đưa. Tiêu Bạch liền thu cái đỉnh vào trong nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía ông chủ tiệm rèn, khẽ nói, chúng ta đã giao hẹn, cái đỉnh này làm xong là 1.000 kim tệ. Hôm đó ta đã trả một nửa tiền cọc, ngày lấy đỉnh sẽ trả nốt 500 kim tệ, đúng không? Ông chủ tiệm rèn nuốt nước bọt, bây giờ ông ta đâu dám lấy tiền, vội vàng nói, không không không, công tử đến chỗ của ta làm đỉnh là vinh hạnh của ta, sao dám lấy tiền? Lúc đó là tiểu nhân không hiểu chuyện, bây giờ liền trả lại kim tệ cho công tử trả lại cho công tử. Nói rồi ông ta vội vàng cúi đầu, run rẩy móc túi tiền trên người ra định trả lại cho hắn. Tiêu Bạch không để ý đến hành động của ông ta, tự mình lấy ra 500 kim tệ từ trong nhẫn để lên bàn đá bên cạnh, nói, bây giờ giao hẹn của ta đã xem như hoàn thành. Tiêu Viêm thấy hành động của Tiêu Bạch, tưởng hắn định tha cho ông chủ này, có chút không hiểu, Bạch ca, huynh cứ thế. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Bạch lạnh đi, hắn điểm một ngón tay vào mi tâm của ông chủ tiệm rèn. Chỉ thấy ông ta cũng giống như đám người nhà Gia Liệt, ngã thẳng xuống đất. Từ khi đến thế giới này, Tiêu Bạch đã luôn suy nghĩ, thế giới này vốn dĩ tàn khốc, không giống như kiếp trước là một thế giới hòa bình ổn định. Là một người được hình thành nhân sinh quan trong một môi trường hòa bình, lần đầu tiên giết người của mình sẽ có tâm trạng gì? Có hoảng hốt tay run không? Có sau khi giết người tâm tính sẽ đại biến không? Những điều này hắn đã từng suy nghĩ lúc rảnh rỗi, nhưng giờ phút này, khi nó thực sự xảy ra, Tiêu Bạch mới phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều. Đã đến lúc ngươi chết ta sống rồi, đâu có rảnh mà nghĩ đến những thứ vô dụng đó. Tiêu Bạch không muốn làm thánh nhân, hắn chỉ muốn sống sót, sống thật tốt. Hắn có thể có điểm mấu chốt của mình, không bừa bãi giết người vô tội, nhưng cũng không thể quá thương hại. Nếu không, ở thế giới này sẽ khó đi từng bước, thậm chí đôi khi còn mất mạng. Lúc ông chủ này quay về, Tiêu Bạch đã có một thoáng do dự có nên giết ông ta không, nhưng rồi hắn đã trực tiếp gạt đi ý nghĩ đó. Có thể ông ta thật sự bị ép buộc, cũng có thể là bị lợi ích dụ dỗ, nhưng những điều đó có quan trọng không? Không quan trọng. Hôm nay nếu hắn không đánh lại được đám người nhà Gia Liệt, Có lẽ ngày mai thi thể của hắn đã xuất hiện trên một ngọn núi hoang nào đó bị dã thú gặm nhấm, thậm chí thế gian này cũng không biết từng có một người tên Tiêu Bạch đã đến. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp. Bạch ca. Bị tiếng gọi của Tiêu Viêm kéo về thực tại, Tiêu Bạch thấy Tiêu Viêm đang lo lắng nhìn mình, liền cười hiền hòa với hắn. Không sao, đi thôi. Nói rồi hắn đi ra ngoài trước. Tiêu Viêm thấy hắn không có vẻ gì là có chuyện, liền yên lòng, vội vàng đi theo. Bạch ca, sao huynh còn phải trả tiền rồi mới giết hắn vậy? Đó là giao hẹn của ta với hắn, tự nhiên phải hoàn thành. Việc nào ra việc đó, hoàn thành giao hẹn và giết hắn không có gì xung đột. Tiêu Viêm nghe xong liền hiểu. Tiêu Bạch là người giữ chữ tín, dù với kẻ thù, lời hứa trước khi trở thành kẻ thù vẫn phải thực hiện. Vậy Bạch ca, nếu có người mà huynh đã hứa hẹn, sau này lại trở thành kẻ thù, nếu huynh hoàn thành lời hứa, thực lực của hắn sẽ vượt qua huynh, huynh vẫn sẽ làm sao? Tiêu Viêm hỏi câu này hoàn toàn là vì tò mò, thật sự đến lúc đó Bạch ca sẽ chọn thế nào? Trong chiếc nhẫn, Dược lão cũng vểnh tai lên nghe. Lão cũng rất tò mò, trong hoàn cảnh đó, Tiêu Bạch tiểu tử sẽ làm thế nào? Tiêu Bạch nghe câu hỏi của hắn, liền dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Tiêu Viêm bị ánh mắt đó nhìn, không khỏi rụt cổ lại. Ánh mắt này hắn quen lắm, trước kia mỗi lần sắp bị đánh, Tiêu Bạch đều dùng ánh mắt này nhìn hắn. Ta có điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt. Tiêu Bạch nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói ra một câu khiến Tiêu Viêm ban đầu có chút không hiểu, sau đó liền tiếp tục bước đi. Điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt. Tiêu Viêm lẩm bẩm một hồi, đột nhiên hiểu ra. Bạch ca đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Đánh thắng được thì giảng đạo đức, đánh không lại thì còn giảng đạo đức cái quái gì? Nhưng hắn không dám nói ra, sợ bị đánh. Trong lòng hắn giơ ngón tay cái lên với Tiêu Bạch. Không hổ là huynh, Bạch ca, nói chuyện không biết xấu hổ mà cũng thanh tân thoát tục như vậy. Trong nhẫn, Dược lão cũng trợn trắng mắt, thầm so sánh thực lực của mình và Tiêu Bạch, xem thử tên nhóc này có giảng đạo đức với lão không. Hai người không nói gì thêm, đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở khu Bắc. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là nơi giao dịch lớn nhất và cao cấp nhất của đế quốc Gia Mã. Ở mỗi thành thị của đế quốc Gia Mã đều có chi nhánh, thành Ô Thản tự nhiên không ngoại lệ. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tuy tên là phòng đấu giá, nhưng lại bao gồm cả đấu giá, giám định, thu mua và bán lẻ. Lúc này, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt. Thành Ô Thản là thành thị gần Ma Thú Sơn Mạch, một số lính đánh thuê thích đem dược liệu, ma hạch thu được từ Ma Thú Sơn Mạch đến đây bán cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Bởi vì chỉ có ở đây, dù ngươi có bao nhiêu hàng, đều có thể bán ra nhanh chóng với giá cả hợp lý. Nếu tự mình bày sạp bán lẻ, giá có thể cao hơn, nhưng thời gian tương đối chậm chạp. Đối với những người này, có thời gian đó họ đã có thể đi thêm một chuyến Ma Thú Sơn Mạch nữa rồi. Bạch ca, chúng ta đến khu chợ của nhà mình là được rồi, đến đây làm gì? Thấy Tiêu Bạch đi thẳng đến cửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Viêm rất nghi hoặc. Hắn chỉ cần mua vài cây dược liệu và một viên ma hạch thôi, ở khu chợ là có thể mua được, đến đây có phải là hơi quá cao cấp không? Trong nhận thức của Tiêu Viêm, người bình thường đến đây mua đồ, hoặc là giao dịch lớn, hoặc là mua những thứ vô cùng quý giá mà ở khu chợ không mua được. Những lúc khác, khu chợ mới là lựa chọn của đa số mọi người. Tiêu Viêm hỏi xong lại ranh mảnh nhìn quanh, ghé sát vào Tiêu Bạch nhỏ giọng cười nói, he he. Nghe nói không lâu trước Mễ Đặc Nhĩ mang đến một nữ đấu giá sư cực kỳ xinh đẹp, Bạch ca huynh không phải cũng muốn đến xem đấy chứ? Sau đó hắn lộ ra vẻ mặt mà đàn ông ai cũng hiểu, vỗ vỗ Tiêu Bạch, yên tâm đi. Bạch ca, chúng ta là anh em tốt, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Huân Nhi biểu muội đâu, khà khà khà. Tiêu Bạch cạn lời. Dược lão cạn lời. Cả hai lúc này đều có một thôi thúc muốn đánh chết tên này, thật mất mặt. Ta là loại người đó sao? Ta là người có học thức. Đúng là làm nhục giới văn nhân, hứ. Cách đó không xa, một thị nữ của phòng đấu giá thấy hai người đi tới. Một người tóc xám trắng, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ toát ra một khí chất phóng khoáng. Một người mặt còn non nớt, mày thanh mắt sáng, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Những thị nữ này có thể không giỏi gì khác, nhưng nhìn người thì rất chuẩn. Vừa nhìn đã biết hai người là khách lớn, vội vàng mang theo nụ cười nghề nghiệp ra đón. Hai vị công tử, hoan nghênh đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì? Ta cần một ít dược liệu. Tiêu Bạch nói. Vâng, xin mời đi theo ta. Thị nữ dẫn hai người đến một phòng khách riêng, dâng trà xong mới mỉm cười hỏi, không biết vị công tử này cần những dược liệu gì? Tử dương quả, ngưng huyết thảo, bích ngọc hoa mỗi loại 200 phần. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy, vội vàng nói, ta cần 3 cây tử lan thảo 10 năm tuổi, 2 gốc tẩy tủy hoa, 1 viên ma hạch 1 hệ nhất giai. thị nữ ghi lại tất cả, tính toán một lúc rồi nói, hai vị công tử, những dược liệu này tổng cộng là 23.800 kim tệ. Tiêu Bạch nghe xong gật đầu, đi chuẩn bị dược liệu đi. Thị nữ nghe vậy, nụ cười càng thêm chân thành, nói, hai vị xin vui lòng chờ ở đây một lát. Nói xong liền quay người rời đi. Bạch ca, huynh cần nhiều dược liệu nhất phẩm như vậy để làm gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi không phải thật sự muốn luyện đan đấy chứ? Thuộc tính lôi của ngươi mà có thể luyện đan sao? Dược lão cũng rất nghi hoặc. Nếu là người khác, dược lão nhất định sẽ nghĩ hắn điên rồi. Nhưng tên nhóc này, lông còn tinh hơn cả khỉ, sao có thể điên được? Tên này tối qua đến tìm lão lấy phần cơ bản luyện đan và hai đan phương nhất phẩm, lúc đó lão cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa cho, tưởng hắn chỉ hứng thú xem qua. Nhưng hắn vừa mua dược liệu chính là những thứ cần cho đan phương nhất phẩm lão đưa ngưng huyết tán, lại còn mua một lúc 200 phần. Điều này khiến lão có chút nghĩ không thông. Liên tưởng đến cái đỉnh nhỏ giống lư hương lúc nãy, ban đầu lão còn tưởng tên này chế tạo lư hương, nhưng bây giờ dược lão nhất thời có chút hoài nghi đó có phải là đỉnh luyện dược của Tiêu Bạch không? Ừ, đúng vậy, là muốn thử một chút. Tiêu Bạch ra vẻ thâm sâu nói. Hôm nay còn phải cảm ơn phần thưởng của nhà gia liệt, hắn mới có thể một hơi mua nhiều dược liệu như vậy. Nếu không thì chỉ có thể dè sẵn mua vài phần về thử trước, làm gì có chuyện hào phóng như bây giờ. Hắn vốn có thể mượn Huân Nhi, nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng với cô bé này, nhất thời vẫn còn chút do dự. Lão sư không phải nói chỉ có thuộc tính hỏa và mộc mới có thể luyện đan sao, chuyện này là sao vậy? Tiêu Viêm thấy Tiêu Bạch không giống đang đùa, vội vàng hỏi dược lão trong lòng. Trong nhẫn, dược lão lúc này cũng có chút kinh nghi bất định. Lão nhìn Tiêu Bạch lớn lên từ nhỏ, biết hắn không phải loại người không đáng tin cậy, nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ lại như rất có nắm chắc. Với quan niệm luyện đan mà dược lão đã hình thành từ khi còn trẻ, trên đấu khí đại lục không có bất kỳ ai dùng thuộc tính khác ngoài hỏa và mộc mà thành công trở thành luyện dược sư. Dược lão lúc này trong lòng 8 phần không tin, 2 phần hoài nghi. Tên nhóc này chắc chắn đang chém gió, với kiến thức của bác phẩm luyện dược sư như lão phu, làm sao có người có thể dùng lôi pháp luyện đan, ngươi nói dùng nộ pháp còn đáng tin hơn. Lỡ như hắn có thủ đoạn đặc biệt nào đó thì sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dược lão lắc đầu, vẫn không tin vào chuyện lôi pháp luyện đan. Có thể là tên nhóc này quá muốn trở thành luyện dược sư đến mức nghĩ quẩn rồi. Thở dài, dược lão nói với Tiêu Viêm, làm gì có chuyện lôi pháp luyện đan, có lẽ bạch ca của ngươi quá muốn trở thành luyện dược sư thôi. Tiêu Viêm nghe giọng thở dài của lão sư, có chút thương hại nhìn về phía Tiêu Bạch, an ủi, bạch ca, huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng trở thành một luyện dược sư cao cấp. Sau này huynh muốn luyện đan dược gì, cứ nói với đệ, ta bảo đảm sẽ làm cho huynh hài lòng. Tiêu Bạch trợn mắt, nhìn vẻ mặt thương hại của Tiêu Viêm, liền biết hai thầy trò này đã âm thầm nói gì đó. Hắn không thèm để ý đến họ. Đối với việc luyện đan, bản thân hắn cũng không có 100% chắc chắn. Bây giờ nói gì cũng chỉ là lời nói suông, chờ thành công rồi hẳn hay. Còn nếu thất bại thì thất bại thôi, còn có thể làm sao nữa. Mục đích hắn luyện đan vốn cũng không thuần túy. Trở thành luyện dược sư chỉ là phụ, mục đích lớn nhất của hắn là đan lôi. Thứ đó hẳn là có thể giúp hắn đột phá nhanh chóng. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.